ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú đã đến Lưu Tuấn Vĩ, Tần Hùng cùng ba cái địa chủ đảng trên người, có trào phúng, có đồng tình, nhưng đại đa số đều là nhìn có chút hả hê đấy. Trương Đào thò tay cầm qua Hà Lâm Hoa trước mắt một quán thứ đồ vật, nhíu mày, Lưu chủ nhiệm, Tần phóng viên, huyện ủy yêu cầu mọi người học tập thượng cấp lãnh đạo tinh thần, là vì có thể làm cho các vị đồng chí rất tốt vì nhân dân phục vụ. Thế nhưng mà, các ngươi hiện tại cứ như vậy đem học tập cơ hội vứt bỏ mất, chẳng lẽ các ngươi chống lại cấp tinh thần đã hoàn toàn lĩnh hội sao? Lưu Tuấn Vĩ, Tần Hùng cùng ba cái địa chủ đảng cả đám đều cúi đầu, như là làm sai chuyện học sinh tiểu học. Kỳ thật, bọn hắn 5 người làm những chuyện như vậy, tại mỗi đơn vị, từng giai tầng đều có phát sinh, thậm chí mà ngay cả Trương Đào mình cũng đã làm chuyện như vậy. Chỉ có điều, Lưu Tuấn Vĩ 5 người vận khí thật sự là quá nát một chút nhì, phía trước còn bị bọn hắn tùy tiện ức hiếp tạm thời công, rõ ràng chỉ chớp mắt là được trên đỉnh đầu của bọn hắn tư, chuyện này, đổi ai cũng không may à. Tân chủ nhiệm, chuyện này, phải theo nghiêm xử lý. Trương Đào càng làm câu chuyện điều hướng về phía Tần Giang Hà. Tần Giang Hà ngồi thẳng người, nghiêm túc gật đầu nói, ngài yên tâm, về chuyện lần này, ta sẽ vào ngày mai hướng tổ chức bộ đưa ra một phần xử lý kết quả. Chỉ có điều, Lưu chủ nhiệm, Lão Tần bọn họ đều là Tân Văn Trung tâm lão nhân, công tác thời gian dài, các đồng chí trên tinh thần khó tránh khỏi có chút lười biếng, ở chỗ này, ta hy vọng có thể đối với bọn họ tiến hành theo nhẹ xử lý. Tần Giang Hà, nói là báo cáo công tác, kỳ thực là ở hướng Hà Lâm Hoa nói rõ tình huống cộng thêm câu tình, Lưu chủ nhiệm thường xuyên hướng chỗ của hắn đưa thứ đồ vật, Lão Tần thì là hắn một vị bổn gia huynh đệ, ba cái địa chủ đảng là thân tín của hắn, muốn cho hắn thoáng cái xử lý 5 người này, hắn có thể làm không được. Hà Lâm Hoa tuy nhiên trong hội này dạo chơi một thời gian không dài, nhưng là hay là nghe đã hiểu Tần Giang Hà ý tứ. Hắn lần này vốn là cũng không có kế hoạch muốn như thế nào Lưu Tuấn Vĩ bọn hắn, hiện tại làm đây hết thảy chỉ là vì lập uy mà thôi. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa nhếch lên chân bắt chéo, nói ra, Tần chủ nhiệm nói rất đúng, Lưu chủ nhiệm bọn hắn bình thường công tác bận rộn, tác phong phương diện khó tránh khỏi có chút chỗ sơ suất, chuyện lần này, có một xử phạt quyết định coi như xong. Ha ha. Đã Hà chủ nhiệm đều nói như vậy rồi, cái kia. Tần chủ nhiệm, ngày mai buổi sáng kính xin ngươi đem xử phạt quyết định đưa đến tổ chức bộ báo xin phê chuẩn. Trương Đào gặp Hà Lâm Hoa chuyện này chủ đều không ngại rồi, cũng lười được làm tiếp tác nhân. Bất quá Hà Lâm Hoa lại lần nữa mở miệng, bộ phận phóng viên 5 cái chính thức nhân viên đều xuất hiện loại hiện tượng này. Cá nhân ta cho rằng, cái này cùng bọn họ bình thường tại học tập, công tác trong trường kỳ không chú ý có quan hệ. Cho nên, Tần chủ nhiệm, ta muốn trước tiếp quản bộ phận phóng viên một thời gian ngắn. Ngươi xem, coi thế nào? Không được. Tần Giang Hà không hề nghĩ ngợi, nổi giận đùng đùng địa một ngụm từ chối. Tân Văn Trung tâm chính yếu nhất ngành tiểu là ra ngoài phỏng vấn bộ phận phóng viên. Hà Lâm Hoa nếu đem bộ phận phóng viên toàn bộ chức quyền toàn bộ tiếp quản đi qua, cái này chẳng phải tương đương với là bắt hắn cho mất quyền lực sao? Hắn trong tin tức này tâm chủ nhiệm tên tuổi, còn có một cái dám dùng A. Trương Đào cũng nhíu mày. Hà Lâm Hoa nói lời này, thật sự là có chút quá không thức thời rồi, mới vừa tiến vào Tân Văn Trung tâm cấp lãnh đạo. Liền nghĩ đến muốn tranh quyền đoạt thế. Ta cảm thấy được chuyện này có thể thực hiện. Chỉ hoan qua thần đến Vương Dục Đình biểu đạt ủng hộ, bộ phận phóng viên chính thức nhân viên công tác cũng đã người nhập trung niên, tại tính cách bên trên khó tránh khỏi có chút lười nhác. Hà chủ nhiệm là người trẻ tuổi, dùng người trẻ tuổi phương pháp đến lãnh đạo bộ phận phóng viên, bọn hắn có lẽ sẽ một lần nữa tỏa sáng sức sống cũng nói không chừng a. Tỏa sáng ngươi cái quỷ. Lưu Tuấn Vĩ bọn hắn nghe Vương Dục Đình nói như vậy, trong nội tâm đều mang nói. Nếu để cho Hà Lâm Hoa lãnh đạo bọn hắn còn không ngã tám đời nấm mốc ca. Trương Đào đang có chút ít kinh ngạc, bỗng nhiên tầm đó chứng kiến Vương Dục Đình đem nghị định bổ nhiệm cho đẩy đi qua. Hắn ánh mắt không tốt lắm, híp mắt nhìn nhìn, đang nhìn đến hưởng thụ đãi ngộ thời điểm, hắn trong giây lát mở to hai mắt nhìn, sau đó không tin địa xoa xoa mắt, lần nữa nhìn lại. Cái này dưa trẻ con niên kỷ, rõ ràng hưởng thụ lấy chính sảnh đãi ngộ. Tiểu tử này quan hệ, đến cùng thông đến chỗ nào rồi? Hơn nữa còn trẻ như vậy tiểu được hưởng chính sảnh đãi ngộ, cái này tại Hoa Hạ quan trường, coi như là đầu một lần đi à nha. Khúc khúc Trương Đào sững sờ trong chốc lát, khôi phục thái độ bình thường, cũng đứng ở Hà Lâm Hoa bên này, Lưu chủ nhiệm bọn hắn lớn tuổi, đầu óc khó tránh khỏi không quá lung lay, Hà chủ nhiệm là người trẻ tuổi, nhiều có kỳ tư diệu tưởng, chắc hẳn đi theo Hà chủ nhiệm, toàn bộ bộ phận phóng viên tốt không khí đều có thể điều động đứng lên đi. À... Tần Giang Hà căn vốn không nghĩ tới hai vị thượng cấp lãnh đạo rõ ràng đều đảo hướng Hà Lâm Hoa, hiện tại thất thần nói không ra lời. Hà Lâm Hoa cười ha hả nói, ai? Trước mặc kệ những cái kia. Hắn đem Lưu Tuấn Vĩ 5 người lạp tọc, phỏng vấn bút ký cùng tư liệu còn có cả mạ giặt đều nhất nhất bày tại trên mặt bàn, nói ra, ai? Những điều này đều là ai đồ vật kia mà. Ta là người trí nhớ không tốt lắm, tiểu không tự mình cho các ngươi đưa qua rồi, làm phiền chính các ngươi tới lấy về. Lưu Tuấn Vĩ năm người tại Hà Lâm Hoa chuyển biến thân phận một khắc này đã biết rõ sẽ có một màn này, cũng đều không ngoài ý, nguyên một đám đứng dậy, đến Hà Lâm Hoa trước người đem đồ đạc của mình thu trở về. Ân, rất tốt. Hà Lâm Hoa đứng dậy, tất cả mọi người là bề bộn người, công việc nhiều, hôm nay hội tiểu khai đến nơi đây à. Hà Lâm Hoa vừa nói, một bên hướng về cửa ra vào đi đến. Đống nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa quay đầu lại, đúng rồi, hai người các ngươi. Hà Lâm Hoa chỉ cái kia hai cái cùng Vương Dục Đỉnh tới người, buổi tối hôm nay, các ngươi tại Bích Hồ khách sạn đính mấy cái gian phòng, đem đang ngồi các vị đều chiêu đãi chiêu đãi. Còn có, mỗi người đều bao cái tiền lì xì, muốn lại dày vừa lớn cái chủng loại kia, các ngươi hiểu đấy. Vâng, Hà tiên sinh. Hai người kia cung kính địa lên tiếng. Nói xong những này, Hà Lâm Hoa tiểu huýt sáo ra phòng họp. Ra Tân Văn trung tâm, nhìn đồng hồ, rõ ràng còn không đến 4 điểm. Lên 0503 xe. Hà Lâm Hoa lại để cho 0503 đem hắn dẫn tới tiệm Internet, mở đài máy móc, chơi nổi lên trò chơi. Buổi chiều 6 điểm, sắc trời hôn mê, Hà Lâm Hoa mang theo 0503 ra tiệm Internet, mới phát hiện trên bầu trời lại đã nổi lên tiểu tuyết. Trên bầu trời tuy nhiên bay tiểu tuyết, nhưng là không chút nào ảnh hưởng mọi người ngắm hoa đèn tâm tư, từng bầy thanh niên nam nữ ngươi đánh ta náo, cười cười nói nói ở trên đường cái đi bộ, kỳ thật, nhiều khi, mọi người để ý cũng không phải có nhiều xinh đẹp hoa đăng. Mà là cái loại nầy hào khí. Nhìn xem hối hả đám người, Hà Lâm Hoa trong miệng nói thầm lấy, được. Hiện tại nhiều như vậy người, xe là khai không xuất ra đi, ngày mai rồi nói sau. Hôm nay đi bộ lấy đi ăn cơm, sau đó lại đến tiệm Internet chơi cái suốt đêm. 0503, người nói thế nào? Vâng. Kiên quyết phục tòng mệnh lệnh. 0503 máy móc hồi đáp. Ngày. Cả không phải ý tứ này. Như thế nào lúc nào đều khiến cho cùng phục tòng mệnh lệnh tựa như Hà Lâm Hoa trong nội tâm thầm mắng một tiếng. Một đường đi bộ lấy đã đến Kim Long khách sạn lớn, Hà Lâm Hoa tìm cái phòng, theo thường lệ chọn 8 đồ ăn 2 suất. Chờ mang thức ăn lên thời điểm, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên lại nhớ tới kê bài hương vị, tại là phi thường hèn mọn bị ổi không cáo mà từ, mang theo 0503 chạy tới quả vặt phố, tìm được cái kia ra tạc gà điếm, bỏ ra 200 khối tiền, trực tiếp đem tạc gà điếm kê bài toàn bộ mua hết. Sau đó Hà Lâm Hoa cùng 0503 một người dẫn theo một túi cây bài, một đường đi, một đường gặm, này cũng thực thành huyện Trị An thành Tết Nguyên Tiêu một đầu xinh đẹp phong cảnh tuyến. Tích tích tích tích tích tích. Tiếng điện thoại di động vang lên, Hà Lâm Hoa nhìn dãy số, biểu hiện chính là Đào Nhiên. Hà Lâm Hoa vội vàng đem trong miệng cây bài ném vào trong túi, tiếp nổi lên điện thoại. Hoa tử ca, ngươi ăn cơm đi chưa? Tại giữa trưa lúc rời đi, Hà Lâm Hoa đã đón mua Đào Nhiên. Ý chí không kiên định nữ chiến sĩ Đào Nhiên tại mỗi tháng 200 khối tiền tiêu vặt hấp dẫn hạ dâng ra trinh tiết. Khúc khục, hẳn là trung thành mới đúng. Vừa ăn hết, có tình huống như thế nào? Hà Lâm Hoa hỏi. Hoa tử ca, ta cùng phỉ phỉ các nàng hiện tại cũng tại cỡ lớn dạo chơi công viên ở đây ngắm đây này. Ta hiện tại thế nhưng mà vụng trộm địa điện thoại cho người A. Ân, ta bây giờ lập tức đi qua. Hà Lâm Hoa không nói hai lời, cúp điện thoại, cầm trong tay một túi kê bài ném cho 0503. Sau đó phi thân lên, tại bốn phía mọi người tiếng kinh hô trong đạp trên đèn lồng chạy hướng về phía cỡ lớn dạo chơi công viên, chỉ để lại còn gặm kê bài ngây ra như phong 0503. Ba mẹ nó. Cái này bạn thân là ai? Siêu nhân. Chó má, nhất định là huyện chính phủ năm nay Tết Nguyên Tiêu tiết mục mới, trên đầu người kia khẳng định buộc căn nhi dây thừng. Ngươi biết cái gì a? Năm nay Tết Nguyên Tiêu không cho đại thao đại xử lý, chính phủ căn bản không có thỉnh những người này. Ai? Cái kia bạn thân giống như cùng cái kia phi hiệp là cùng một chỗ, chúng ta đi lên hỏi một chút chẳng phải sẽ biết rồi hả? Kết quả là, đáng thương 0503 rất nhanh bị một loạt trên xuống vây xem quần chúng cho vây quanh, muốn đi theo trên xuống đều khó có khả năng. Hà Lâm Hoa đã đến cỡ lớn dạo chơi công viên, đứng ở chính giữa một cái hoa đăng lên, con mắt hướng bốn phía nhìn quét, rất nhanh liền phát hiện Hồ Vũ Phỉ ba người thân ảnh. Vừa rồi một đường kinh thế hai tục địa tới, Hà Lâm Hoa hiện tại cũng bắt đầu tuân theo ít xuất hiện nguyên tắc. Theo mặt đất quang co vòng mèo, từng bước hướng Hồ Vũ Phỉ ba người dựa sát vào. Ước chừng đã qua chừng 10 phút đồng hồ, Hà Lâm Hoa rốt cục chen đến Hồ Vũ Phỉ ba người trước người, hắn xấu hổ cười cười, "Vũ Phỉ, Nana, thật là đúng dịp à, các ngươi cũng tới ngắm hoa đèn." "Hừ." Hồ Vũ Phỉ ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt, quay đầu bước đi. Tuy nhiên nàng đã khôi phục cái kia phó bình thường khuôn mặt, nhưng là cái kia vũ mị tư thái nhưng vẫn là như vậy động lòng người. "Vũ Phỉ." Hà Lâm Hoa ở đâu cam lòng lại để cho Hồ Vũ Phỉ cứ như vậy rời khỏi, hắn tranh thủ thời gian thò tay giữ chặt, vịn chuyển Hồ Vũ Phỉ thân thể, một tay lấy Hồ Vũ Phỉ ôm vào trong ngực, "Vũ Phỉ, Phỉ Phỉ, Phỉ Nhi, ta sai rồi, tha thứ ta được không nào? Nha! Nha không ít người đã chú ý tới tại đây, có mấy cái gan lớn một chút nhì đã thổi bay huýt sáo, vỗ tay lên. Ngươi! Ngươi làm gì? Mau buông ta ra! Hồ Vũ Phỉ toàn thân như nhũn ra, dùng sức xô đẩy Hà Lâm Hoa. Nhưng là, Hà Lâm Hoa ôm nàng cơ hồ đã dùng hết toàn lực, Hồ Vũ Phỉ lại làm sao có thể đẩy ra được. Hà Lâm Hoa đem Hồ Vũ Phỉ ôm chặt hơn nữa, không được. Ngươi không tha thứ ta, ta tiểu không buông ra. Hồ Vũ Phỉ vừa vội vừa cười, giận mắng, ai? Ngươi cái này vô lại. Này, ca mấy cái. Các ngươi xem, đây không phải là lao đại lao đại lao đại sao? Hầu ra. Lao tử sớm liền phát hiện rồi. Cái kia tiểu là lao đại lao đại lao đại lao bà. Này, lao đại đại tẩu hôn một cái. Lao đại đại tẩu hôn một cái. Lại có mấy cái lưu manh nhận ra người đến, đi theo mỏ mẫm ồn ào. Tốt rồi tốt rồi. Ngươi đừng làm rộn, ta tha thứ ngươi rồi. Hồ Vũ Phỉ sắc mặt đỏ bừng, vỗ vỗ Hà Lâm Hoa bả vai, nàng đã sớm tha thứ Hà Lâm Hoa rồi, giữa trưa không cho Hà Lâm Hoa vào cửa, chỉ là giả bộ mà thôi. Thứ nhất là một lần nữa cho Hà Lâm Hoa một cái tiểu giáo huấn, thứ hai, cũng là nghiêm trọng nhất, nhất không thể tha thứ một điểm, nàng biến mất 5 ngày, Hà Lâm Hoa rõ ràng đều không có đi tìm nàng. Chẳng lẽ cái thằng này không biết sao? Nữ nhân đùa nghịch tiểu tính tình thời điểm, phải dụ dỗ một chút. Thật sự, Hà Lâm Hoa hay vẫn là ôm chặt không phóng. Hồ Vũ Phỉ mắt thấy bốn phía vây xem đảng càng ngày càng nhiều, khó thở địa một cước dẫm lên Hà Lâm Hoa trên chân, mau buông tay. Ta cũng không muốn bị nhiều người như vậy vây xem. Ha ha, Hà Lâm Hoa cười ngây ngô lấy thả Hồ Vũ Phỉ, gãi gãi cái hót, đối với trên chân vừa mới đã trúng một cước tuyệt không để ý. Hồ Vũ Phỉ vừa bị bông ra, tiêu bụ mặt đẩy ra đám người chạy, Kỳ Nhị Yến Na vội vàng đuổi theo, đào nhiên cười hì hì cho Hà Lâm Hoa dựng lên cái ngón tay cái, sau đó lại dựng lên cái đo đếm tiền tư thế, cũng vội vàng đi theo. Xoay gì? Thở dài những bái kiến kia Hà Lâm Hoa tên côn đồ đều cùng Hà Lâm Hoa chơi nợ nụ cười. Hà Lâm Hoa tâm tình cũng không tệ, nếu là không có những tên côn đồ này hỗ trợ vây xem ồn ào, Hồ Vũ Phỉ tối nay là hay không hội tha thứ hắn còn phải khác nói sao. Các ngươi tranh thủ thời gian trước hết để cho lại để cho. Trưa mai Kim Long khách sạn lớn dọn bãi mời các ngươi, có bao nhiêu người đều chiêu đãi. Hà Lâm Hoa cười nói. Nha! Nha! Đã biết rõ lao đại lao đại lao đại đủ sảng khoái đấy. Lao đại Huy Vũ! Lao đại Anh Minh Thần Võ, Văn Thành Vũ Đức, Nhất Thống Giang Hồ. Một đám tên côn đồ một bên hát lấy loạn thất bát tào A-dua chi tử, một bên cho Hà Lâm Hoa tránh ra đường. Chương 96, lại để cho người sụp đổ Kỳ Nhị Yến Na. Hà Lâm Hoa đuổi theo Hồ Vũ Phỉ một chuyến, chăm chú khoác ở Hồ Vũ Phỉ bàn tay nhỏ bé, vui thích địa phần thưởng nổi lên huyện Trì An Nguyên Tiêu hội đèn lồng. Trong lúc bất chi bất giác, bốn người đã đi dạo đã đến 11 giờ, trên đường đi rước đèn ít người hơn phân nửa, đào nhiên cũng đã ra động tăng áp. Hà Lâm Hoa thấy thời gian đã không còn sớm, liền tại bên đường ngăn cản xe taxi, tiện đưa tam nữ về nhà. Đào Thiên Minh ra dưới lầu, Đào Nhiên trước lên lầu thời điểm thuận tiện còn mang lên Kỳ Nhị Yến Na, chỉ để lại Hà Lâm Hoa cùng Hồ Vũ Phỉ hai người một chỗ. Đương nhiên, đây là Đào Nhiên cũng không biết Hà Lâm Hoa cùng Kỳ Nhị Yến Na quan hệ trong đó, nếu không, chỉ sợ Đào Nhiên hiện tại sẽ đem Hà Lâm Hoa kéo dài tới trong góc, hung ác dẹp một chầu xong việc. Tốt rồi, người đi về trước đi, ngày mai gặp lại. Hồ Vũ Phỉ buông ra Hà Lâm Hoa, tự nhiên cười nói. Hà Lâm Hoa ai một tiếng, vẫn chưa thỏa mãn. Vũ Phỉ, ngày mai huyện Trì An dạo chơi công viên chỗ đó có trò chơi dân gian rừng diễn, chúng ta cùng đi xem. Tốt. Hồ Vũ Phỉ đáp ứng rất sảng khoái. Hà Lâm Hoa nhìn chung quanh một chút, không thấy gặp người nào, lại ôm Hồ Vũ Phỉ, miệng rộng thân hướng Hồ Vũ Phỉ cái miệng nhỏ nhắn. Vũ Phỉ, chúng ta đến ly biệt hôn à. Đi. Hồ Vũ Phỉ cười mắng lấy dây rùa, ngươi muốn làm gì đâu này. Nàng ánh mắt hướng trên không một ngắm. Muội muội của ngươi Đào Nhiên, ngươi cậu Đào Thiên Minh còn có Kỳ Nhị Yến Na đều tại cửa sổ khẩu chỗ ấy nhìn xem đây này. Ngươi muốn chơi hiện trường trực tiếp à? Hà Lâm Hoa ngẩng đầu nhìn lên, a, cũng không phải là sao. Đào Thiên Minh ra sân thượng trên cửa sổ nằm sấp lấy ba người, chính nhiều hứng thú địa vây xem đây này. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa trong nội tâm thầm mắng một tiếng, yên ổn cười nói, bọn hắn thích xem lại để cho bọn hắn xem đi, chúng ta thân chúng ta đấy. Bại hoại, ngươi nói cái gì đó? Ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn đây này. Hồ Vũ Phỉ hừ hừ hai tiếng, quay đầu hướng về lâu môn đi đến. Đông nhiên tầm đó, Hồ Vũ Phỉ như là nhớ ra cái gì đó tựa như, lại quay đầu hung dữ nói, ta cho ngươi biết, na na chuyện lần này cứ như vậy được rồi, ngươi về sau nếu lại cùng ta hát cái này vừa ra đùa giỡn, ta cả đời không để ý tới ngươi. Hà Lâm Hoa chợt nhớ tới cái gì, phi thân ôm lấy Hồ Vũ Phỉ, trốn được lâu môn chỗ, nhỏ giọng nói, Vũ Phỉ lão bà, ta cam đoan về sau cũng không dám nữa. Lập tức, Hà Lâm Hoa lại chuyển biến ý, Vũ Phỉ, ngươi xem chúng ta ở chỗ này bọn hắn ai cũng nhìn không thấy, đến ly biệt hôn à. Hừ, nghĩ đến ngược lại Mỹ. Hồ Vũ Phỉ lần nữa dây rủa, rất nhanh điệu tiến vào lâu môn. Ai Hà Lâm Hoa khẽ thở dài một cái, lớn tiếng nói, buổi tối sớm chút nghỉ ngơi, buổi sáng ngày mai ta tới đón ngươi. Mà lúc này, Đào Nhiên ngay tại sân thượng chỗ giơ chân, đáng giận. Đáng giận. Như thế nào chạy đến nơi đó đi rồi hả? Căn bản một chút cũng nhìn không tới mà. Ai? Kỳ Nhĩ Yến Na, người muốn đi đâu vậy? Ra Đào Thiên Minh ra chỗ cư xá, Hà Lâm Hoa tiểu chứng kiến một người quần áo lam lũ, ố 7-8 hắc người đâm đầu đi tới. Hà Lâm Hoa tưởng rằng kẻ lang thang, thuận tay lấy ra lưỡng tấm màu hồng lao nhân đầu, đưa cho người nọ, nhanh nhanh cho, chính mình đi mua thân nhi quần áo, mua ăn chút gì đi thôi. Báo cáo thủ trưởng, 0503 hướng ngài đưa tin. Kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Một hồi thanh âm quen thuộc theo trước mắt cái này kẻ lang thang trong miệng truyền ra, Hà Lâm Hoa tập trung tư tưởng suy nghĩ xem xét, hắc. Thằng này không phải là 0503 sao? Thế nhưng mà hắn như thế nào hội làm thành cái dạng này? Hiện tại bộ dáng này nhìn lại, thật đúng là như là một cái hành vi nghệ thuật ra. 0503, ngươi đây là Hà Lâm Hoa hỏi. 0503 nói, báo cáo thủ trưởng. Ngày sau khi đi, thuộc hạ bị một đám bạo dân tập kích. Bởi vì điều lệ nguyên nhân, thuộc hạ không dám đánh trả, cho nên... Ai? Cái này lưỡng đốc, cho rằng ở chỗ này diễn kịch đây này a? Một cái đi ngang qua đảng thuận miệng nói mỏ. Hà Lâm Hoa ném một cái xem thường đi qua, như 0503 khoát khoát tay. Tốt rồi, đừng nói nữa, về nhà trước nói sau. Vâng. Kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. 0503 đã đem đứng ở tiệm Internet cửa ra vào lái xe đi qua, hắn cho Hà Lâm Hoa mở ra cửa xe, chờ Hà Lâm Hoa lên xe về sau, lập tức đã phát động ra xe. Lái xe hơn 10 giây, đông nhiên tầm đó, một đạo nhân ảnh trực tiếp xuất hiện ở xe trước, 0503 thắng gấp, nhưng vẫn là đập lấy người nọ, bất quá, người nọ căn bản không chút sức mẻ, ngược lại là xe trước suốt lõm rơi xuống một khối lớn nhi. Hà Lâm Hoa tập trung tư tưởng suy nghĩ về phía trước mặt người này nhìn lại, một thân màu vàng đất quần áo thoải mái, sắc mặt bình thản, một đầu vàng lóng ánh tóc dài xõa vai, còn một tay đặt tại ô tô đắp lên, cái này thần thái, động tác này, không phải Kỳ Nhị Yến Na còn có thể là ai. Có địch tập kích. Thỉnh thủ trưởng lập tức tìm tốt công sự che chắn. 0503 một bên theo eo bên cạnh móc súng lục ra, một bên mở cửa xe, một cái phiên cổn, thuận thế nhắm ngay Kỳ Nhị Yến Na. Không muốn đả thương người. Hà Lâm Hoa trong nội tâm thầm mắng một tiếng, một bên xuống xe vừa muốn, cái này 0503 làm sao lại như vậy làm hết phận sự đâu này. Vâng. Thủ trưởng. 0503 rất kiên quyết địa chấp hành mệnh lệnh, đem khẩu súng thu vào, tay không tấc sắt địa hướng về Kỳ Nhị Yến Na công tới. Ta lại ngày. Hà Lâm Hoa dở khóc dở cười, hắn vừa rồi lời kia nói là cho Kỳ Nhị Yến Na nghe đấy. 0503 dù thế nào lợi hại, cũng không quá đáng là một cái trải qua nghiêm khắc huấn luyện bộ đội đặc chủng mà thôi. Sao có thể cùng Kỳ Nhị Yến Na loại này yêu nghiệt cấp biến thái so a? Hơn nữa, cái này 0503 có phải hay không có chút thiếu tâm nhãn a, căn bản là không muốn hắn có thể hay không đối phó được Kỳ Nhị Yến Na. Kỳ Nhị Yến Na không muốn cùng 0503 giao thủ, thân hình có chút lóe lên, đã đứng ở Hà Lâm Hoa trước người. 0503 đã mất đi mục tiêu, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kỳ Nhị Yến Na đã sớm đứng ở Hà Lâm Hoa trước người. Hắn quá sợ hãi, vội vàng hôn tạp thân lại bên trên. Hà Lâm Hoa cười khổ lắc đầu, tốt rồi, 0503, đừng kích động rồi, đây là vợ của ta, không là địch nhân. Vâng. 0503 lên tiếng, phanh lại động tác. Nana, ngươi tại sao cũng tới? Hà Lâm Hoa hỏi. Kỳ Nhị Yến Na nói ra, trong nội tâm của ta không thoải mái, cho nên liền tới tìm ngươi. À, không thoải mái. Hà Lâm Hoa hỏi, vì cái gì không thoải mái? Kỳ Nhị Yến Na mặt lạnh lấy nói, không biết, dù sao ta nhìn ngươi cùng Vũ Phỉ như vậy. Trong nội tâm của ta tiểu hế ẩm, không thoải mái. Hế ẩm hay sao? Không thoải mái. Cái này cái gì cũng không hiểu nha đầu lại ghen tị. Nana, ngươi không phải ghen tị a? Hà Lâm Hoa hỏi. Ghen. Đúng. Tiểu là ghen. Ta ghen tị. Kỳ Nhị Yến Na nói xong, lập tức bày ra nàng chiêu bài thức động tác, nắm đấm hướng phía dưới đập tới. Đừng giới. Hà Lâm Hoa tranh thủ thời gian thò tay ngăn lại, ở đây thế nhưng mà huyện Trì An khu náo nhiệt à. Kỳ Nhị Yến Na dưới một đấm này đi, quanh mình công trình kiến trúc có thể sập một vòng rồi. Kỳ Nhị Yến Na cũng không phải không hiểu chuyện, lần này cũng không có thật sự nện được rồi, chỉ là nhẹ nhàng mà đụng một cái mặt đất xong việc. Hà Lâm Hoa, ôm ta. Kỳ Nhị Yến Na đứng dậy, mặt lạnh lấy nói. À, Hà Lâm Hoa lại kinh ngạc rồi, cái này vậy là cái gì tình huống? Người ôm không ôm? Kỳ Nhĩ Yến Na lớn tiếng hỏi. Ôm a? Vì cái gì không ôm? Kỳ Nhĩ Yến Na lại để cho hắn ôm, cái này cùng bầu trời mất bánh có nhân là một cái tính chất đó a, coi như là ôm qua về sau bị đánh gãy mấy cái xương cũng đáng. Hà Lâm Hoa lập tức ôm lấy Kỳ Nhĩ Yến Na, cảm thụ được trong ngực bộ dạng này mê người thân thể, Hà Lâm Hoa lần nữa vô sỉ địa cứng ngắc, lại ôm chặt một ít. Kỳ Nhĩ Yến Na bỗng nhiên mở miệng, tốt rồi, buông ra. Nghe đến mấy cái này, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên cảm giác được có chút không hiểu thấu, Kỳ Nhĩ Yến Na rốt cuộc là muốn làm gì đâu này. Dắt tay của ta. Hà Lâm Hoa vừa mới dắt Kỳ Nhĩ Yến Na, nàng lại mở miệng, buông ra. Đây rốt cuộc là làm cái quỷ gì? Ôm eo của ta. Buông ra. Dắt tay của ta. Buông ra. Ôm lấy ta. Buông ra. Kỳ Nhĩ Yến Na một loạt chỉ lệnh hạ đạt, lại để cho Hà Lâm Hoa càng ngày càng kỳ quái, đây rốt cuộc là có ý gì? Tốt rồi. Giang có tiểu 5 phút đồng hồ, Kỳ Nhĩ Yến Na cảm thấy mỹ mãn, khó được địa lộ ra khuôn mặt tươi cười. Kỳ Nhĩ Yến Na, ngươi cái này, đến cùng là có ý gì? Hà Lâm Hoa khó hiểu. Kỳ Nhĩ Yến Na nói ra, ngươi hôm nay đối với Vũ Phỉ tỷ làm cái gì, ta cũng làm cho ngươi đối với ta làm cái gì, hiện tại trong lòng mặt thoải mái nhiều hơn. Hà Lâm Hoa một hồi im lặng, hắn hiện tại bắt đầu hoài nghi, Kỳ Nhĩ Yến Na có phải hay không tại động kinh rồi. Kỳ Nhĩ Yến Na còn nói thêm, tốt rồi, ta đi về trước, hôm nay cứ như vậy đi, ngày mai tiếp tục. Sau khi nói xong, Kỳ Nhĩ Yến Na chậm rãi đi trở về. Hà Lâm Hoa nước mắt chạy, cái này, đây rốt cuộc là cái gì cùng cái gì a? 0503 xin chỉ thị thủ trưởng, thỉnh hỏi chúng ta bây giờ 0503 lớn tiếng nói. Được được được, chớ nói chuyện, đi Thịnh Hoa cư xá a ngày hôm nay, tiểu thuộc cái này trong một giây lát trôi qua không hiểu thấu rồi. Hà Lâm Hoa lẩm bẩm lấy. Về tới Hinh Hoa tiểu khu nhà trọ, vốn là loạn thất bát tao gian phòng bị thu thập địa sạch sẽ, Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, là xong nhưng rồi, nghĩ đến Hồ Vũ Phỉ tức giận mấy ngày nay, nàng cùng Kỳ Nhị Yến Na thì ở lại đây a lại để cho 0503 đi phòng trọ nghỉ ngơi. Hà Lâm Hoa về tới phòng ngủ, ngồi xếp bằng tốt, dư vị thoáng một phát ngày hôm nay, mỗi khi nghĩ đến Kỳ Nhị Yến Na động tác lúc, luôn dở khóc dở cười. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa lại muốn, có lẽ, tại Kỳ Nhị Yến Na trong nội tâm, nhưng chính là nàng kia đối với Hà Lâm Hoa yêu a. Đem trong đầu loạn thất bát tao tâm tư thanh lý sạch sẽ, lại đưa di động thiết tốt rồi chuông báo thời gian, Hà Lâm Hoa mắt xem mũi, lỗ mũi khẩu, khẩu xem tâm, đã bắt đầu ngồi xuống. Võ học, tu sĩ tuy nhiên chia làm hai phái, nhưng là căn bản mà nói, cái này cả hai chúng nó tầm đó hay vẫn là chúng đấy. Nói thí dụ như luyện khí kỳ thì ra là hậu thiên cảnh giới công pháp, võ giả là từ ngoài vào trong, chủ trương trước thông mạch sau tụ khí, tu sĩ thì là từ trong ra ngoài, trước tụ khí sau thông mạch. Tuy nhiên cả hai chúng nó tầm đó có một ít khác biệt, nhưng là trăm sông đổ về một biển, cuối cùng lấy được hiệu quả lại là giống nhau. Luyện khí kỳ phía trên tiểu là trúc cơ kỳ, trúc cơ cảnh giới, võ giả, tu sĩ đều chủ trương thông lạc huyệt đàn trung, dùng đàn trong vi trong đan điển, dùng nhân thể thập nhị chính kinh vi mạch lạc, dùng nhâm mạch vi thông đạo, cuối cùng nhất tại huyệt đàn trung hình thành thứ hai đan điển lúc đồng bộ đang tiến hành đan điển cùng dưới đan điển tương hợp, thực hiện dưới đan điển nội năng lượng lần thứ ba chuyển biến, ngưng đan. Nói như vậy, tu sĩ ngưng tụ đều là kim đan, mà võ giả ngưng tụ thì còn lại là đồng bạc. Từ khi tiếp xúc qua Vân Sơn Tông tu sĩ công pháp về sau, Hà Lâm Hoa tiểu đem mình tổng kết ra đến khí công pháp môn triệt để vứt bỏ, chuyển tu Vân Sơn Tông công pháp. Không thể không nói, Vân Sơn Tông công pháp xác thực tinh diệu, Hà Lâm Hoa trực tiếp trong đan điền luyện hóa linh lực, có thể rõ ràng cảm giác được bản thân đối với linh lực hấp thu tỷ lệ từng bước tăng lớn. Nhưng là, đồng thời Hà Lâm Hoa thực sự gặp phải một cái lại để cho hắn đầu thương yêu không dứt vấn đề. Trong đan điển thì ra là huyệt đàn trung đối với linh lực chứa đựng ra ngoài ý định chênh lệch, Hà Lâm Hoa tại huyệt đàn trung luyện hóa 100 tích linh lực, cuối cùng huyệt đàn trung có thể bảo lưu lại một tích linh lực đều tính toán không tệ được rồi. Trong lúc bất chi bất giác, Hà Lâm Hoa bị điện thoại chuông báo thức đánh thức lúc, một đêm thời gian, hắn chất lọc, đã luyện hóa được 1500 nhiều tích âm linh lực, nhưng đã đến buổi sáng, chính thức bảo lưu lại đến linh lực cũng chỉ có 14 tích tả hữu, huyệt đàn trung trong đan điền này, vẫn là trống rỗng địa một mảnh. Hà Lâm Hoa buồn rầu địa vô vô cái hót nhì, muốn là dựa theo dưới tốc độ này đi, hắn muốn đột phá đến trúc cơ thứ hai cảnh vẫn không thể tiêu tốn cái mấy năm thời gian a. Chẳng lẽ nhất định phải tại bên trong trọng lực thất tốc độ tu luyện mới có thể nhanh hơn? Hà Lâm Hoa trong đầu toát ra ý nghĩ này, lại lập tức bác bỏ. Tại căn cứ thời điểm, Hà Lâm Hoa cũng đi bên trong trọng lực thất thí nghiệm qua, tại 50 lần trọng lực phía dưới, Hà Lâm Hoa tốc độ tu luyện căn bản không có bất luận cái gì tăng trưởng, thế nhưng mà trọng lực muốn là vượt qua 50 lần, Hà Lâm Hoa lại chịu không được. mãi mãi cái cầu, không muốn. Hà Lâm Hoa đứng dậy, thu thập thoáng một phát, mang theo 0503 đi đón Hồ Vũ Phỉ đi. Chương 97, yêu đương cảm giác. Đã đến Đào Thiên Minh ra, thời gian vừa qua khỏi 7 giờ 30 phút. Đào Thiên Minh bởi vì phụ trách Tết Nguyên Tiêu trò chơi dân gian Dương Diễn một bộ phận nội dung, sớm tiểu đi ra ngoài rồi. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, Đào Nhiên cũng đã rời giường, Đào Nhiên giúp đỡ chuẩn bị điểm tâm, Kỳ Nhị Yến Na đang tại rửa sạch, Hồ Vũ Phỉ thì tại Đào Nhiên gian phòng trước bàn trang điểm cách ăn mặc. Hà Lâm Hoa tiến vào Đào Nhiên phòng ngủ, thuận tay đã đóng môn, cười hì hì nói ra, Vũ Phỉ, ngươi cũng đã xinh đẹp như vậy rồi, còn cách ăn mặc cái gì à? Hồ Vũ Phỉ đầu đều không hồi, theo trong gương ban thưởng cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt, đi đi. Một bên đi chơi. Nhìn ngươi cái kia cười, nhiều hèn mọn bị ổi a. Tiểu hài nhi trông thấy có thể bị dọa khóc. Hà Lâm Hoa ngạc nhiên, hát nhé. Vũ Phỉ tiểu nữ nhi, gian phòng kia thế nhưng mà chỉ có hai người chúng ta người. Hai người làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi còn dám động thủ hay sao? Hồ Vũ Phỉ không để ý tới. Hà Lâm Hoa từ phía sau lưng ôm lấy Hồ Vũ Phỉ, ném tới Đào Nhiên trên giường, thuận tay tại Hồ Vũ Phỉ trên mông đít nhẹ vỗ một cái, ngươi nói ta có dám hay không? Hà Lâm Hoa không để ý tới, đem Hồ Vũ Phỉ áp dưới thân thể, không có việc gì, dù sao hiện tại cũng không có người. Hồ Vũ Phỉ sắc mặt tường đỏ, dương nanh múa vuốt mà đem hai tay giả trang thành chộp hình dáng đặt ở Hà Lâm Hoa trên mặt, hỏi, ngươi để cho hay không? Không cho ta có thể bắt. Chào a. Chào a. Tùy tiện chào a. Hà Lâm Hoa thuận miệng nói ra, da của hắn, hiện tại so về sắt lá cũng nhuyễn không có bao nhiêu. Hồ Vũ Phỉ nếu là thật dám chảo, bị thương nhất định là nàng. Ngươi. Hừ. Ngươi cái này vô lại. Hồ Vũ Phỉ khó thở, thò tay tại Hà Lâm Hoa ngực nện đảo. Hà Lâm Hoa cười nói, ngươi bây giờ mới phát hiện a. Đã muộn. Hồ Vũ Phỉ lại đấm nhẹ Hà Lâm Hoa hai cái, đồng nhiên nói ra, chuyện tối ngày hôm qua nhi. Kỳ Nhĩ Yến Na đều nói với ta. À, Hà Lâm Hoa nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua nhi, sắc mặt cổ quái, Kỳ Nhĩ Yến Na thật sự là có chút Hà Lâm Hoa nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra một cái phù hợp hình dung tử. Quá thanh thuần đi à nha. Hồ Vũ Phỉ khẽ cười nói. Ân, coi như là a. Hà Lâm Hoa buông ra Hồ Vũ Phỉ, nằm ở Hồ Vũ Phỉ bên cạnh thân. Hồ Vũ Phỉ ngồi dậy. Giảo hoạt địa cười cười, nghe Kỳ Nhị Yến Na nói, nàng trước kia trả lại cho người thị qua ngủ. Hà Lâm Hoa sắc mặt càng khổ, ôi uy, Vũ Phỉ, ta đừng đề cập chuyện này thành sao. Nàng vậy cũng có thể gọi thị tẩm. Chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào, đụng thoáng một phát thương gân động cốt đấy Hồ Vũ Phỉ nghe được cười trộm. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa lại từng thanh Hồ Vũ Phỉ áp đảo, tại Hồ Vũ Phỉ linh lung cái mũi nhỏ bên trên hôn một cái, cười dâm nói, hay vẫn là nhà của ta Vũ Phỉ thật sự. Nói thị tẩm tiểu thị tẩm, đều không đánh với ta mời đến. Chớ nói nhảm. Bại hoại. Bại hoại. Hồ Vũ Phỉ đương nhiên biết rõ Hà Lâm Hoa nói rất đúng chuyện đêm hôm đó. Ngươi nói sau ta cắn ngươi. Hảo hảo hảo, không nói, không nói. Hà Lâm Hoa nói ra. Hồ Vũ Phỉ kiều hừ một tiếng, còn không phải đều tại ngươi. Hà Lâm Hoa nói, Vũ Phỉ, vậy làm sao lại quái đến trên người của ta rồi. Lúc ấy ta thế nhưng mà đã té xỉu rồi, cái gì cũng không biết. Ta thế nhưng mà bị ngươi cho ngược lại đấy. Ngươi còn nói. Ngươi còn nói. Hồ Vũ Phỉ tiểu là man không nói đạo lý, sử khởi nắm tay nhỏ nện vào Hà Lâm Hoa trên người. Hà Lâm Hoa đem Hồ Vũ Phỉ hai tay áp hướng hai bên, hôn vào Hồ Vũ Phỉ trên môi. Vũ Phỉ, đêm nay đem đến ta nơi đó đi a ngươi xem, nhà của ta tiểu đệ đệ đa tưởng ngươi. Đi ngươi cái bại hoại. Hồ Vũ Phỉ sắc mặt tường đỏ, theo Hà Lâm Hoa đặt ở trên người nàng thời điểm, nàng tiểu có thể cảm giác được cái kia thô sáp đồ vật. Ngươi sẽ khi dễ ta. Đàn ông các ngươi, cũng chỉ hội muốn những thứ đồ nổn ngang này. Hà Lâm Hoa cười hắc hắc, Vũ Phỉ, này làm sao là loạn thất bát tao đổ vật đâu này. Nếu là không có thứ này, nhân loại đều sinh sôi nảy nở không nổi nữa. Tránh ra. Ta không nghe ngươi nói bậy. Hồ Vũ Phỉ hai chân còn có thể sống động, hai chân đá vào Hà Lâm Hoa trên đùi. Hà Lâm Hoa hai chân giang rộng ra, vừa dùng lực, lại cố định trụ Hồ Vũ Phỉ hai chân. Bại hoại. Bại hoại. Trong đầu đã biết rõ muốn chút ít không khỏe mạnh đồ vật. Hồ Vũ Phỉ lại là một trận giận mắng. Đông nhiên tầm đó, Hồ Vũ Phỉ lời nói xoay chuyển, hỏi, ta cùng na na dáng người, ai tốt đi một chút vậy? Cái này được thử qua mới biết được rồi Hà Lâm Hoa lại để cho Hồ Vũ Phỉ một hồi im lặng. Vũ Phỉ, hôm nay mang thứ đó thu thập thoáng một phát, đem đến ta nơi nào đây a? Hà Lâm Hoa lại truy vấn. Hồ Vũ Phỉ hừ nhẹ một tiếng, nghĩ khá lắm. Ta muốn đem đến ngươi nơi nào đây? Tiểu là dê vào miệng cọp rồi. Hơn nữa, chúng ta hậu thiên muốn đi học, ta ngày mai sẽ phải đi trường học. Khai giảng. Đi trường học. Hà Lâm Hoa lại ngây ngẩn cả người, hắn tựa hồ đem những này đều đem quên đi, ngươi đến trường không phải tạm thời thân phận sao? Tại sao lại muốn lên học đi? Hừ. Ta cam tâm tình nguyện. Hồ Vũ Phỉ cười nói, sau đó, Hồ Vũ Phỉ thân thể hơi chút xê dịch, nghiêm túc nói ra, hơn nữa, Hoa Tử ca, chúng ta từ khi biết đến cái kia, vẫn chưa tới một tuần lễ, ta cảm thấy trôi qua rất không chân thực, căn bản không có một chút bạn học ta nói cái chủng loại kia vừa ngọt vừa chua vừa đắng vừa mặn yêu đương cảm giác. Hồ Vũ Phỉ nói xong, vẻ mặt hướng tới, cho nên, Hoa Tử ca, ta quyết định. Từ hôm nay trở đi, ta muốn ngươi một lần nữa nhận thức chăm chú quả thực truy ta một lần, ta muốn ngươi thương ta, yêu ta, còn muốn giận ta muốn hảo hảo cảm giác thoáng một phát, yêu đương rốt cuộc là cái gì cảm giác. À, Hà Lâm Hoa ngây người, ngươi còn a? Hồ Vũ Phỉ hì hì cười nói, tại sao lại không chứ? Hoa Tử ca, ngươi tiểu đáp ứng ta mà. Người ta tiểu chỉ là muốn nếm thử yêu đương là cái gì cảm giác. Hồ Vũ Phỉ nói xong, mềm mại thân thể tại Hà Lâm Hoa dưới thân qua lại vặn mẹo, vô néo được Hà Lâm Hoa cái kia gọi một cái a. Http. Hảo hảo hảo. Hà Lâm Hoa cười khổ đáp ứng, vậy ngươi trước đi trường học, chờ ta đuổi theo ngươi. Không muốn. Không muốn. Hôm nay mà bắt đầu. Chỉ cần một ra khỏi cửa phòng, ta và ngươi tiểu không nhận ra rồi, ngươi muốn bắt đầu truy ta. Ta nếu không vung ngươi, ngươi vẫn không thể không để ý tới ta, còn phải nịnh nọt ta. Ta nếu muốn cùng ngươi nói chuyện, ngươi được xuất hiện ở bên cạnh ta. Ta nếu muốn đánh ngươi rồi, ngươi phải đem mặt gom góp tới, thanh không rõ ràng lắm. Có hiểu hay không? Hồ Vũ Phỉ miệng nhỏ cùng súng máy tựa như một trận bắn phá. Ôi uy, bà cô, ngươi ở nơi này là tìm bạn trai à? Nói rõ là ở tìm nô tài nha. Hà Lâm Hoa phàn nàn nói. Hồ Vũ Phỉ dịu dàng nói, cái này ta mặc kệ, dù sao đến lúc đó tiểu xem ta tâm tình. Ta tâm tình nếu tốt rồi, tiểu đối với ngươi tốt một chút, nếu không tốt. Đi, đi. Hà Lâm Hoa không ngớt lời đáp ứng, lại vẻ mặt cười dâm đãng đạo, Vũ Phỉ, ngươi mới vừa nói, chỉ cần vừa ra khỏi cửa, muốn làm như vậy à? Vậy bây giờ, ta cần phải trước đòi lại một chút tiền lãi rồi. Ai? Bại hoại. Ngươi muốn làm. Ô ô, Hồ Vũ Phỉ không có kịp phản ứng, đã bị Hà Lâm Hoa ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn. Cốt két. Cửa phòng ngủ bị mở ra, cửa ra vào gom góp tiến đến hai cái đầu, một cái là Đào Nhiên, một cái là Kỳ Nhị Yến Na. Đào Nhiên thấy như vậy một màn, bản năng che con mắt, chỉ có điều nàng đầu ngón tay chính giữa lưu lại khe hở có thể thật là lớn. Hoa Tử ca, Phỉ Phỉ, ta cái gì cũng không thấy. Mẹ để cho ta thông chi các ngươi, nên ăn cơm đi. Vừa mới nói xong, Đào Nhiên đem Kỳ Nhị Yến Na lôi đi ra ngoài, sau đó nhắm lại cửa nhỏ. Ngươi, ngươi, đều tại ngươi. Hồ Vũ Phỉ khuôn mặt đỏ bừng, hiện tại nếu hướng bên trên phóng một cái sinh trứng gà, đoán chừng nếu không thêm vài phút đồng hồ có thể chín. Hà Lâm Hoa buông ra Hồ Vũ Phỉ, cười xấu hổ, vừa rồi quá chuyên tâm rồi, không có chú ý bên ngoài có người. Quá chuyên tâm rồi. Chuyên tâm khi dễ ta. Hồ Vũ Phỉ chu môi bất mãn. Không phải Hà Lâm Hoa giải thích. Cốt két một tiếng, môn lần nữa bị mở ra. Lần này chỉ có Kỳ Nhĩ Yến Na một người. Kỳ Nhĩ Yến Na vào cửa, thuận tay giữ cửa quan ở, sau đó hướng trên giường một nằm, bốn ngã chỏng vó địa dọn xong tư thế, hướng phía Hà Lâm Hoa nói ra, ngươi, tới dọa ta, hôn ta. Hà Lâm Hoa. Hồ Vũ Phỉ. Trò chơi dân gian Dương Diễn ngay tại dạo chơi công viên hồi âm đảo chính giữa tổ chức. Tại theo dạo chơi công viên thông hướng đảo giữa hồ trên cầu thang, đã suốt đêm đáp nổi lên ba hàng chỗ ngồi. Thượng diện phủ lên huyện bốn bộ đồ gánh hát lãnh đạo danh tự cùng một ít hương chấn, cục, xí nghiệp lãnh đạo danh tự. Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, Đào Nhiên bốn người cùng nhau mà đi, đã đến địa phương thời điểm, trò chơi dân gian Dương Diễn cũng vừa mới bắt đầu, một cái hương chấn Dương Diễn đội biểu diễn nổi lên múa hương ca. Kỳ thật, trò chơi dân gian Dương Diễn tại mỗi cái địa phương đều có, trên đại thể đều là múa hương ca, hát sách, đi cà kheo, hoặc là bát âm biết cái gì, có coi chút tiền. Cũng mời một ít tiểu một điểm biểu diễn đoàn biểu diễn thoáng một phát. Ha ha, Hà chủ nhiệm, ngài cũng tới xem trò chơi dân gian Dương Diễn rồi. Đông nhiên tầm đó, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trước người, đúng là Lưu Tuấn Vĩ. A, là Lưu chủ nhiệm A. Hà Lâm Hoa đã ra động tác dọn quan, cười tùng tịm, ngươi cũng tới. Về sau bộ phận phóng viên sự tình, còn muốn làm phiền ngươi nhiều hơn quan tâm A. Lưu Tuấn Vĩ nịnh nọt nói, chỉ cần tại Hà chủ nhiệm ngài dưới sự lãnh đạo, bộ phận phóng viên công tác nhất định sẽ càng làm càng tốt. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, hỏi, hôm nay bộ phận phóng viên là toàn viên xuất động sao? Là. Lao Tần nói muốn đi thị trường đập một ít ảnh chụp, không có tới. Lưu Tuấn Vĩ nói. A, Tần Hùng không tới. Đây không phải một cái rất tốt sửa chữa người cơ hội mà. Ngẫm lại trước kia Tần Hùng đối với chính mình đại ân đại đức, Hà Lâm Hoa hết sức kích động, cau mày nói, Lưu chủ nhiệm, Lao Tần thế nhưng mà một vị tiếng tăm lừng lẫy Lao Tướng A. Loại này trọng yếu hoạt động, hắn sao có thể không đến chàng đâu này. Tục ngữ nói tốt, Lao Tướng xuất mã, một cái đỉnh lưỡng, Lao Tần làm lâu như vậy, đã xem như bộ phận phóng viên hóa thạch sống rồi, một cái đỉnh 4 năm cái cũng không thành vấn đề A. Loại này chuyện trọng yếu, phải muốn dạy cho Lao Tướng mà. Vâng, ta lập tức thông chi hắn đến. Lưu Tuấn Vĩ nói ra, không cần lập tức, không cần lập tức. Hà Lâm Hoa vẻ mặt cười xấu xa, đợi Dương Diễn nhanh đã xong lại gọi hắn tới, Lao Tướng nha, mặc kệ cỡ nào gian khổ nhiệm vụ, đều có thể hoàn thành đấy. Hắn không phải vẫn còn chụp ảnh phiên sao? Lại để cho hắn trước vỗ. Đúng, đúng. Lưu Tuấn Vĩ gật đầu. Tốt rồi, ngươi trước bể bộn đi thôi. Tự chính mình nhìn xem. Hà Lâm Hoa nói ra. Lưu Tuấn Vĩ lên tiếng, quay người ly khai. Đưa tay sờ một bả đổ mồ hôi, trong nội tâm âm thầm đồng tình Lão Tần, cũng âm thầm may mắn, đáng thương Lão Tần, sự tình lần này, có thể thật đúng là chính ngươi cho đánh ngã, gục họng súng lên. May mắn, ta hôm nay đã đến, bằng không, đoán chừng so Lão Tần không khá hơn bao nhiêu. Lưu Tuấn Vĩ ly khai, Hồ Vũ Phỉ tò mò hỏi, Hoa Tử Ca, vừa rồi tên kia là ai a? Hà Lâm Hoa thuận tay sao ở Hồ Vũ Phỉ bàn tay nhỏ bé, giới thiệu nói. Đó là ta nguyên lai tại Tân Văn Trung tâm bộ phận phóng viên chủ nhiệm. Hồ Vũ Phỉ lôi kéo Hà Lâm Hoa tay, tại Hà Lâm Hoa trước mặt lắc, xin chào, vị này đồng chí, ngươi như thế nào tùy tùy tiện tiện đã bắt ở tay của ta rồi hả? Chẳng lẽ ta với ngươi rất thuộc sao? Hà Lâm Hoa im lặng, chê cười buông lỏng tay ra, hắn thiếu chút nữa đã quên rồi, hiện tại hắn phải lần nữa truy cầu Hồ Vũ Phỉ, cũng là vì cái kia chó má cảm giác. Khúc khục, ân, hẳn là yêu đương cảm giác mới đúng. Hắc hắc, tiểu tử. Ngươi không quen cũng đừng cùng người ta nữ hoa tử động thủ động cước đấy. Truy cầu mỹ nữ là mỗi người quyền lực, nhưng là ngươi nếu động thủ động cước tiểu không đúng. Có phải hay không a? Mỹ nữ một tên côn đồ không biết từ chỗ nào cái cơ giác trong góc nhảy đáp đi ra, nhảy đến Hà Lâm Hoa trước mắt. Cút ngay. Kỳ Nhi Yến Na một tiếng tức giận hử, nắm đấm bay bổng điện đện vào tên côn đồ trên đầu. Tên côn đồ căn bản sẽ không kịp phản ứng, tiểu té xỉu. Tên côn đồ té xỉu về sau. Kỳ Nhị Yến Na càng làm tên côn đồ một cước đá văng ra, sau đó đối xử lạnh nhạt ngắm Hà Lâm Hoa liếc. Hà Lâm Hoa nghĩ thầm, được, buổi tối hôm nay lại phải không hiểu thấu theo sát Kỳ Nhị Yến Na nắm một lần tay. Chương 98, Kỳ Nhị Yến Na. Hoa Tử Ca. Đào Nhiên giật giật Hà Lâm Hoa, thò tay ý bảo Hà Lâm Hoa đưa lỗ thai tới. Hà Lâm Hoa đem lỗ thai đưa tới, chỉ nghe Đào Nhiên hỏi, Hoa Tử Ca, ngươi có hay không cảm thấy, cái kia Kỳ Nhị Yến Na có vấn đề? Hà Lâm Hoa trong lòng một cái giật mình, hứ mất. Hắn và Kỳ Nhị Yến Na quan hệ bị đảo nhưng cái này tiểu đứa bé lanh lợi cho đã nhìn ra. Bất quá, hắn trên miệng hay là hỏi nói, có vấn đề gì, ta như thế nào không biết. Hừ, ngươi nhỏ giọng dùn một chút. Đào Nhiên vô Hà Lâm Hoa thoáng một phát, ngươi có hay không cảm thấy, nàng cùng Phỉ Phỉ quan hệ rất không tầm thường à. Làm sao vậy? Hà Lâm Hoa hỏi. Đào Nhiên thần bí nói, Hoa Tử Ca, ta phát hiện à. Chỉ cần ngươi một cùng Phỉ Phỉ thân mật một ít, cái này Kỳ Nhị Yến Na cũng có chút vui buồn thất thường, tốt giống đang ăn giấm chua đồng dạng, ngươi nói, nàng có phải hay không? Hư mất, thực đoán được rồi. Hà Lâm Hoa bưng kín cái hót nhì, trong nội tâm đã nghĩ đến giải thích như thế nào chuyện này. Có phải hay không ưa thích Phỉ Phỉ à? Đào Nhiên đem nói cho hết lời. À! Hà Lâm Hoa ngây ngẩn cả người. Cái này! Đào Nhiên nghĩ cách, hay vẫn là man kỳ lạ đấy? Đào Nhiên tiếp tục nói. Ta nói là, nàng là cái kéo kéo, thì ra là nữ đồng tính luyến ái rồi. Nàng ưa thích Phỉ Phỉ, cho nên hai ngày này ngươi cùng Phỉ Phỉ thân mật thời điểm, nàng mới có thể ghen đấy. Tốt rồi. Hoa Tử Ca, ngươi khẳng định cũng biết, cũng đừng có gạt ta rồi. Buổi sáng hôm nay ngươi cùng Phỉ Phỉ thân mật, bị Kỳ Nhị Yến Na cho đụng vào, sau đó nàng đi vào tìm ngươi lý luận. Phỉ Phỉ cùng nàng quan hệ không tệ, không đành lòng thương lòng của nàng, cho nên mới đã có cho ngươi một lần nữa truy Phỉ Phỉ tâm tư. Ta đoán được đúng hay không? Đào Nhiên nói xong, thần bí cười cười, còn có, đêm qua nàng chạy đi tìm ngươi, cũng là bởi vì nguyên nhân này, đúng hay không? Cái này Hà Lâm Hoa nói quanh co lấy, hắn thật không nghĩ đến, Đào Nhiên cứ nhưng có thể đem như vậy một nhóm lớn nhi công việc cho liên quan đến gán ghép đến cùng một chỗ, nhưng lại cho ra một cái bề ngoài giống như rất chính xác giải thích, mặc dù nhưng cái này giải thích cùng chân thật tình huống căn bản không dính bên cạnh, Đào Đào, trí tưởng tượng của ngươi hay vẫn là rất không tệ, nhưng là a. Ngươi yên tâm đi. Chuyện này ta nhất định sẽ giữ bí mật, tuyệt đối sẽ không nói ra đấy. Đào Nhiên bá đạo cự tuyệt Hà Lâm Hoa giải thích, Hoa tử ca, ngươi nhất định phải cố gắng lên a. Ngàn vạn không thể bại bởi một cái kéo kéo. Hà Lâm Hoa hộc máu. Kỳ Nhi Yến Na không phải là đơn thuần một chút, cái gì cũng không hiểu nha, hiện tại rõ ràng bị nhà mình đường muội cho nói thành là đồng tính luyến rồi. Trò chơi dân gian Dương diễn theo 8 giờ 30 phút bắt đầu, đã đến 11 giờ 30 phút thời điểm cũng đã xong. Biểu diễn sau khi kết thúc, Hà Lâm Hoa dùng lần đầu gặp mặt video, tìm một quán ăn nhỏ ăn xong bữa cơm trưa, hơn nữa để lại Hồ Vũ Phỉ số điện thoại di động. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa sớm hỏi lên Hồ Vũ Phỉ số điện thoại di động, nhưng là... Được rồi, đều muốn trách cái kia vạn ác mối tình đầu cảm giác. Buổi chiều, Đào Nhiên, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na cũng đều về tới Đào Nhiên ra. Nhàn rỗi không có chuyện gì đâu, Hà Lâm Hoa tắc thì một người đi bộ đi Tân Văn Trung Tâm. Giữa trưa thời đoạn, Tân Văn Trung Tâm bộ phận phóng viên ở bên trong không có một bóng người. Hà Lâm Hoa tuy nhiên đã là một vị được hưởng chính sảnh cấp bậc đãi ngộ huyện cục cấp quan viên, nhưng là Tân Văn Trung Tâm bên trong lại còn không có vì hắn chuẩn bị cho tốt chuyên trách văn phòng, hắn cũng chỉ có thể tạm thời căn nhà nhỏ bé tại bộ phận phóng viên rồi. Chơi trong một giây lát trò chơi, thời gian đã đến 2 giờ rưỡi, bộ phận phóng viên người cũng đều nhất nhất vào cửa, cùng Hà Lâm Hoa bắt chuyện qua về sau, ngồi tại vị trí của mình công việc lưu đủ lên, lấy trước kia loại tùy ý, tản mạn tư thái toàn bộ biến mất. Tích tích tích tích tích tích. Là Hà Lâm Hoa chuông điện thoại di động, Hà Lâm Hoa nhìn nhìn dãy số, lại là Bần đạo trưởng. Tuy nhiên vạn phần không muốn cùng cái này vạn ác lao ra hỏa nói chuyện với nhau, Hà Lâm Hoa hay vẫn là đi ra ngoài, chạy tới trống giống địa phòng họp, tiếp nổi lên điện thoại. Ha ha, Hà Tiểu Hữu, hôm qua đi không từ giã, có thể lại để cho lao đạo mấy người chúng ta dễ tìm à. Bần đạo trưởng cười nói. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái thằng này lừa gạt quỷ đây này. Ngày hôm qua Hà Lâm Hoa có thể là đang ngồi phi cơ trực thăng tới, hành tung của hắn, những người này chỉ cần vừa hỏi sẽ biết, nơi nào sẽ xuất hiện tìm không thấy người loại tình huống này. Hắn nói ra, Bần đạo trường tiền bối, có chuyện gì như sao? Bần đạo trường nói ra, lại nói tiếp cũng không có việc gì nhi, đều là một ít việc nhỏ. Bắt đầu từ ngày mai, cả trong đó cao thấp đại thanh tra hoạt động muốn chính thức đã bắt đầu, ta trước thông trì Hà Tiểu Hữu thoáng một phát. Lại phải đi về họp sao? Không rảnh. Hà Lâm Hoa không kiên nhẫn địa cự tuyệt. Ha ha. Không cần trở lại, không cần trở lại. Bần đạo trường cười ha hả nói, chúng ta bốn người lao ra hỏa trước kia vẫn còn vì Hà Tiểu Hữu xác lập chính thức xử lý công gật đầu thương yêu không dứt, không nghĩ tới Hà Tiểu Hữu mình đã đi đầu quyết định, hơn nữa vị trí rõ ràng cùng chúng ta bốn người lao ra hỏa muốn không như mà hợp. Đợi một chút. Các ngươi có ý tứ gì? Không như mà hợp. Hà Lâm Hoa cảm thấy, chính mình giống như lại bị cái này bốn cái lao ra hỏa ở sau lưng xếp đặt thiết kế rồi. Bần đạo trường cắp cười to, Hà Tiểu Hữu, ngươi cũng không cần khiêm tốn. Ngươi bây giờ không phải là đang tại Hà Thượng tỉnh huyện Trị An Tân Văn Trung Tâm sao? Chúng ta bốn người đang tự hỏi lần này đại thanh tra hoạt động tổng chỉ huy bộ lúc, cũng cuối cùng nhất thương định cái chỗ kia. Cất chó! Các ngươi cuối cùng nhất thương định địa phương ngay tại huyện Trị An Tân Văn Trung Tâm. Ngươi nha hủ quỷ đây này a! Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, nói ra, được. Bần đạo trường tiền bối, ngài lao có ý tứ gì, ta hoàn toàn minh bạch, ta cũng đừng có ở chỗ này quanh co lòng vòng rồi. Nói đi, các ngươi muốn làm gì? Bần đạo trường nói ra, Hà Tiểu Hữu thật đúng sảng khoái. Chúng ta bốn người lao ra hỏa ý kiến. Đã Hà Tiểu Hữu đã chọn địa phương, liền trực tiếp tại đâu đó kiến một cái tạm thời trung tâm chỉ huy được rồi. Dù sao cũng lãng phí không mất bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, bởi vì đại thanh tra hoạt động hội tại buổi sáng ngày mai 8 giờ trước kia chính thức mở ra, cho nên, làm như tổng chỉ huy, ngươi được tại buổi tối hôm nay rạng sáng trước kia ký tên một ít văn bản tài liệu. Hiện tại, ta đã đem văn bản tài liệu cho ngươi đưa qua rồi, còn thuận tiện đem Tiếu Thanh cũng điều qua đi hỗ trợ. Đúng rồi, Hà Thượng tỉnh Võ Minh phân bộ bộ phận đã điều tra rõ không có vượt địch hiểm nghi, trưởng lão cũng sẽ biết đi ngươi chỗ đó, đảm nhiệm ngươi đặc biệt trợ lý. Bần đạo trường, có lầm hay không? Ngươi đem chuyện này động tác làm lớn như vậy, sẽ không sợ kẻ thù bên ngoài trông thấy. Hà Lâm Hoa hỏi. Bần đạo trường hừ lạnh một tiếng, nói ra, sợ cái gì? Chuyện này, đơn thuần mục đích không chỉ là muốn thanh lý ám thế giới trong sâu mọn, cũng là muốn cho những trong ngoài nước kia thế lực đối địch một cái cảnh cáo. Lại để cho bọn hắn về sau không muốn quá kiêu ngạo rồi. Móng vuốt không muốn kéo dài quá dài. Được được được, các ngươi quyết định là được rồi. Hà Lâm Hoa dùng tay sờ lên cái hót nhi, đúng rồi, lần này đại thanh tra hoạt động được bao lâu thời gian? Đại thanh tra hoạt động tổng cộng tiến hành 2 tháng. Hà Tiểu Hữu yên tâm. Chỉ có bắt đầu cùng chấm dứt 3-4 ngày có thể so với so sánh bận rộn, thời gian khác hay vẫn là hội rất nhẹ nhàng đấy. Mỗi ngày Hà Tiểu Hữu chỉ cần có thể rút ra 30 phút giải quyết thoáng một phát sự vụ, như vậy đủ rồi. Những chuyện khác, tự nhiên có người phía dưới giúp ngươi quản lý. Bần đạo trưởng trả lời. Được rồi, Hà Lâm Hoa kéo cái trường âm, ta đây tiểu tại chỗ này đợi gặp, ngươi nói những người kia lúc nào đến. Bần đạo trưởng nói ra, bọn hắn hiện tại đã trên đường rồi, đại khái còn có chừng 10 phút đồng hồ có thể đến. Hà Tiểu Hữu, ngươi còn có cái gì yêu cầu không vậy? Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, nói ra, cho ta xứng khung phi cơ trực thăng A. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới một người, còn có, đem ta chính là cái kia tiểu đệ, Phùng Khánh Vi cũng cho ta đưa về đến. Nơi này là huyện Trị An, địa bàn của hắn, hắn ở chỗ này, thiệt nhiều sự tình đều xịn hơn giải quyết một chút đương nhiên, chân thật tình huống là, Hà Lâm Hoa biết rõ hắn tiến vào thiếu lâm nội môn về sau, tiểu muốn giúp băng cái này đáng thương em bé. Tốt, cái kia Phùng Khánh Vĩ, ta cam đoan hắn buổi tối hôm nay nhất định đến. Bần đạo trường nói xong, vừa rồi danh hàn huyên hai câu kỳ nhị yến na tình huống, mới cúp điện thoại. Về tới bộ phận phóng viên, Hà Lâm Hoa lại chơi nổi lên trò chơi. Đại khái đã qua 5 phút đồng hồ, Hà Lâm Hoa đã nghe được một hồi ông thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một khung phi cơ trực thăng rõ ràng càng ngày càng thấp, nhắm chúng đáp xuống địa phương, rõ ràng tiểu là Tân Văn Trung Tâm. Hà Lâm Hoa xoa xoa mắt, lại nhìn sang, trong nội tâm mắng to. Mãi mãi của ngươi cái chân. Có lầm hay không, trong sân đều là tư gia xe con, cái này phi cơ trực thăng hướng chỗ nào ngừng. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa cũng chẳng quan tâm kinh thế hai tục rồi, trực tiếp kéo ra cửa sổ, từ lầu 2 nhảy đến dưới lầu, sau đó thò tay chỉ hướng phi cơ trực thăng, một bên phất tay một bên hét lớn, đổi cái địa phương ngừng. Đừng ngừng đến nơi này. Bất quá, cái kia phi cơ trực thăng người điều khiển hiển nhiên không có nghe được Hà Lâm Hoa thanh âm, y nguyên phối hợp địa thao túng phi cơ trực thăng hướng về Tân Văn Trung Tâm Đại Viện rơi xuống, phi cơ trực thăng ở dưới cái giá đỡ trước sau sát qua Lưu Tuấn Vĩ xe con, Tần Hùng xe con, địa chủ đảng xe con. Phảng phất khí lực rốt cục đã dùng hết tựa như, cuối cùng đặt mông ngồi ở Tần Giang Hà trên xe nhỏ. Dựa vào A. Hà Lâm Hoa bưng kín mặt, hắn có thể tưởng tượng, trên lầu những người kia chứng kiến người yêu của mình xe thành cái kia phó bộ dáng, nguyên một đám nổi trận lôi đình bộ dáng. Hờ a a a. Tiểu sư đệ, đã lâu không gặp A. Không nghĩ tới đêm hôm đó ta vừa đi, ngươi lại có thể biết Tiếu Thanh theo trên phi cơ trực thăng loại ra, trong nháy mắt đã đến Hà Lâm Hoa bên cạnh thân mật địa ôm Hà Lâm Hoa bả vai. Cười hắc hắc, tiểu sư đệ, thế nào, sư huynh ta phi cơ trực thăng mở đích cũng không tệ lắm phải không? Đây chính là sư huynh ta lần thứ 2 lái máy bay trực thăng. Hà Lâm Hoa một hồi im lặng, tuy nhiên Tiếu Thanh không có bởi vì Hà Lâm Hoa thực lực bạo tăng mà sinh ra khoảng cách, nhưng là cái này lái máy bay trực thăng công việc, thật sự là có chút. Tiếu sư huynh, ngươi đem nhà người ta xe đều cho hoa hư mất, trong chốc lát phải nhớ lấy bồi thường. Hà Lâm Hoa hiếu khí vô lực nói. Tiếu Thanh cười hì hì nói ra. Những điều này đều là việc nhỏ, việc nhỏ. Trong chốc lát tự nhiên sẽ có người phụ trách xử lý chuyện này đấy. Tiếu Thanh nói xong, vung tay lên, nói, các ngươi cũng đều xuống đây đi. Thuận tiện mang thứ đó cho cầm xuống đến. Sau đó, trên máy bay một đoàn người cũng đều nhất nhất đi xuống, mỗi trong tay người đều để một cái dương lớn. Dưới những người này máy bay về sau, cùng nhau hướng phía Hà Lâm Hoa cung kính địa hành lễ nói, tham kiến Hà tiền bối. Thanh âm cực lớn, đừng nói là cái tiểu viện này tử rồi. Tự là phương viên chừng 500 thước đều có thể nghe thấy. Hà Lâm Hoa lại lần nữa im lặng địa vô vô cái hót nhi, thần tiên nột, đúng vậy. Ngày mai huyện Trì An đầu để tin tức lại có. Hờ a a a. Tiểu sư đệ, ngươi xem ngươi có phải hay không còn thỏa mãn. Những điều này đều là ta cho ngươi lựa chọn trợ lý, có ngươi tại Dực Thành thành phố nhận thức tống trưởng lão cùng cao, trần, tất ba vị chấp sự, còn có chúng ta tại Hoàng Lâm thành phố nhận thức trừ thiên thu chấp sự. Còn có cái này hai cái. Cái kia nữ ngươi khẳng định nhận thức, không tệ, nàng tiểu là với ngươi quan hệ cũng không tệ lắm Bùi Linh, lão nhân kia ra tiểu là Bùi Linh sư phụ, Hồng Đạo Tiên. Ha ha, vì tuyển ra lần này người chọn lựa, ta thế nhưng mà phế đi thật lớn công phu đây này. Tiếu Thanh khoe nói, Hà Lâm Hoa tiếp tục im lặng ở bên trong, cho dù những mọi người này nhận thức thì thế nào, không biết thì thế nào. Tiếu Thanh lại giới thiệu nói, tiểu sư đệ, những người này phụ trách sự tình ta cũng đều thay người nghĩ kỹ. Võ Minh. Đệ thập cục là lần này đại thanh tra hoạt động chủ yếu ngành, chúng chia làm Đông Bắc, Hoa Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam năm cái phân bộ, tống trưởng lão cùng cao, trần, tất, trừ bốn vị chấp sự phân biệt phân công quản lý, Hồng Đạo Tiên trưởng lão phụ trách cùng thập nhất cục tiến hành cân đối, tiểu sư đệ ngươi phụ trách cùng thập tam cục tiến hành tiếp xúc, ta toàn quyền phụ trách thập nhị cục sở hữu sự vụ. Tiểu sư đệ, ngươi xem coi thế nào? Được. Người này vừa mới đến, trách nhiệm phân công đều cho sắp xếp xong xuôi. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, phát hiện Bùi Linh rõ ràng không có việc gì nhi, hắn tò mò hỏi, cái kia Bùi Linh làm gì đó? Bùi Linh a. Tiếu Thanh cười nói, Bùi Linh là tiểu sư đệ trong khoảng thời gian này thư ký, tiểu sư đệ giàu gì cũng là người có thân phận, sao có thể không xưng cái thư ký đâu này. Tiếu Thanh nói xong, mặt lại tiến đến Hà Lâm Hoa bên thai, hỏi, nghe nói tiểu sư đệ trước đó vài ngày chạy tới Giang Nam Hồ Gia, canh chừng thiên vị hôn thê Hồ Gia thánh nữ Hồ Vũ Phỉ cho đã đoạn, tức giận đến phong thiên dậm chân, tiểu sư đệ quả nhiên là anh hùng cái thế, còn trẻ phong lưu à. Không biết chúng ta đệ muội trường bộ dáng gì nữa, có thể hay không lại để cho sư huynh ta kiến thức kiến thức. Tiếu Thanh vừa nói, một bên lấy ra một quyển sách, chỉ vào thượng diện một quyển sách văn vẻ. Cha mẹ nó, chẳng lẽ cái này Võ Minh cũng có bắt quái đảng? Ca phong lưu sự tích, nhanh như vậy đều ra sách rồi hả? Cái này hiệu suất không khỏi cũng quá cao một chút ta. Chương 99, Tiểu Sư Đệ. Tiểu Sư Đệ, chúng ta bây giờ tuy nhiên chỉ có 7 người, nhưng là sau đó đến đây mặt khác các loại nhân viên số lượng chỉ sợ muốn đạt tới 100 người đã ngoài. Trong tin tức này tâm, ngoại trừ một tràng phá 2 tầng lầu nhỏ, tự là người lách vào mọi người lách vào không dưới. Tại buổi sáng ngày mai 5 điểm trước kia, nhất định phải lại để cho Võ Minh kiến trúc đội trước tiên đem chúng ta xử lý công vấn đề cho giải quyết. Tiếu Thanh cao mày, trong sân chỉ trỏ, tiểu sư đệ, ngươi xem chúng ta xử lý công vấn đề giải quyết như thế nào. Hà Lâm Hoa ngồi ở đầu bậc thang trên bậc thang, khoát khoát tay nói, chính các ngươi nhìn xem xử lý a, không cần hỏi ta. Tiếu Thanh gật đầu nói, xác thực cũng thế, cái chỗ này thật sự là có chút quá nhỏ, coi như là đem trong sân che đầy văn phòng, cũng không nhất định đủ đấy. Hơn nữa, bắt đầu từ ngày mai, cả nước các nơi phòng làm việc cũng có thể sẽ đến chúng ta tại đây tiến hành thủ tục, văn bản tài liệu chờ, khoảng cách gần một chút lái xe, xa một chút nhi được ngồi phi cơ trực thăng, cứ như vậy đại một chút cái phá chỗ ngồi còn phải tách ra chỗ đậu xe cùng sân bay, chỗ đậu xe ít nhất cũng phải 10 cái A. Sân bay dù thế nào cũng phải cả đủ 3 khối A. Ba mẹ nó. Cái này con mẹ nó càng tính toán ta càng hồ đồ. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, nghĩ thầm không hồ đồ mới là lạ chứ. Tân Văn Trung Tâm chiếm diện tích tổng cộng còn không có 2.000 mét vuông, muốn tại như vậy đại chỉa xuống đất nhi kiến nhiều như vậy thứ đồ vật, đây quả thực là ép buộc mà. Hà Lâm Hoa ở bên cạnh nói ra, tốt rồi, Tiếu Sư Huynh, ngươi đừng suy nghĩ, ngươi cho dù muốn vỡ đầu túi cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ, lớn như vậy một chút cái chỗ ngồi đủ đang làm gì a, cùng hắn ở chỗ này muốn những thứ này, còn không bằng đổi cái địa phương đến thật sự. Đổi cái địa phương. Tiếu Thanh nhíu mày, thế nhưng mà, Trung Tâm Ủy ban hạ đạt thư thông báo lên. Đã đem tổng bộ vị trí quy định sẵn đến nơi đây rồi. Sửa A. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, buổi tối hôm nay hoặc là buổi sáng ngày mai hạ đạt hạng nhất thông chi, trực tiếp nói cho bọn hắn biết đổi địa phương chẳng phải là được rồi. Như vậy A. Như vậy sẽ làm Trung Tâm Ủy ban đại ngoảnh mặt ra đấy. Không được. Tuyệt đối không được. Tiếu Thanh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp quyết tuyệt mất. Hà Lâm Hoa trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên, nói ra, Tiếu Sư Huynh, ngươi xem như vậy như thế nào đây? Thông chi bên trên ghi, hẳn là bộ chỉ huy vị trí tại Tân Văn Trung Tâm A. Đã như vậy, chúng ta sẽ đem bộ chỉ huy thiết lập tại Tân Văn Trung Tâm được rồi. Hà Lâm Hoa dừng một chút, nói tiếp đi, ngươi không phải mới vừa nói rồi, bộ chỉ huy sẽ có kỹ càng trách nhiệm phân công sao. Nói thí dụ như Tống trưởng lão quy trình Đông Bắc sự vụ cái gì đấy. Chúng ta có thể như vậy, tại bộ chỉ huy hạ thành lập một cái trung tâm chỉ huy hạ hạt 8 tiểu tổ, mà trung tâm chỉ huy xử lý đất công điểm lại khác tuyển địa phương chẳng phải được. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa làm như vậy, cũng là có tư tâm đấy. Hắn thân là quan chỉ huy, chỉ cần tọa chấn bộ chỉ huy là được rồi. Vạn nhất trong bộ chỉ huy nhiều người, hắn liền trượt cái số, khoáng cái công cái gì đều bất tiện, hiện tại đem bộ chỉ huy tách ra đến, về sau cũng không thuận tiện một chút nha. Diệu A. Thật sự là Diệu A. Tiểu sư đệ, ngươi là như thế nào nghĩ ra? Khó trách ngươi có thể nhanh như vậy là được tiên thiên võ giả, cái này đầu góc Tiếu Thanh tấp tắc kêu kỳ lạ, bất quá. Chúng ta trung tâm chỉ huy được thiết tại nơi nào đâu này. Trong huyện thành, phải có cũng đủ lớn xử lý công nơi, còn phải có cũng đủ lớn đỗ xe, quay xong không gian. Hà Lâm Hoa nghe được Tiếu Thanh, lại trợn mắt chừng một cái, đầu óc tốt cùng trở thành tiên thiên võ giả có quan hệ sao. Hơn nữa, hắn mới vừa nói cái kia chút ít, bất quá là hơi chút biến báo thoáng một phát mà thôi. Chính phủ cơ cấu những loạn thất bát tao kia văn bản tài liệu đều hơi chút nhìn một cái, tự là heo cũng có thể nghĩ đến cái này điểm quan trọng. Tờ, nét Tiếu Thanh một bên nói thầm lấy, ánh mắt một bên bốn phía ngắm lấy. Đương Tiếu Thanh ngắm đến Tân Văn Trung Tâm cách đó không xa một tràng ký túc xá thời điểm hai mắt sáng ngời, bà mẹ ngươi chứ gấu à, cái chỗ này không phải có săn đấy sao? Phía trước có lao một khối to nhi chỗ ngồi dùng để đỗ xe, ngừng máy bay, cái kia tràng ký túc xá cao 5 tầng, hai bên chiều dài có 100 mét tả hữu, chỉ cần đả thông vách tường, lại hơi chút dọn dẹp một chút, dùng để làm một cái trung tâm chỉ huy là dư xài rồi. Đả thông vách tường, thu thập gian phòng, nếu như đổi lại cái khác đội xây cất khả năng cần nửa tháng thậm chí một tháng, nhưng là võ minh đội xây cất xuất mã, mỗi tầng lầu lại để cho một cái đội xây cất phụ trách, 8 giờ ở trong tuyệt đối có thể giải quyết. Tiếu Thanh hưng phấn mà chỉ vào xa xa cao úc, hỏi, tiểu sư đệ, cái chỗ kia là chỗ nào? Chỗ nào? A Hà Lâm Hoa hứng thú hết thời địa liếc một cái, thuận miệng nói ra, chỗ ấy là huyện Trì An ủy, huyện chính phủ. Hà Lâm Hoa nói xong, một cái giật mình, đại ca, xin nhờ ngài lão đừng nói cho ta, ngươi muốn đem ngươi cái kia tội ác bàn tay nhỏ bé rỗi tới đó đi thôi. Tiếu Thanh cười hì hì nói ra, tại sao lại không chứ? Tiểu sư đệ, ngươi xem, cái chỗ này cách chúng ta ở đây không xa, đi đường cũng không dùng được 2 phút. Hơn nữa bãi đỗ xe là có sẵn, sân bay chỉ cần hơi chút cải tạo thoáng một phát, buổi sáng ngày mai chỉ định có thể kiến tốt. Hơn nữa, là tối trọng yếu nhất một điểm là, nơi này là huyện ủy, chính phủ A, căn bản không cần chúng ta xuất động đàm phán chuyên gia, chỉ cần làm trên mặt hỗ trợ lần lượt cái lời nói, bọn hắn phải thành thành thật thật địa bỏ đi. Ca. Người là ca. Chuyện này quyết định như vậy đi. Tiếu Thanh không để ý Hà Lâm Hoa nghĩ cách trực tiếp đánh nhịp quyết định. Không thể không nói, võ minh ảnh hưởng là khổng lồ đấy. Tiếu Thanh một chiếc điện thoại đánh cho đi ra ngoài, xế chiều hôm đó 5 điểm, huyện Trì An ủy lâu tất cả mọi người rút lui đi nha. Cùng một thời gian, võ minh kiến trúc đội cũng tiếp quản cả tòa cao ốc, bắt đầu đối với cao ốc tiến hành cải tạo. Tiếu Thanh cũng không phải khoác lác, từ xế chiều 6h bắt đầu khởi công, buổi tối 12h thời điểm, cả tòa cao ốc toàn bộ cải tạo hoàn tất, 5 tầng lầu trước kia cách một tầng tầng vách tường hoàn toàn bị đập nát. Sở hữu kiến trúc rác rưởi cũng bị thanh lý sạch sẽ, thậm chí trong phòng đều dựa theo Tiếu Thanh phân phó dọn xong văn phòng đồ dùng. Kỳ thật, cái này cũng khó trách đấy. Vì hoàn thành nhiệm vụ lần này, võ minh kiến trúc đội tổng cộng xuất động 10 cái đại tông sư cấp bậc hủy đi tường tay, 30 tông sư cấp cái khác bôi địa công, còn có hơn 70 cái tiếp cận tông sư cảnh giới võ giả giúp quân vận rác rưởi, trợ thủ. Dùng nắm đấm, chân hủy đi tường, dùng thiết sa trưởng bôi đấy, sửa chữa gian phòng giống như là thanh lý rác rưởi. Coi như là đụng phải một người ngu ngốc lãnh đạo, loại này đội ngũ đều có thể hoàn thành nhiệm vụ này a. Vào lúc ban đêm, Hà Lâm Hoa đang làm gì đó? Hắn nha, tại bên trong phòng của mình nhịn suốt cả đêm, xem văn bản tài liệu thuận tiện ký tên công văn. Ngay từ đầu đang nhìn đến Bùi Linh trong tay bọn họ cầm một cái vali sách tay thời điểm, Hà Lâm Hoa vốn cho rằng, đó là bọn họ tùy thân kèm theo hành lý. Đương Thiếu Thanh Chính Nhi bắt kinh giới thiệu thời điểm, Hà Lâm Hoa mới biết được, những căn bản không phải kia cái gì hành lý, mà là bọn hắn theo võ minh tổng căn cứ còn có Hà Thượng tỉnh võ minh căn cứ mang đến có quan hệ văn bản tài liệu. Hơn nữa mỗi một phần còn nhất định phải do Hà Lâm Hoa tự tay ký tên, liền con dấu thay thế đều không được. Vì vậy, vào lúc ban đêm bi kịch hóa Hà Lâm Hoa ngay tại trên bản sách nhịn suốt cả đêm, xem một phần văn bản tài liệu ký tên một phần văn bản tài liệu, một đêm xuống, Hà Lâm Hoa lâm lâm đủ loại địa xem gần ngàn phần văn bản tài liệu, cũng ký gần ngàn cái tên nhi. Ký Hà Lâm Hoa buổi sáng chứng kiến giấy bút tiểu tráng váng đầu nôn mửa. Tháng riêng 17 buổi sáng 8 giờ, Hà Lâm Hoa đã đến Tân Văn Trung Tâm, phòng làm việc của hắn, Tiếu Thanh, Bùi Linh, Phùng Khánh Vi cùng 4 cái võ minh nhân viên công tác đã tại đang chờ hắn. Ân, tại biết được Trung Tâm đại chỉnh đốn hoạt động tổng chỉ huy rõ ràng liền một gian một mình văn phòng đều không có về sau, Tiếu Thanh lập tức cùng Tần Giang Hà đã tiến hành thương lượng, tạm thời đem Tân Văn Trung Tâm phòng họp cho trưng dụng, đổi thành Hà Lâm Hoa văn phòng. Lão đại, lão đại. Ngài cuối cùng đem ta cứu ra rồi. Gặp Hà Lâm Hoa tiến vào gian phòng, vốn là đang theo Bùi Linh trò chuyện được lửa nóng Phùng Khánh Vĩ đột nhiên nhảy lên, sau đó quỳ một chân trên đất, một đường trượt đến Hà Lâm Hoa dưới chân, bộ dáng kia, tựu cùng chỉ điểm Hà Lâm Hoa cầu hôn tựa như. Ba mẹ nó. Cùng Phùng Khánh Vĩ xa cách từ lâu gặp lại, Hà Lâm Hoa cũng cao hứng không thôi, hắn một cước đem Phùng Khánh Vĩ đá văng ra, cười mắng, làm gì? Phải chú ý tố chất. Tố chất. Hà Lâm Hoa lại một cước đem Phùng Khánh Vi đá văng ra, cười mắng, cút. Ngươi cho ta ngựa không dừng vó địa cút. Ca cũng không phải bồi bối, muốn lô đít của ngươi làm gì. Phùng Khánh Vi lại vô sỉ đưa tay ra, lao đại, ngài lao chỗ ấy đồ vật, tùy tiện cho một chút ta. Hà Lâm Hoa cười ha hả địa theo trong chữ vật giới chỉ mở ra, lấy ra một chồng chính mình họa linh phủ, nghĩ nghĩ, càng làm trong giới chỉ thanh kiếm kia đem ra, cùng một chỗ ném cho Phùng Khánh Vi, những vật này cho ngươi, đừng quấn quýt lấy ta rồi. Nghe lời A. Không có chuyện gì đâu lời nói chính mình đi bên ngoài đi chơi. Nóa. Lão đại, ngươi lấy ta làm tiểu hài tử lừa gạt ta. Phùng Khánh Vĩ phàn nàn nói. Hà Lâm Hoa không để ý hắn, hướng Tiếu Thanh hỏi, Tiếu Sư Minh, hôm nay đều có những chuyện gì? Tiếu Thanh nói ra, cũng không có chuyện gì, chỉ cần lưu ý trung tâm chỉ huy truyền đạt tới tin tức, sau đó căn cứ thượng diện đề nghị, ký tên đồng ý hoặc là không đồng ý là được rồi. Đương nhiên, do ở hôm nay là ngày đầu tiên, cho nên sự tình có thể sẽ tương đối nhiều, có không ít trước đó vài ngày phát hiện phản đồ tin tức cũng sẽ ở hôm nay truyền tới, ngươi cần từng cái tiến hành thẩm tra đối chiếu, đối với bộ phận có nghi hoặc nội dung, còn cần tự mình tiến hành thẩm vấn. Đại khái còn gì nữa không? Tiếu Thanh sau khi nói xong, dừng một chút, lại hiếu kỳ nói, ngược lại là thật không ngờ, tiểu sư đệ đối với ngươi cái này tiểu đệ nhưng thật ra vô cùng quan tâm nha, Vân Sơn Tông phát cho binh khí của ngươi cứ như vậy cho hắn. Hà Lâm Hoa tùy ý nói, cái kêu biểu diễn tiểu đối với tiên thiên đệ nhất cảnh trở xuống đích người có chút tác dụng, ta hiện tại cầm cùng sắt vụn không có gì khác nhau như đấy. Tiếu Thanh hơi ghen ghét địa cười nói, cũng thế, tiểu sư đệ bực này thiên phú, quả nhiên là ao ước sát người bên ngoài a. Lão đại! Lão đại! Ngươi nhìn xem, ngươi tiểu cho ta như vậy một thanh kiếm mẻ, một bả giấy lộn tiểu đuổi ta rồi. Cái này! Cái này! Cái này! Đây quả thực là đối với tiểu đệ ta vi ngài bảo hộ cây hoa cúc một loại vũ nhục a. Phùng Khánh Vĩ lại để cho Hà Lâm Hoa, Tiếu Thanh, Bùi Linh đều là một hồi bạch nhãn. Trong những người này, đoán chừng cũng chỉ có Phùng Khánh Vĩ không nhìn được hẳn rồi, Hà Lâm Hoa tiện tay ném cho hắn cái này lưỡng kiện đồ vật. Đây chính là người khác có tiền cũng mua không được đó à. Các ngươi đều như vậy xem ta làm gì vậy? Phùng Khánh Vĩ thấy hắn bị ba người chằm chằm vào, có chút kinh ngạc. Hà Lâm Hoa cười khổ lắc đầu, thở dài, được được được. Ta lại phần thưởng ngươi một chút cái khác. Buổi tối hôm nay, đi với ta phòng ta. Lão đại. Tạ ơn lão đại nhiều. Tạ ơn lão đại nhiều. Phùng Khánh Vĩ kích động địa đã cắt đứt Hà Lâm Hoa, nói năng lộn xộn, ta cảm tạ có ma, cảm tạ võ minh. Đệ thập cục đối với ta bồi dưỡng, càng muốn cảm tạ lão đại đối với ta vất vả tài bồi. Lão đại, cho tới bây giờ, ta còn đối với cái loại này thoải mái đến thực chất bên trong cảm giác ký ức hay còn mới mẻ, hoài niệm vô cùng. Lão đại, chỉ có ngươi mới có thể để cho ta cởi áo ngoài, chỉ có ngươi mới có thể để cho ta cây hoa cúc chán. Cút, cút ra ngoài. Hà Lâm Hoa càng nghe càng không phải cái mùi vị, cái này làm sao nghe được nghe, liền nhỏ bé biện hộ cho tiết đều đi ra. Vâng. Là, Phùng Khánh Vĩ hưng phấn mà chạy ra ngoài, vừa đi còn một bên hô to, lão đại, ta chờ ngươi buổi tối để cho ta thoải mái, ta đã làm tốt hết thể chuẩn bị. Cha mẹ nó, Hà Lâm Hoa thiếu chút nữa không nhịn được, muốn lao ra một cước đá chết Phùng Khánh Vĩ. Không tự giác đấy, Tiếu Thanh, Bùi Linh hai người đều ngay ngắn hướng địa lui về phía sau một bước. Hà Lâm Hoa hỏi, các ngươi như vậy xem ta làm gì? Ta cũng không phải bồi bối, đều là cái tiểu tử thúi kia vô ích. Tiếu Thanh lại lui về sau một bước. Nói ra, thật sự là thật không ngờ, tiểu sư đệ khẩu vị nặng như vậy, sư huynh ta về sau hội tận lực cùng tiểu sư đệ giữ một khoảng cách. Hà Lâm Hoa lại đưa ánh mắt quang hướng Bùi Linh cũng hướng lui về phía sau một bước, mỉm cười nói, ngươi yên tâm, ta đối với các ngươi không có bất kỳ kỳ thị đấy. Cha mẹ nó, cái này đều cái gì cùng cái gì mà. Hà Lâm Hoa buồn bực. Chương 100, Dương Linh lực rõ ràng có thể đã rút ra. Đương ngày thời gian đã qua 9 điểm. Hà Lâm Hoa cũng chính thức công việc lưu bù lên rồi. Tại huyện ủy lâu, cũng ngay tại lúc này đại thanh tra trung tâm chỉ huy, đến từ cả nước các nơi bắt đầu thanh tra, đang tại thanh tra cũng đã bị thanh tra chứng minh là đúng có bạn địch, không làm tròn trách nhiệm hiểm nghi danh sách, giới thiệu vắn tắt đợi một chút nội dung bị từng cái tập hợp, sau đó trình Hà Lâm Hoa xét duyệt. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa chính thức chứng kiến văn bản tài liệu nội dung đều là tập hợp qua bị kỹ càng phân chia qua Đông Bắc, Hoa Bắc, Tây Nam. Đông Nam cùng thập nhất cục, thập nhị cục bảy đại bộ phận địa văn bản tài liệu, nhưng là trong đó rườm rà nội dung hãy để cho Hà Lâm Hoa một hồi nhức đầu. Đương nhiên, cái lúc này, Hà Lâm Hoa thư ký Bùi Linh lãnh đạo bí thư sử trưởng cũng bắt đầu phát huy tác dụng, nàng có thể trong thời gian thật ngắn trợ giúp Hà Lâm Hoa đem văn bản tài liệu nội dung buộc vòng quanh trọng điểm, chân tuyển ra một ít có nghi hoặc là đối với hiểm nghi người xử phạt có vấn đề văn bản tài liệu, giao do Hà Lâm Hoa tiến hành kỹ càng xét duyệt. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa tại ở trong đó cũng không phải là không có được lợi đấy. Hà Lâm Hoa tại ký tên văn bản tài liệu lúc kinh ngạc phát hiện, hắn mỗi ký tên một đầu sử tử phản đồ văn bản tài liệu, công đức cùng nghiệp lực rõ ràng đều có một cái biên độ nhỏ địa tăng trưởng. Ít một chút nhi thêm cái một lượng điểm, nhiều một ít thêm cái 5-6 điểm, một buổi sáng xuống, Hà Lâm Hoa tổng cộng ký tên 86 cái sử tử văn bản tài liệu, có thể để lấy ra sử dụng công đức số lượng đều gia tăng lên 300 điểm tả hữu. Cái này cũng có thể xem như niềm vui ngoài ý muốn đi à nha. Giữa trưa, Hà Lâm Hoa nhận được Đào Nhiên gọi điện thoại tới, nói rằng buổi trưa nàng cùng Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na sẽ đi trường học. Trong điện thoại, Đào Nhiên còn lời thề son sắt nói nhất định sẽ đem hết toàn lực, đả đảo Kỳ Nhị Yến Na cái này kéo kéo chủ nghĩa người, bảo hộ Hồ Vũ Phỉ lãnh thổ chủ quyền không bị xâm phạm cái gì. Đương nhiên, điện thoại cuối cùng, Đào Nhiên còn thuận tiện cùng Hà Lâm Hoa đã muốn 300 khối tiền địa phí bảo hộ. Biết rõ Hồ Vũ Phỉ buổi chiều phải đi, Hà Lâm Hoa cũng lạm dụng một hồi chức quyền, lại để cho Phùng Khánh Vi lái xe đem Hồ Vũ Phỉ ba người nhận được võ trang bộ, phái chính mình chuyên dụng phi cơ trực thăng đi tiễn đưa các nàng. Đem Hồ Vũ Phỉ các nàng cất bước về sau, Hà Lâm Hoa lại nhớ tới chỉ huy của mình bộ, tiếp tục xem văn bản tài liệu, phê văn bản tài liệu. Nháy mắt công phu, nghiêm chỉnh ngày trôi qua, bộ chỉ huy tăng giờ làm việc đến tối 10 điểm, Hà Lâm Hoa mới hoàn toàn ý kiến phúc đáp sở hữu văn bản tài liệu. Một đường văn vê cái đầu đi bộ về tới Hinh Hoa tiểu khu gian phòng, vừa mới vừa vào môn, Phùng Khánh Vi tiểu vẻ mặt cười dâm đãng địa nên đi qua. Hà Lâm Hoa không hề nghĩ ngợi, một cước đã tới, đồng thời hướng Phùng Khánh Vi trong đan điền truyền vào 10 điểm kim linh lực, sau đó phối hợp địa hồi phòng ngủ rồi. Tại buổi sáng nói phải giúp Phùng Khánh Vi tăng thực lực lên thời điểm, Hà Lâm Hoa tiểu âm thầm tính toán đã qua, dùng Phùng Khánh Vi thực lực bây giờ, 5 điểm kim linh lực có lẽ tiểu là Phùng Khánh Vi đủ khả năng thừa nhận cực hạn. Căn cứ luyện hồn thần điện thu thủ tục phí nguyên tắc, Hà Lâm Hoa chuyện đi qua 10 điểm kim linh lực, chính thức có thể phát huy tác dụng cũng chỉ có 5 điểm mà thôi. Trở lại phòng ngủ về sau, Hà Lâm Hoa ngồi xếp bằng làm tốt, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Hà Lâm Hoa đầu tiên đã rút ra 18 điểm âm linh lực, sau đó tại trong đan điền trong đã luyện hóa được có nửa giờ, kết quả hoàn toàn là hưởng phí công phu, trong đan điền bên trong đích linh lực số lượng tăng còn không có có một tia. Hà Lâm Hoa phiền muộn địa đình chỉ tu luyện, sau đó tiến vào luyện hồn thần điện trong, xem xét khởi trong đó trạng thái. Luyện hồn thần điện trong, âm linh lực số lượng còn có hơn 31 vạn, dương thuộc tính, kim mộc thủy hỏa thuộc tính linh lực có 28.000 điểm tả hữu, thổ thuộc tính linh lực chưa đủ 1.000, tất cả thuộc tính linh lực đều có trên phạm vi lớn địa giảm bớt, cái này cùng Hà Lâm Hoa không ngừng thăng cấp luyện hồn thần điện nội công trình kiến trúc có quan hệ. Công đức, nghiệp lực số lượng có 21.000 nhiều. Bất quá có thể để lấy ra sử dụng riêng phần mình có 600 điểm hơn cùng 700 điểm hơn, những đại bộ phận này đều là Hà Lâm Hoa hôm nay ký tên văn bản tài liệu đạt được công đức cùng nghiệp lực. Xem xét luyện hồn thần điện, âm dương thần điện cùng ngũ hành thần điện về sau, Hà Lâm Hoa lại chạy tới tán tu chiêu mộ đài nhìn nhìn cậu đàn. Cậu đàn không hổ là hệ thống nhắc nhở Hà Lâm Hoa đi vận khí cất chó mới chiêu đến cực phẩm tán tu, lúc này mới lại qua 2 ngày, cậu đàn rõ ràng tăng lên tới luyện khí 2 tầng đỉnh phong, dựa theo Hà Lâm Hoa đoán chừng đã đến buổi sáng ngày mai, cậu đàn nên có thể, thì tới luyện khí 3 tầng rồi. Mò mẫm hồ đi dạo trong chốc lát, Hà Lâm Hoa ra luyện hồn thần điện, trong đầu đống nhiên nghĩ đến, hắn giống như có một thời gian ngắn không có đếm thử có thể chắt lọc linh lực chủng loại rồi. Vì vậy, nhàn rồi không có chuyện gì đâu Hà Lâm Hoa bắt đầu thí nghiệm. Âm linh lực không cần phải nói, nhất định có thể đủ chắt lọc, lừa qua. Sau đó, Hà Lâm Hoa lựa chọn dương linh lực, đã tiến hành chắt lọc. Tích. Hệ thống nhắc nhở. Chắt lọc dương linh lực 18 điểm, phải chăng xác định? Cơ giới hóa thanh âm nhắc nhở vang lên, Hà Lâm Hoa lựa chọn xác định. Tích. Chắt lọc dương linh lực thành công. Sắt. Cha mẹ nó. Ba đây là có chuyện gì? Là cả lô thai xảy ra vấn đề rồi, hay vẫn là cái này luyện hồn thần điện xảy ra vấn đề rồi? Hà Lâm Hoa không tin mà đem thần thức theo luyện hồn thần điện trong rời đi ra, nhìn về phía trong đan điền trong, mãi mãi cái cầu, trong đan điền ở bên trong. Một đoàn vẫn còn như thực chất màu cam linh lực đang tại rất nhanh địa phát huy, tiêu tán lấy, cái loại này màu cam linh lực, không phải trong thần điện dương thuộc tính linh lực còn có thể là cái gì? Ba mẹ nó, cái này dương thuộc tính linh lực lúc nào đột nhiên có thể đã rút ra, ta rõ ràng một chút cũng không biết. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, hắn trong khoảng thời gian này đến nay vốn là tiểu trôi qua rất khẩn trương, nhàn rỗi trong thời gian tinh thần lại rất hoảng hốt, căn bản đã sớm đã quên thí nghiệm tất cả thuộc tính linh lực phải chăng có thể bình thường chất lọc. Không được. Về sau bất luận cái gì thời điểm, đều phải chú ý có thể chắt lọc linh lực chủng loại, miễn cho tái xuất hiện loại tình huống này lại không tự biết. Hà Lâm Hoa hạ quyết tâm, sau đó đã bắt đầu luyện hóa trong đan điển dương linh lực. Nửa giờ sau, Hà Lâm Hoa nghi hoặc địa mở mắt. Vốn là tại có thể bình thường chắt lọc dương linh lực thời điểm, Hà Lâm Hoa tiểu đã cho rằng, sau này tu luyện trọng điểm, nhất định là ở cạnh dương linh lực bên trên. Bất quá, vừa rồi nửa giờ luyện hóa, lại làm cho Hà Lâm Hoa lại mê mang. Cái kia 18 tích dương linh lực vừa mới bắt đầu luyện hóa lúc, tác dụng xác thực phi phàm, trong khoảng thời gian ngắn, trong đan điển trong linh lực gia tăng số lượng so Hà Lâm Hoa ngồi xuống một ngày đạt được linh lực còn nhiều hơn. Thế nhưng mà chưa được vài phút, những dương linh lực kia tiểu trở nên cùng trước kia âm linh lực đồng dạng, mặc cho Hà Lâm Hoa mọi cách luyện hóa, tiểu là không dùng được, cuối cùng cũng đều chậm rãi tiêu tán rồi. Đây rốt cuộc là như thế nào như vậy? Chẳng lẽ là ở đâu ra chỗ sơ suất? Hà Lâm Hoa lần nữa nghi hoặc mà đem tâm thần yên lặng đến trong đan điền ở bên trong, chăm chú quan sát. Nhìn xem trong đan điền bên trong đích linh lực, Hà Lâm Hoa minh tư khổ tưởng, đống nhiên tầm đó, hắn linh quang lóe lên, vô cái hót nhì, ngóa. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại từ trong chữ vật giới chỉ nhảy ra khỏi Vân Sơn Tông công pháp ngọc giản, đối với trúc cơ kỳ công pháp từ đầu tới đuôi địa trở mình nhìn lại. Sau một lúc lâu, Hà Lâm Hoa hưng phấn mà vỗ đùi. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, nguyên lai thật đúng là có chuyện như vậy. Nhân thể nguyên vốn là có nghiêm khắc âm dương phân chia, trong cơ thể con người kinh mạch như là dựa theo thuộc tính phân chia, kỳ kinh bát mạch tương đối ẩn nấp, là vi âm mạch, thập nhị chính kinh thông đạt toàn thân, mọi người đều biết, là vi dương mạch. Bởi vì âm mạch cùng dương mạch bản chất thuộc tính bất đồng, lại tại nhân thể thuộc tính tương hợp, cho nên tại bất đồng tu luyện giai đoạn, trong khi tu luyện cần có linh lực thuộc tính cũng bất đồng. Bởi vì một loại võ giả, tu sĩ lúc tu luyện đều là trực tiếp theo trong thiên địa hấp thu linh lực, dĩ nhiên là không có nghiêm khắc linh lực thuộc tính phân chia yêu cầu. Mà Hà Lâm Hoa lúc tu luyện, nhưng lại dựa vào luyện hồn thần điện trực tiếp chắt lọc linh lực, cho nên mới phải gặp được loại tình huống này rồi. Lại nói tiếp phiền thoái, nếu là thật làm đứng dậy, cũng tiểu đơn giản. Hà Lâm Hoa nguyên vốn là âm thuộc tính, trước kia tại hậu thiên cảnh giới lúc, kinh mạch thuộc tính lại là âm thuộc tính, cho nên chỉ sử dụng âm thuộc tính linh lực có thể tu luyện. Hiện tại Hà Lâm Hoa đã trở thành trúc cơ tu sĩ, thân thể thuộc tính tuy nhiên vẫn là âm thuộc tính, nhưng là kinh mạch thuộc tính cũng đã thành cùng âm thuộc tính hoàn toàn đúng lập dương thuộc tính, đơn thuần tu luyện một loại linh lực, bởi vì thuộc tính tương khắc, có khả năng lấy được tu luyện hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, chỉ có đồng thời chất lọc, luyện hóa hai chủng thuộc tính linh lực mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Đã hiểu nguyên nhân gì, Hà Lâm Hoa hưng phấn mà lần nữa tiến vào luyện hồn thần điện, sau đó trước đã rút ra 18 điểm âm linh lực rót vào trong đan điền ở bên trong, âm linh lực tiến vào đan điền về sau bắt đầu chậm rãi tiêu tán, không lớn công phu tiểu tiêu tán một nửa, Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, lại đã rút ra một lần âm linh lực, sau đó mới lại đã rút ra 18 điểm dương thuộc tính linh lực. Chắt lọc hết linh lực về sau, 18 điểm âm linh lực cùng 18 điểm dương linh lực giao hòa cùng một chỗ, đồng thời, Hà Lâm Hoa thu liễm tâm thần, nhắm mắt lại, lần nữa bắt đầu luyện hóa. Nửa giờ sau, Hà Lâm Hoa hưng phấn mà mở hai mắt ra, đứng dậy thư chỉ hoan thoáng một phát tay chân, quả nhiên, hắn phỏng đoán đúng vậy, trúc cơ kỳ xác thực cần chắt lọc hai chủng linh lực đồng thời tiến hành tu luyện mới được. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa còn kinh ngạc phát hiện, hai chủng linh lực lẫn nhau giao hòa về sau, lại là dương thuộc tính linh lực chiếm chủ đạo, Hà Lâm Hoa đã luyện hóa được toàn bộ dương thuộc tính linh lực, những âm thuộc tính kia linh lực rõ ràng cũng tùy theo bị luyện hóa, cái này chẳng phải là nói về sau tốc độ tu luyện còn có thể nhanh hơn rất nhiều. Đồng thời, tại luyện hóa âm dương thuộc tính linh lực thời điểm, Hà Lâm Hoa cũng phát hiện, cái này hai chủng thuộc tính tầm đó tựa hồ vẫn tồn tại một loại tốt nhất tỷ lệ, chỉ cần có thể xác định loại này âm dương tỷ lệ, Hà Lâm Hoa tốc độ tu luyện còn có thể nhanh hơn. Hà Lâm Hoa lại cân nhắc trong chốc lát, sau đó lại lần đã bắt đầu nếm thử. Đầu tiên, Hà Lâm Hoa liên tục đã rút ra 180 điểm âm linh lực, sau đó lại đã rút ra 18 điểm dương linh lực. Đợi đến lúc hai cổ linh lực dung hợp về sau, âm thuộc tính linh lực cùng dương thuộc tính linh lực tỷ lệ đạt đến 51. Trải qua nửa giờ luyện hóa về sau, hai chủng thuộc tính linh lực toàn bộ luyện hóa, nhưng là âm thuộc tính ở trong đó chiếm đoạt tỷ lệ tựa hồ hay vẫn là tiểu. Hà Lâm Hoa lần nữa đã bắt đầu nếm thử, lần này, Hà Lâm Hoa đã rút ra 20 lần âm linh lực, sau đó đã rút ra một lần dương linh lực. Nửa giờ sau, Hà Lâm Hoa hay vẫn là cảm giác được âm thuộc tính tỷ lệ còn có thể tăng lớn. Một lần lại một lần địa nếm thử, một lần lại một lần địa sửa đổi tỷ lệ, rốt cục, tại sớm hơn 7 giờ thời điểm, Hà Lâm Hoa tổng kết ra hai chủng linh lực ở giữa tốt nhất tỷ lệ, 20-31. Tại 20-31, tỷ lệ xuống, âm dương hai chủng thuộc tính linh lực có thể đạt tới tốt nhất dung hợp trạng thái, đồng dạng cũng có thể đạt tới tốt nhất địa tu luyện hiệu quả. Chứng kiến sắc trời đã sáng rõ, Hà Lâm Hoa tuy nhiên hưng phấn, nhưng là đoạn tuyệt lần nữa tu luyện tâm tư. Bất quá, cha nhìn một chút đêm qua lấy được thành quả hay vẫn là phải đấy. Hà Lâm Hoa chìm lòng yên tĩnh tư, lần nữa đem thần thức chìm vào trong đan điền trong. Hiện nay, trong đan điền trong tình huống cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, vốn là trống rỗng trong đan điền, đã bị rót đầy ước chừng 11/5, cả đêm có thể lấy được như vậy tu luyện hiệu quả, Hà Lâm Hoa cũng là cảm thấy có chút ngoài ý muốn rồi. Là trọng yếu hơn là, đêm qua, Hà Lâm Hoa phần lớn thời gian đều đang thí nghiệm dương linh lực cùng âm linh lực ở giữa tốt nhất tỷ lệ, hoàn toàn hiệu suất tu luyện thời gian cũng không dài. Cái này ý nghĩa tương lai trong cuộc sống, Hà Lâm Hoa chỉ cần tĩnh hạ tâm lai, muốn không được bao dài thời gian có thể lần nữa cảm nhận được tu luyện như là ngồi phi cơ cảm giác. Thối lui ra khỏi trong đan điền, Hà Lâm Hoa đi ra phòng ngủ, theo mắt liếc một cái còn đang ngồi Phùng Khánh Vĩ, khẽ gật đầu. Phùng Khánh Vĩ đã hoàn toàn hấp thu Hà Lâm Hoa tối hôm qua đạo cho hắn kim linh lực, thực lực cũng lại một lần nữa đã nhận được đột phá, đã trở thành một gã đại tông sư đỉnh phong võ giả. Chỉ cần Hà Lâm Hoa nguyện ý, chờ Phùng Khánh Vĩ lúc nào có thể hoàn toàn khống chế bản thân thực lực thời điểm một lần nữa cho Phùng Khánh Vĩ đạo nhập một ít linh lực, Phùng Khánh Vĩ trở thành hậu thiên võ giả là lại đơn giản bất quá rồi. Trong đầu lại suy nghĩ lung tung trong chốc lát, Hà Lâm Hoa tắm rửa, thay đổi thân quần áo, chậm gì gì địa đi bộ đến Tân Văn Trung Tâm đi. Chương 101, cái đồ vật này. Đại thanh tra hoạt động xác thực như là bần đạo trưởng tại trong điện thoại theo như lời, vừa mới bắt đầu 3-4 ngày loay hoay muốn chết, đợi đến lúc trong khoảng thời gian này đi qua về sau, Hà Lâm Hoa cũng tiểu dễ dàng. Tháng riêng 23, Hà Lâm Hoa đã xem như dễ dàng xuống, bắt đầu nghiên cứu khởi Vân Sơn Tông hai khối ngọc giản ở bên trong đồ vật. Trong 3-4 ngày này, Hà Lâm Hoa dựa vào mỗi ngày ký tên sử tử phản đồ văn bản tài liệu, tính gộp lại đã lấy được hơn 1.800 điểm công đức cùng hơn 1.500 điểm nghiệp lực, lại để cho trước kia dùng một điểm công đức đều được tính toán cả buổi Hà Lâm Hoa qua đủ đường tài chủ nghiện. Mà mỗi lúc trời tối tu luyện, cũng làm cho Hà Lâm Hoa trong đan điền nội linh lực vững bước tăng trưởng thậm chí gần như bão hòa, dựa theo Hà Lâm Hoa tính toán, chỉ cần dựa theo cái tốc độ này tu luyện, đoán chừng tối đa lại muốn 3 ngày thời gian, là hắn có thể đủ đột phá trước mắt cảnh giới. Thuận tiện nhắc tới, Hà Lâm Hoa tại âm phong động hấp thu âm hồn rốt cục toàn bộ bị đã luyện hóa được, lại đã nhận được hơn 10 vạn âm linh lực cùng một hơn vạn dương linh lực cùng ngũ hành thuộc tính linh lực mặc dù nhiều rồi, nhưng là luyện hồn thần điện bản thân đối với linh lực tiêu hao tốc độ cũng tăng lên, Hà Lâm Hoa chỉ có điều đem luyện hồn thần điện bản điện theo 14 cấp thăng thành 15 cấp, rõ ràng tiêu hao phí hơn 10 vạn âm linh lực cùng hơn 1 vạn dương linh lực cùng ngũ hành linh lực, tốt mà. Đây chính là danh xứng với thực địa một khi trở lại trước giải phóng rồi. Hà Lâm Hoa một tay đem pháp thuật ngọc giản đặt tại cái hốt nhi lên, một tay cầm căn trung tính dưới ngòi bút thì là dày đặc một bản giấy A4. Trước đây trước nghiên cứu Vân Sơn Tông pháp thuật ngọc giản thời điểm, Hà Lâm Hoa liền phát hiện, Vân Sơn Tông pháp thuật bao hàm toàn diện, có đơn giản, có phức tạp, mặc dù lớn gây nên bên trên chia làm nhập môn, sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng cấm thuật, nhưng là tại các cấp tầm đó lại còn có nghiêm khắc phân chia. Nói thí dụ như tụ linh phủ, công kích phủ đợi một chút Hà Lâm Hoa theo nhập môn phủ chú đến trường hội linh phủ, những điều này vô cùng đơn giản, Hà Lâm Hoa đơn giản vẽ một lần sau đã bị linh phủ thần điện nhận định đã học hội. Nhưng là tại pháp thuật trong ngọc giản, lại còn có 20 nhiều đạo nhập môn cấp linh phủ, những linh phủ này cũng không phải là đơn giản vẽ về sau là có thể học hội, mà cần Hà Lâm Hoa chính mình đi tiến hành cảm ngộ C. Ái này trương linh phủ vẽ trình tự quá trình. Hà Lâm Hoa hắn hội lãng phí rất nhiều điệu thời gian đi cảm ngộ sao? Đương nhiên đã không có. Tiểu cái kia lười biếng cá tính, căn bản không có khả năng đem thời gian lãng phí đến phía trên này. Bất quá, Hà Lâm Hoa đã có máy gian lận, công đức. Đã có công đức cái này siêu cấp máy gian lận, Hà Lâm Hoa cũng dựa theo tiêu chuẩn của mình, đối với pháp thuật trong ngọc giản nội dung đã tiến hành hoàn toàn mới xác định đẳng cấp. Không cần thiết hao tổn bất luận cái gì công đức có thể học hội, định nghĩa vi thái điều cấp, cần hao phí 10 điểm công đức, định nghĩa vi nhập môn cấp, cần hao phí 1100 điểm công đức. Định nghĩa là sơ cấp, cần hao phí 100.000 điểm công đức, định nghĩa là trung cấp, cần hao phí 1.000 công đức đã ngoài, Hà Lâm Hoa thống nhất định nghĩa là cao cấp. Mà theo nhập môn cấp hướng lên, Hà Lâm Hoa lại lần nữa căn cứ hao phí công đức bao nhiêu đã tiến hành phân loại, tại các cấp tầm đó lại chia làm hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng cùng siêu. Hạ. Như vậy một phần cấp về sau, công pháp ngọc giản 150 nhiều pháp thuật, phụ chú, trận thuật chờ, thuộc về thái điều cấp có 10 nhiều. Sơ cấp 100 nhiều, trung cấp 30 nhiều, cao cấp chỉ có 5 cái. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa bây giờ đối với cái này năm đạo cao cấp pháp thuật căn bản không có hứng thú. Thứ nhất là hắn thực lực bây giờ chưa đủ, thứ hai là công đức chưa đủ. Buổi chiều, nhàn rỗi không có chuyện gì đâu, Hà Lâm Hoa ngay tại sử dụng công đức cảm ngộ một cái hắn rất cảm thấy hứng thú nhập môn cấp linh phủ, Bành Trướng Phủ. Bành Trướng Phủ, danh như ý nghĩa, tại sử dụng đạo này linh phủ về sau, chỉ định mục tiêu hội bành trướng gấp đôi, lực lượng tăng trưởng gấp đôi. Đối với hậu thiên 7 tầng trở xuống đích võ giả hữu hiệu, đối với hậu thiên 7 tầng đã ngoài võ giả tác dụng không lớn, hữu hiệu thời gian 30 phút. Hà Lâm Hoa sở dĩ sẽ đối với cái này linh phủ cảm thấy hứng thú, là vì tà ác hắn muốn thí nghiệm thoáng một phát, cái đồ vật này có phải hay không đối với mỹ nữ bộ ngực cũng có tác dụng. Hà Lâm Hoa đã nghĩ kỹ, nếu như cái đồ vật này hữu dụng, có thể thử lại để cho Hồ Vũ Phỉ dùng thử thoáng một phát. Hồ Vũ Phỉ lồng ngực vốn là tiểu so với bình thường người muốn bao la rộng lớn. Hơn nữa bành trướng phù tác dụng, cái kia xúc cảm. Ân, đương nhiên, Hà Lâm Hoa cũng không có ý định đối với Kỳ Nhị Yến Na dùng một chiêu này. Thứ nhất, Kỳ Nhị Yến Na quá mức bạo lực, đối với nàng sử dụng về sau có nhất định tỷ lệ sinh ra đau đầu, tráng váng đầu, dạ dày chảy máu, đoạn cánh tay gãy chân nhi chờ bất lương bệnh trạng. Đương nhiên, xuất hiện những bệnh trạng này đều là Hà Lâm Hoa. Thứ hai, Kỳ Nhị Yến Na cái này gái ngốc nhi cái gì cũng không hiểu, đụng cũng không cho đụng, cho nàng làm lớn hơn cũng không có ý nghĩa. Ba, cũng là trọng yếu nhất một điểm, Kỳ Nhị Yến Na cái kia gái ngốc nhi thực lực đã đột phá tiên thiên cảnh giới, muốn tại trên người nàng thử xem đều không nhất định có tác dụng a. Đại não tại công đức dưới tác dụng, trong lúc nhất thời, năng lực phân tích thành gấp trăm lần bay lên. Tại ngọc giản bên trong, bành trướng phủ vốn chỉ là một cái chỉ có giới thiệu sơ lược, vẽ phương pháp nhập môn cấp phụ chú, nhưng là tại Hà Lâm Hoa đại não phân tích xuống, đạo phù này chú xuất hiện nguyên nhân, hình thành nguyên lý, lại bị một chút phân tích ra đến, nguyên vẹn linh phủ bị Hà Lâm Hoa phân giải thành vô số chi tiết, Hà Lâm Hoa nắm trung tính bút tay cũng động kinh tựa như tại giấy A4 bên trên họa. Mục, thủy, thổ, nhật, phù tiết, giải. Tại cương đại và phức tạp tính toán phía dưới, công đức sử dụng suất thật sự rất cao. 5 phút đồng hồ về sau, một điểm công đức sử dụng hết, Hà Lâm Hoa lại đã rút ra một điểm công đức tiến hành tính toán, trong tay trung tính bút căn bản chẳng quan tâm giấy A4 bên trên đã không có địa phương có thể họa thứ đồ vật, mà là tiếp tục ở phía trên vẽ lấy. Hà Lâm Hoa thư ký trưởng Bùi Linh ngay tại Hà Lâm Hoa bàn công tác bên cạnh ngồi, một bên rất nhanh đọc lấy văn bản tài liệu, một bên chú ý đến Hà Lâm Hoa động tác, trong ánh mắt đều là hiếu kỳ, nàng thật sự là có chút nhìn không ra. Hà Lâm Hoa ở đằng kia trương giấy A4 bên trên họa chính là cái gì loạn thất bát tao đổ vật. Hô lại qua 4 phút, Hà Lâm Hoa trường thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nói không nên lời nhẹ nhõm, trong tay đem cái kia trương bôi được loạn thất bát tao giấy văn vệ thành giấy đoàn, tiện tay ném tới phế trong sọt rác, đồng thời, tay cầm trung tính bút tại giấy A4 bên trên nhẹ nhàng huy động. Tư tư tư một hồi giấy bút ma sắt rất nhỏ tiếng vang, đại khái 10 giây đồng hồ về sau, Hà Lâm Hoa liền đem vẽ ra một đạo linh phủ. Bất quá Hà Lâm Hoa đạo này linh phù cũng không có dựa theo pháp thuật trong ngọc giản linh phù nguyên hình vẽ ra, mà là lưu loát địa viết ra rồi bành trướng phù 3 chữ to. Sở hữu linh phù đều là có nguyên lý có thể gặng hỏi, chỉ phải hiểu linh phù phù tiết cùng khung, đem linh phù cần có phù tiết, không toàn bộ vẽ ra, tự là một đạo nguyên vẹn linh phù. Về phần trên đường cần như thế nào xếp đặt, đây đều là nhánh cuối mà thôi. Hà Lâm Hoa hiện tại đã lĩnh ngộ đã đến bành trướng phù chân thủy. Dựa vào bành trướng phù phù tiết cùng khung đem linh phù họa thành bành trướng phù 3 chữ, đương nhiên là lại đơn giản bất quá rồi. Bành trướng phù họa tốt về sau, Hà Lâm Hoa tay run lên, đạo kia linh phù đã bị linh phù thần điện ghi chép lại, tiến vào thần điện trong chú linh rồi. Đem bành trướng phù đưa vào linh phù thần điện về sau, Hà Lâm Hoa trên tay không ngừng, một đạo lại một đạo bành trướng phù vẽ lên đi ra, mỗi vẽ ra một đạo, Hà Lâm Hoa sẽ ném tới linh phù thần điện chú linh. 10 phút về sau, đạo thứ nhất bành trướng phủ vẽ hoàn thành, Hà Lâm Hoa đem cái kia trương bành trướng phủ đem ra. Trải qua linh phủ thần điện chú linh về sau, bành trướng phủ tại vốn có trên tác dụng rõ ràng lại thêm một đầu thuộc tính, linh phủ hiệu quả sau khi kết thúc, có 10% tỷ lệ tăng lớn bị bành trướng bộ vị. Vừa nhìn thấy điểm này giới thiệu, Hà Lâm Hoa không tự chủ được địa đưa ánh mắt nhìn về phía đúng quần. Ân, cái này thì không cần, ta ra hỏa cũng không nhỏ, còn giống như không cần phải cái đồ vật này. Con mắt tại bốn phía liếc nhìn. Hà Lâm Hoa bắt đầu tìm kiếm thí nghiệm mục tiêu. Trong giây lát, Hà Lâm Hoa ánh mắt dừng lại ở Bùi Linh trên người, trước kia thật đúng là không có phát hiện, Bùi Linh bộ ngực khéo léo đẹp đẽ, nếu như không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra đây này. Ai? Chính là một cái khổ người đại một chút nam nhân, cái kia cơ ngực cũng muốn so cái này đại a. Bùi Linh tuy nhiên không có thực lực, nhưng là thân là nữ nhân, cơ bản nhất trực giác vẫn phải có. Hà Lâm Hoa vừa nhìn chằm chằm vào bộ ngực của nàng, Bùi Linh cũng cảm giác được rồi. Bùi Linh ngẩng đầu xem, chứng kiến Hà Lâm Hoa nhìn chằm chằm vào bộ ngực của nàng, sắc mặt trở nên hồng, bộ ngực không lớn, cho tới nay đều là Bùi Linh tương đối tự ti chỗ thiếu hụt. Vì bộ ngực lớn, Bùi Linh mỗi ngày uống sữa tươi, cây đu đủ sữa, làm bộ ngực lớn thao, thậm chí buổi tối còn có thể đỏ mặt xem phim sex, chính mình xoa xoa, nhưng là bất luận như thế nào, hiệu quả tiểu là không lớn, bộ ngực không gặp biến lớn qua. Có thể nói, bộ ngực chỗ thiếu hụt là Bùi Linh nội tâm lớn nhất đau xót rồi. Thế nhưng mà Hà Lâm Hoa hiện tại đang làm gì đó? Hắn rõ ràng nhìn chằm chằm vào nàng chỗ thiếu hụt không rời mắt, đây quả thực là tại đụng vào Bùi Linh điểm mấu chốt mà. Đã qua có một phút đồng hồ rồi, gặp Hà Lâm Hoa vẫn là chằm chằm vào bộ ngực của nàng xem, Bùi Linh tiểu ám khí không thôi. Bùi Linh cũng có tâm tư muốn thẳng tắp bộ ngực cho Hà Lâm Hoa để tỉnh một câu nhi, lại để cho Hà Lâm Hoa đừng như vậy hiển nhiên rồi, nhưng nàng lại không có lòng tin kia, nàng hiện tại ít như vậy ngực hay vẫn là hai cánh tay dựa sắt vào thật vất vả nặn đi ra. Cái này ngẩng đầu đỡ ngực, bộ ngực khẳng định nhỏ hơn rồi. Hà tiên bối, xin hỏi ngài có chuyện gì như sao? Đã không thể dùng động tác nhắc nhở, Bùi Linh cũng chỉ có mở miệng nhắc nhở rồi. Hà Lâm Hoa a a hai tiếng, phục hồi tinh thần lại, sau đó vẻ mặt đồng tình địa nhìn xem Bùi Linh, cầm trong tay bành trướng phù bay bổng địa ném tới Bùi Linh trên bàn công tác. Bùi Linh a, cái kia, vật này tiểu cho ngươi dùng a. Cảm ơn rồi. Bùi Linh nhất chịu không được Hà Lâm Hoa cái chủng loại kia ánh mắt, nàng hầm hừ mà đem đạo kia bành trướng phù thu vào, sau đó đem đã sửa sang lại đi ra một đại điệp văn bản tài liệu phóng tới Hà Lâm Hoa trên bàn công tác. Hà tiên bối, những là này ta vừa mới cho ngươi sửa sang lại đi ra cần ký tên văn bản tài liệu, kính xin ngươi ký tên. Úc! Hà Lâm Hoa ứng thanh âm, còn nói thêm, Bùi Linh à, ngươi hôm nay sau này trở về, trước khi ngủ hoặc là buổi sáng ngày mai rời giường về sau, dùng cái bật lửa đem ta vừa rồi đưa cho ngươi tờ giấy kia thiêu hủy, sau đó tưởng tượng thấy tác dụng tại bộ ngực của ngươi là được. Cái kia linh phủ chỉ dùng để đến bộ ngực lớn đấy. Phốc trong văn phòng. Bốn cái phụ trách hỗ trợ sửa sang lại văn bản tài liệu bốn cái tiểu muội nợ nụ cười. Bành! Tuy nhiên hiện trường không có bất kỳ thanh âm, nhưng là Bùi Linh nhưng vẫn là nổ tung. Người nam nhân này rõ ràng trước mặt nhiều người như vậy vạch trần điểm yếu của ta, đây quả thực là không thể tha thứ. Không thể tha thứ. Thế nhưng mà, Bùi Linh tuy nhiên bạo phát, nhưng lại vẫn phải nhịn lấy, không thể cùng Hà Lâm Hoa nổi giận. Nàng lần nữa trở lại bàn công tác bên cạnh, sau đó đem một bên mấy ngày nay sửa sang lại ra. Xác định vứt đi vô dụng có một người cao văn bản tài liệu thu nạp đứng dậy, chuyển, nhẹ nhàng mà đặt ở Hà Lâm Hoa trên bàn công tác. Sau đó, Bùi Linh nàng cười đến cái kia gọi điểm mật, ngọt ngào à, Hà tiên bối, ta cảm thấy được, ta cái này thư ký tầm mắt dù sao cùng ngài tầm mắt không giống với, nói không chừng trong lúc này hội đổ vào một ít trọng yếu văn bản tài liệu, cho nên, xin ngài phải tất yếu đem những văn kiện này một lần nữa xem một lần, đương nhiên, chuyện này, ta cũng sẽ biết hướng lên mặt báo cáo đấy. Bùi Linh nói vừa xong, vốn éo đấy, hế. Tê sức xinh đẹp địa lắc lắc ngông đít nhỏ trở lại trên bàn công tác của mình chuyển bút chơi rồi. Này uy uy, không đến mức A. Hà Lâm Hoa lại không đốc, đương nhiên cũng nhìn ra Bùi Linh đây là đang lừa gạt hắn. Hắn tiện tay đem cái kia một chồng chất đống văn kiện đã đến góc tường một đống vứt đi văn bản tài liệu nơi đó đi. Cô nàng này, cũng không biết cái kia căn nhi gân nhi đáp sai rồi, phát lớn như vậy hỏa nhi. Đang tại Hà Lâm Hoa buồn chồn thời điểm. Ngoài cửa vang lên một hồi tranh chấp thanh âm, một cái Hà Lâm Hoa nghe có chút thanh âm quen thuộc tại cùng cửa ra vào thủ vệ tranh chấp lấy. Lãnh đạo, ta tiểu đi vào một lát, vào xem đây là Hà Lâm Hoa nghe có chút quen thai thanh âm. Không được. Thật xin lỗi, ngài quyền hạn chưa đủ, nếu như ngài tiếp tục dây dưa, chúng ta có quyền đem người giam cầm. Đây là cửa ra vào thủ vệ. Lãnh đạo, đừng kích động, ngàn vạn đừng kích động. Ta tiểu vào xem. Quái. Thanh âm này nghe xác thực rất quen tai, nhưng là làm sao lại là nghĩ không ra là ai đâu này. Ta ở chỗ này đau đầu cái này làm gì, nhìn xem chẳng phải sẽ biết rồi. Ta còn thật không tin, còn có cái gì yêu thiêu thân có thể ở trước mặt ta đùa nghịch thủ đoạn. Tốt rồi. Đừng cãi cỏ. Hà Lâm Hoa phân phó nói, lại để cho hắn vào đi. Chương 102, ta cái này gọi là trừng trị mục nát. Môn cốt két một tiếng vang nhỏ. Một cái thân cao càng 1m75 trung niên nhân mang theo một cái túi đi đến. Người này ra mặt ngăm đen, cái hót nhi sáng loáng quang ngói sáng, vào cửa về sau tiểu một đường túi đầu không lưng cùng bốn cái văn viên muội muội. Bùi Linh chào hỏi, cuối cùng mới đưa ánh mắt đã rơi vào Hà Lâm Hoa trên người. Từ nơi này người một sau khi vào cửa, Hà Lâm Hoa tiểu vui vẻ, người này không phải người khác, đúng là thành phố Trị An thị ủy bí thư Tiếu Thiện Đốc. Sử dụng một câu thành phố Trị An truyền thông giới. Chỉ muốn nhìn thấy cái kia sáng loáng quang ngói sáng cái hót nhì, đã biết rõ Tiếu độc tử chạy đi đâu. Toàn bộ thành phố Trị An quan trường, có thể có như vậy sáng loáng quang ngói sáng cái hót nhì, duy nhất cái này một người. Đương nhiên, đây là đang quan trường. Tại dân gian, thực sự có một câu gọi, Tiếu Thiện Đốc đi qua địa phương, đều cùng hắn cái hót nhì đồng dạng sáng loáng quang ngói sáng. Vì cái gì? Trà sát được quá. Ai? Ta nói là ai? Nghe thanh âm quen như vậy, nguyên lai là Tiếu Bí Thư A. Hà Lâm Hoa cười ha hả khách sáo lấy, vờ mông nhưng thật giống như dính đã đến trên mặt ghế tựa như, vẫn không núp đích. Tiếu Thiện Đốc lơ đễnh, ngược lại có chút mừng rỡ, ngài nhận thức ta. Hà Lâm Hoa y nguyên vẫn không núp đích, nói ra, không có gì, tại công cộng nơi bái kiến mấy lần, cũng nghe quần chúng phản ứng qua tình huống của ngươi a. A Tiếu Thiện Đốc cảm thấy thất kinh, trong mắt đã tại trong hốc mắt vòng vo mấy vòng, cái kia. Lao trong dân chúng đồn đãi, cũng khó khăn miễn có chút rủi ro, đảm đường không nổi thực. Ha ha. Hà Lâm Hoa cười cười, Tiếu Bí Thư nói có thể không đúng. Chúng ta chính phủ một mực dạy bảo muốn lắng nghe dân âm thanh tại cơ sở, muốn vì dân phục vụ. Dân gian đồn đãi, tuy nhiên đảm đương không nổi thực, nhưng vẫn là có thể dùng để làm tham khảo mà. Hà Lâm Hoa giọng quan nhi há mồm sẽ tới, hắn phát hiện, mình ở cái này lãnh đạo trên vị trí thời gian dài, cái này đánh răng bản lĩnh cũng lớn hơn. Tiếu Thiện Đốc cái hót nhi bên trên trong lúc bất chi bất giác đã toát ra mồ hôi lạnh, hắn cùng cười nói, ha ha, lãnh đạo nói rất đúng, lãnh đạo nói rất đúng. Cái kia, Hà Lâm Hoa trong giây lát ngồi thẳng, vung tay lên, nói ra, tốt rồi, Tiếu Bí Thư, ngươi lần này tới ở đây có chuyện gì nhi, kính xin nhanh lên một chút nói đi. Nếu như không có việc gì, môn tại nơi nào ngươi cũng biết, đánh chỗ nào đến, ngươi lại hồi đến nơi đâu. Tiếu Thiện Đốc cùng cười nói, lãnh đạo, lãnh đạo. Cái kia, ta là nghe người ta nói đến có thượng cấp lãnh đạo đến thành phố Trì An thị sát công tác, thân thể của ta vi địa chủ, nếu như không tới bái phỏng thoáng một phát thật sự không thể nào nói nổi Tiếu Thiện Đốc ngay cả là bái kiến đại các mặt của xã hội, nhưng là hiện tại đang nói chuyện nói xong, cũng mở ra run rẩy. Hắn nghe nói có đại nhân vật tại huyện Trì An, cũng là có một cái cùng hắn quan hệ không tệ võ minh chấp sự nói cho hắn biết đấy. Người nọ biết rõ Tiếu Thiện Đốc có yêu mến tặng lễ đích thói quen, lúc ấy còn nghiêm khắc cảnh cáo, lại để cho Tiếu Thiện Đốc đã diệt tặng lễ tâm tư. Tiếu Thiện Đốc đoạn đường này có thể thăng lên đến, dựa vào đúng là tặng lễ, hiện tại có đại nhờ. Ân vật tại trong địa bàn của mình, nếu như không đi tiễn đưa một chút lễ, hắn làm sao có thể thoải mái được. Vì vậy, Tiếu Thiện Đốc chuẩn bị một ít lễ mọn tìm lên đây. Ân, đã biết. Hà Lâm Hoa híp mắt cười, còn có chuyện gì khác không? Không có. Không có. Tiếu Thiện Đốc nịnh nọt địa cười, ngài có thể nhớ kỹ tên của ta tiểu thật cao hứng rồi. Hà Lâm Hoa khoát khoát tay, nói ra, tốt rồi. Không có việc gì nhi, ngươi tiểu đi ra ngoài đi. Tiếu Thiện Đốc ứng hai tiếng vâng, sau đó đem trong tay cái túi bỏ vào Hà Lâm Hoa cái bàn bên cạnh, cùng cười nói, ngài đến thành phố Trì An, thành phố Trì An cũng không có vật gì tốt, đây là một chút thành phố Trì An yên rượu thổ đặc sản, xem như ta đại biểu thành phố Trì An nhân dân đưa cho ngài, mong rằng ngài xin vui lòng nhận cho. Trong nơi này đi. Hà Lâm Hoa sắc mặt một thiết, chúng ta là có kỷ luật, không thể thu đồ đạc của ngươi, tính xin ngươi lấy về à. Tiếu Thiện Đốc ứng hai tiếng vâng, vừa nói ta sai rồi các loại lời nói, một bên vừa muốn đem thứ đồ vật cho lấy về. Hà Lâm Hoa thấy như vậy một màn, trong nội tâm kỳ quái, nhưng hắn là nghe người ta nói, Tiếu Thiện Đốc tặng đồ, đó là khẳng định phải đưa đến trong tay người, không tiến đến trong tay người, căn bản không sẽ bỏ qua. Hôm nay có thể mới là lạ, hắn mới cùng Tiếu Thiện Đốc khách sáo thoáng một phát, cái này Tiếu Thiện Đốc làm sao lại muốn mang thứ đó lấy về rồi hả? Chẳng lẽ cái này đồn đãi là giả dối? Hà Lâm Hoa có thể nghĩ lầm rồi. Cái này đồn đãi không giả, thật sự. Chỉ có điều, Tiếu Thiện Đốc cho tới nay tiếp xúc cũng chỉ là trên quan trường người, chưa cùng đặc thù ngành tiếp xúc quá nhiều. Đặc thù ngành cảm giác thân bí, cũng sáng tạo ra Tiếu Thiện Đốc đối với Hà Lâm Hoa cảm giác sợ hãi. Cho nên Hà Lâm Hoa mặt một thiết, lại cứng như vậy bang bang địa giật mình hủ, Tiếu Thiện Đốc chỉ sợ rồi. Chẳng lẽ cứ như vậy xem hắn mang thứ đó cho lấy về? Không được. Không được. Ta còn kế hoạch cầm thứ này tìm việc đây này. Đút lót dám tìm đến lao tử trên người, lần này không đem cái này Tiếu tham quan cho cả xuống đài đến, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Mắt thấy Tiếu Thiện Đốc đã rút ra thứ đồ vật, đang muốn quay người, Hà Lâm Hoa nhẹ ho hai tiếng, lại thay đổi một loại ngữ khí nói ra. Bất quá, xem tại ngươi coi như thành tâm địa phân thượng, lần này đồ vật ta trước hết nhận, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa à. Vâng. Là. Nguyên vốn đã tuyệt tâm tư Tiếu Thiện Đốc tranh thủ thời gian lại mang thứ đó bông, sau đó rõ ràng nhìn chằm chằm Hà Lâm Hoa, phảng phất muốn từ Hà Lâm Hoa trên mặt nhìn ra có ý tứ gì tựa như. Hà Lâm Hoa khoát khoát tay, nói ra, tốt rồi, ngươi đi ra ngoài trước à, về sau có cơ hội ta thỉnh ngươi ngồi một chút. Thỉnh trong ban kỷ luật thanh tra cùng ngươi hảo hảo ngồi một chút. Hà Lâm Hoa trong lòng bổ sung nói. Đúng, đúng. Tiếu Thiện Đốc ứng hai tiếng, hưng phấn mà đi ra ngoài rồi. Tiếu Thiện Đốc vừa ra khỏi cửa, Bùi Linh thì có lại nói rồi, nàng xem thường địa khiết Hà Lâm Hoa liếc, hừ. Hà tiên bối, ngài tầm mắt cũng quá thấp một chút ta. Rõ ràng liền loại này cấp bậc đồ vật đều thu. Đi, đi, về bộn ngươi đi. Hà Lâm Hoa cảm thấy nữ nhân này có vấn đề, không hiểu thấu nói lời nói như vậy xong. Hắn tự tay hướng cái kia bốn cái văn viên vẫy vây tay, ngươi, tiểu ngươi, tới đây một chút, giúp ta đem những vật này sửa sang lại thoáng một phát. Ta, bị Hà Lâm Hoa chỉ vào chính là một người tướng mạo thanh thuần đáng yêu, lồng ngực bao la rộng lớn mỹ lông mày, ánh mắt của nàng liếc nhìn bốn phía, cuối cùng chỉ vào chính mình, không tin mà nói. Hà Lâm Hoa nói, đúng, chính là ngươi. Ngươi tới đây một chút, giúp một việc. Vâng, Hà tiền bối. Ngực lớn mỹ lông mày rất là hưng phấn. cầm trong tay đồ vật hướng trên mặt bàn quăng ra, sau đó một cái ngực, một đường tiểu đã chạy tới, cái kia ngực run rẩy đó à, lại để cho Bùi Linh thất thần địa nghiến răng nghiến lợi địa hâm mộ lấy. Đã đến Hà Lâm Hoa trước bàn làm việc, ngực lớn mỹ lông mày một cái dừng lại, sau đó lại là một cái ngực, lực đạo to lớn, giống như muốn đem ngực trực tiếp vung đến Hà Lâm Hoa trên mặt tựa như. Hừ, hồ ly tinh. Bùi Linh tuy nhiên hâm mộ chảy nước miếng, nhưng ngoài miệng lại không nói thật. Hà Lâm Hoa xem một hồi hoa mắt, hắn đem Tiếu Thiện Đốc chính là cái kia cái túi lấy được trên mặt bàn, nói ra, được, ngươi đừng rất nhanh, biết rõ ngươi khá lớn đấy. Qua tới giúp ta, đem những vật này đều cho mở ra, hủy đi phải có nhiều vụn vật thì có nhiều vụn vật, hiểu chưa? Ân. Ngực lớn mỹ lông mày không có ý tứ gật đầu, sau đó bắt đầu học Hà Lâm Hoa hủy đi rượu hủy đi yên. Xoẹt một tiếng, hộp thuốc lá tử vỡ ra, mấy hộp ngạnh trung hoa từ trong hộp thuốc lá mất đi ra. Hà Lâm Hoa nhặt lên một hộp, vạch tìm tỏi khẩu, đem bên trong thuốc lá ôm đùm ra, tại những thuốc lá kia chính giữa, thình lình kẹp lấy một tấm thẻ chi phiếu. Hà Lâm Hoa khẽ cười cười, xem ra giang hồ đồn đãi quả thật không giả, cái này Tiếu Thiện Đốc tàng tiền phương pháp, tựu như vậy mấy bộ. Hà Lâm Hoa nhìn nhìn cái kia tấm thẻ, là công làm được, sau lưng ký tên chỗ có lưu mật mã, ghi rõ ràng mức, 100 vạn. Ha ha, Tiếu lao bản vẫn còn lớn phương nha, một hộp tiên tựu là 100 vạn. Hà Lâm Hoa cười ha hả nói. Lúc này, ngực lớn mỹ lông mày cũng mở ra một hộp tiền, hoặc Hà Lâm Hoa đem thuốc lá toàn bộ bắt đi ra, cũng phát hiện kẹp ở giữa một chương tạp, nha. Ta nơi này cũng có, cũng là 100 vạn. Hủy đi a. Tiếp tục hủy đi a. Từng trong hộp đều có, ở đây có 3 điếu thuốc, cái kia chính là có 3.000 vạn. Ta nhìn nhìn lại, trong rượu này ẩn giấu cái gì? Hà Lâm Hoa cười hì hì thuốc lá cho ném tới một bên, lại bắt đầu hủy đi rượu. Bùi Linh cùng mặt khác 3 cái văn viên cũng đã bị bên này thanh âm cho hấp dẫn ở. Nàng một mực đều tại võ lâm thế gia lớn lên, cùng xã hội tiếp xúc cũng không phải quá nhiều, ở đâu có thể biết những môn môn đạo đạo này. Nàng đứng dậy, hướng về Hà Lâm Hoa nói ra, Hà tiền bối, những vật kia là tang vật, ngươi không thể thu. Hà Lâm Hoa khinh thường địa khiết liếc trước mắt những vật này, nói ra, ai nói ta muốn thu. Ta chính là nhìn xem, Tiếu Thiện Đốc đến cùng cho ta đưa bao nhiêu thứ. Như vậy tí xíu tiền tính là cái gì chứ a? Ta lúc đầu buôn bán thời điểm, có người 500 triệu. Một tỷ địa cầu lấy ta bán hắn thứ đồ vật, ta đều không có phản ứng. Hà Lâm Hoa nói, đương nhiên là hắn lúc trước cùng Thiên Đao Quỷ, Tiếu Thanh làm linh phủ mua bán lúc sau. Sóc. Khoan lác. Từ khi Hà Lâm Hoa rất khinh bị bộ ngực của nàng về sau, Bùi Linh tiểu không còn có đem Hà Lâm Hoa đương thành tiền bối tôn kính rồi. Hà Lâm Hoa chẳng muốn phản ứng, đem bình rượu cũng mở ra, sau đó theo bình rượu nhi cái bậy ở bên trong đã tìm được một phần trao quyền hợp đồng. Thượng diện ghi chính là thành phố Trì An trung tâm thương nghiệp khu 1 gian 1.000 mét vuông cửa hàng 3 năm quyền sử dụng, thành phố Trì An trung tâm khu 1.000 mét vuông cửa hàng, cho dù chỉ có 3 năm thời gian, cái kia giá tiền cũng ít nhất tại 500 vạn. Hà Lâm Hoa càng làm mặt khác hai bình rượu cái bệ cho tá khai, bên trong riêng phần mình đều là một phần trao quyền hợp đồng, giá trị cũng đều tại 500 vạn tả hữu. Hà Lâm Hoa nhìn nhìn, khiết miệng cười cười, Tiếu Thiện Đốc thật đúng là đại thủ ta. Ngay cả ta đến cùng là người nào cũng không biết. Rõ ràng tiểu giám tiễn đưa 4.500 vạn. Thật không biết cái này nha rất ở thành phố Trì An đến cùng mò bao nhiêu. Ngực lớn mỹ lông mày không chỉ có ngực lớn, tay cũng đủ xảo, bất quá trong một giây lát công phu sẽ đem sở hữu chi phiếu toàn bộ lật ra đi ra. Trong tay nàng cầm một chồng chi phiếu, mắt nổi đom đóm nói, hoa. Hà Lâm Hoa tiền bối. Lúc này mới như vậy trong một giây lát công phu, tiểu 4.500 vạn, nếu mỗi ngày đều có thể đến như vậy mấy lần thì tốt rồi. Mỗi ngày nhiều đến mấy lần. Hà Lâm Hoa trong đầu linh quang lóe lên, cái này con mẹ nó bề ngoài giống như thật đúng là một cái rất không tệ. Ân, tao chú ý. Ngực lớn mỹ lông mày, ngươi nói xác thực chính xác, loại chuyện này, nếu như mỗi ngày nếu nhiều hơn nữa mấy lần, chúng ta có thể muốn ăn kê bài, muốn ăn chân gà á tốt. Ta quyết định. Ngực lớn mỹ lông mày, ngươi bây giờ tiểu phái mấy người khắp nơi giải, tiểu nói tại huyện Trì An có cao cấp lãnh đạo đang bí mật văn phòng, thiên vị vơ vét của cải. Thu tiền về sau khẳng định ra tay làm việc. Còn có, nói nhất định phải khoa trương một chút, cấp bậc có thể thổi rất cao tiểu thổi rất cao, năng lực có nhiều ngưu thì có nhiều ngưu. Chúng ta hai ngày này không phải có đủ thanh nhàn đấy sao? Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta muốn mở cửa đón khách, tiểu chiêu đãi những nguyện ý kia lên trên lần lượt tiền người. Ân, cấp bậc bên trên cũng phải có một hạn chế. Chính chỗ cấp trở xuống đích thứ cho không tiếp đãi, còn có, tặng lễ ít hơn so với 100 vạn thứ cho không tiếp đãi. Hà Lâm Hoa càng nói càng hưng phấn, cuối cùng nước bọt chấm nhỏ bay đến ngực lớn mỹ lông mày trên mặt đều không có phát giác. Hiện tại, ngực lớn mỹ lông mày, ngươi lập tức đem những vật này sửa sang lại, sau đó làm danh sách, đem tiền mấy đều cho ghi rõ ràng. Ta lần này cần làm lần đại đấy. Hà Lâm Hoa tiền bối. Xin ngài tự trọng. Ngài phải biết rằng, ngài làm như vậy, cùng thân phận của ngài không hợp. Bùi Linh đã cho rằng Hà Lâm Hoa muốn trắng trợn vơ vét của cải, vẻ mặt xem thường địa khuyên đủ. Làm sao lại cùng thân phận của ta không hợp rồi hả? Hà Lâm Hoa kinh ngạc rồi, ta ở chỗ này thu những người này tiền đen, ghi nhớ chứng đến, sau đó đổi tay bán cho. À không, là tặng cho trong ban kỷ luật thanh tra, lại để cho kiểm tra kỷ luật giám sát ngành ra tay đem những này phần tử từng cái thanh trừ, ta làm như vậy, làm sao lại không đúng? À, Bùi Linh ngây dại, nàng thật đúng là hiểu lầm Hà Lâm Hoa rồi. Hà Lâm Hoa hừ hừ hai tiếng, đắc ý cười nói, như thế nào đây? Bị của ta to lớn kế hoạch cấp chấn trụ đi à nha? Ta cho ngươi biết, ta cái này gọi là trừng trị mục nát. Ngươi hiểu hay không? Hiểu hay không? Chương 103, Hà tiền bối, ta còn muốn. Dạ. Thành phố Kinh Đô Võ Minh Tổng Căn Cứ, kiếm hiệp dở khóc dở cười địa xem lấy thủ hạ đưa tới Hà Lâm Hoa trừng trị mục nát bản kế hoạch. Bản kế hoạch nội dung vô cùng đơn giản, thượng diện sẽ đem Hà Lâm Hoa buổi chiều tao ngộ sự tình giải thích thoáng một phát, sau đó càng làm hắn kế hoạch ngụy trang thành tham ô mục nát cao tầng nhân viên, lại để cho người tản mát ra đi tin tức này, sau đó ngồi ở trong phòng làm việc, chờ người như vậy tìm tới cửa nhi là được rồi. Tại Hà Lâm Hoa xem ra, phần này bản kế hoạch đã phi thường hoàn mỹ, nhưng là tại kiếm hiệp xem ra, phần này bản kế hoạch nhưng lại trăm ngàn chỗ hở. Kiếm hiệp nhíu mày suy tư một lát, sau đó tự nhủ, cũng thế, Hà Tiểu Hưu đã có cái này tâm tư, ta đây cũng hãy theo hắn hồ đồ một hồi a. Bất quá, gần kề chỉ là giải đồn đãi, chỉ sợ còn chưa đủ a. Kiếm hiệp nghĩ nghĩ, cùng Võ Minh trong khống chế liên hệ rồi thoáng một phát, yêu cầu bọn họ cùng Hà Thượng tỉnh ủy, tỉnh chính phủ tiến hành liên hệ, tại trong thời gian ngắn nhất hạ đạt tăng lên Tiếu Thiện Đốc chức vụ mệnh lệnh. Xác định không sai về sau, kiếm hiệp mới lại lẩm bẩm, Hà Tiểu Hưu suy nghĩ còn chưa đủ a. Chỉ có chân thật ví dụ, cái này lớn nhất có sức thuyết phục mà. Mà đưa ra kế hoạch này Hà Lâm Hoa hiện tại đang làm gì đó? Hà Lâm Hoa hiện tại đang nằm tại nhà mình phòng ngủ trên giường, một bên cho Hồ Vũ Phỉ phát ra tin nhắn, một bên phàn nàn chính mình, ta làm sao lại đần như vậy đâu này? Vốn sự tình tiểu đã đủ nhiều được rồi, còn lại tự tìm phiền toái, cho mình tìm cái chuyện này, ta mẫu thân hắn đây không phải tự tìm phiền toái mà. Ai? Đều do lúc ấy nhất thời nhiệt huyết, mới rơi xuống như vậy cái quyết định. Chứng kiến tin nhắn thành công phát ra về sau, Hà Lâm Hoa đưa di động ném tới một bên. Không được. Tuyệt đối không được. Ta tốt thời gian, sao có thể đủ hoang phế đến nơi đây lâu này. Hà Lâm Hoa đầu vòng vo cái vòng lớn, trong mắt hướng bốn phía liếc nhìn, dù sao ca giàu gì cũng là tiên thiên võ giả, ai cũng không cần biết ta, nếu không chúng ta hiện tại trộm đi a. Ta trước chạy tới Đại học Tân Hà đón Vũ Phỉ cùng Nana, sau đó chạy trốn tới người ở Thưa Thớt, giã thú buộc phát núi trong rừng, qua mỗi tuần 1-3 năm Vũ Phỉ thị tẩm. 246 na na thị tẩm, chủ nhật song phi tính phúc sinh hoạt Hà Lâm Hoa y y lấy giữ lại nước miếng. Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ. Ngoài cửa phòng ngủ vang lên tiếu thanh thanh âm, sư phụ vừa rồi đem kế hoạch của ngươi sách cho ý kiến phúc đáp ra rồi, hắn nói, Võ Minh toàn lực ủng hộ. Lần này, chúng ta không chỉ có muốn đem ám thế giới sâu mọt diệt trừ, cũng muốn thuận tiện tinh tưởng mất một ít trên quan trường sâu mọt. Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ. Ngươi như thế nào còn không mở cửa? Không phải lén trốn đi a? Được. Lý tưởng là đầy đạn, thực tế thì cốt cảm giác đấy. Tiếu Thanh giống như sớm đã biết do Hà Lâm Hoa sẽ có kế hoạch này tựa như, đã sớm muốn đi Hà Lâm Hoa ở chỗ ngồi cái chìa khóa, cơ hồ tra cương vị tựa như mỗi ngày tới một lần, vạn nhất nếu phát hiện Hà Lâm Hoa đào tẩu, đoán chừng muốn cả nước truy nã rồi. Đã đến, đã đến. Hà Lâm Hoa hữu khí vô lực, mở cửa, kiếm hiệp tiền bối như thế nào nhanh như vậy tiểu cho ý kiến phúc đáp rồi hả? Hắn sẽ không phát hiện phần này bản kế hoạch bên trong lỗ thủng quá nhiều. Hà Lâm Hoa một mực sủa kiếm hiệp tiền bối, mà không phải sư phụ, hiện tại gọi thói quen, cũng tiểu không đổi được khẩu rồi. Tiếu Thanh nói ra, sư phụ lão nhân già ông ta làm sao có thể nhìn không ra. Ngươi xem, cái này không. Sư phụ lão nhân già ông ta đã đem bản kế hoạch cho ngươi sửa chữa hoàn thiện, một lần nữa phát một phần nhi mới đích. Ông trời a, ta đây là tạo được cái gì người ta. Hà Lâm Hoa im lặng địa vỗ cái hót nhi. Tiếu Thanh lại cùng Hà Lâm Hoa cãi cọ hai câu. Sau đó cáo tử đã đi ra. Hà Lâm Hoa tắc thì tùy tiện ngắm hai mắt sửa chữa qua bản kế hoạch, sau đó ném sang một bên, bắt đầu chắt lọc linh lực, ngồi xuống luyện khí. Buổi sáng, Hà Lâm Hoa đình chỉ ngồi xuống, thần thức đảo qua trong đan điền nội linh lực tràn đầy, hai màu linh lực giao hòa cùng một chỗ, sắc thái lộng lẫy, toàn bộ đan điền đều phảng phất đã hoàn toàn bị linh lực rót đầy một loại. Hà Lâm Hoa thỏa mãn địa thu hồi thần thức, tuy nhiên sự thật cùng thần thức quét đến có chút chênh lệch, nhưng là kém không xa, hắn có thể cảm giác được, tối đa chỉ cần cả đêm thời gian, Hà Lâm Hoa có thể hoàn toàn đem trong đan điền rót đầy, đến lúc đó, tựu là dựa vào linh lực cải tạo trong đan điền, tẩy tủy thập nhị chính kinh, đột phá tiên thiên thứ hai cảnh thời điểm. Loạn xạ chạy tới phòng tắm tắm rửa một cái, Hà Lâm Hoa lại đi dạo, tản bộ đi làm. Sắp đi đến Tân Văn Trung Tâm thời điểm, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên muốn ăn cây bài, vì vậy lại gãy trở về, chậm gì gì địa chạy tới quả vặt phố tạc gà điếm mua chừng 100 khối tiền cây bài. Hiện tại nhà này tạc gà điếm lão bản, bà chủ cũng đã nhớ ký Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa đi một lần tiểu mua 1-200 khối tiền đồ vật, đối với bọn họ loại này mặt tiền cửa hàng nhi mà nói, đây chính là khách hàng lớn hơn rồi. Một đường gặm kê bài đã đến Tân Văn Trung Tâm, còn không có tiến cửa ban công, Hà Lâm Hoa tiểu đã nghe được bên trong năm cái nữ nhân ở liễu diễu địa tranh luận cái gì. Hà Lâm Hoa vừa vào cửa, tranh luận thanh âm toàn bộ biến mất, chỉ thấy Bùi Linh cùng ngực lớn mỹ mi năm người nhìn chằm chằm Hà Lâm Hoa, hương phấn mà biểu lộ không đáng nói nên lời. Mặt trời a, những nữ nhân này là như thế nào như vậy? Xem biểu lộ nguyên một đám cùng chưa thỏa mãn dục vọng tựa như, nếu bây giờ là buổi tối, thuận tiện sẽ đem đèn cho đóng lại. Hà Lâm Hoa dám cam đoan, hắn chứng kiến nhất định sẽ là 10 đạo sói quang. Hà Lâm Hoa bị những nữ nhân này ánh mắt chằm chằm được dùng mình một cái, kìm lòng không được mà đem còn không có ăn xong kê bài đưa tới trước người, các ngươi như thế nào như vậy xem ta? Có phải hay không đều không có ăn cái gì? Ta ở đây còn có một chút mang thứ đó đưa tới thời điểm, Hà Lâm Hoa lại đang y y lấy. Nếu như những nữ nhân này xông lại muốn cái kia ta, ta là liều chết không theo đâu này. Hay vẫn là nhẫn nhục chịu đựng đâu này? Hay vẫn là nhẫn nhục chịu đựng tốt rồi, phải biết rằng, ca thế nhưng mà bị buộc đó a. Đương nhiên, tại hoạt động trong quá trình, vẫn là có thể chủ động xuất kích, giữ gìn đại trượng phu tôn nghiêm. Ăn những rác rưởi này thực phẩm có cái gì tốt? Hà tiên bối, chỉ cần ngươi đáp ứng yêu cầu của chúng ta, ngươi mỗi ngày muốn ăn cái gì, chúng ta tiểu làm cho ngươi cái gì. Ngực lớn mi mi một bà túm lấy Hà Lâm Hoa cái túi trong tay, làm bộ muốn ném đi. Hà Lâm Hoa vội vàng lại chiếm trở lại, gặm kê bài nói, đường giới. Ta tiểu ưa thích ăn cái này mùi vị, đổi thành cái khác, ta thật đúng là không muốn ăn đây này. Nói nói a, yêu cầu gì? Hà tiên bối. Hôm nay Bùi Linh nói không nên lời ôn nhu, ta còn muốn. Phốc Hà Lâm Hoa bên mặt đem trong miệng địa kê bài nhả đến trên mặt đất, khục khục địa ho khăn lấy, ngươi nói cái gì? Cha mẹ nó. Cái này gái ngốc nhi nói cái gì mê sảng? Nàng còn muốn. Chẳng lẽ mình tại cái gì không hiểu thấu thời điểm đem nàng cho? Hà tiên bối. Ngài chậm một chút nhi ăn, không nóng nảy. Một cái mỹ mi lập tức vuốt ve Hà Lâm Hoa ngực. Hà tiên bối, đây là ta vừa cho ngài ngược lại nước, ngài đến uống một ngụm, thuận thuận khí nhi. Ngực lớn mỹ mi ảo thuật tựa như cho Hà Lâm Hoa bưng tới một chén nước. Hà tiên bối, ngài cái bản ta đã thu thập xong. Ta trả lại cho ngài chuẩn bị một cái mâm lớn, trong chốc lát ngài có thể đem kê bài đặt ở trong mâm ăn. Lại một cái mỹ mi nói ra. Hà tiên bối, này một ít kê bài có đủ hay không ngài ăn à? Ta đi cho ngươi thêm mua một chút ta, không cần ngươi bỏ tiền. Cuối cùng một cái mỹ mi như thế nói. Hà Lâm Hoa càng thêm không hiểu thấu, đợi một chút đợi đã nào. Các ngươi trước đều bị lại để cho. Hà Lâm Hoa thuận tay sao quá lớn ngực mỹ mi quả nhiên nước, ngồi tại trên bàn công tác của mình, sau đó đem trong túi kê bài đều ngã vào trong mâm, mới hỏi nói, các ngươi nói đi. Đến cùng là chuyện gì vậy? Năm cái mỹ mi cũng đã vây đi qua, Hà Lâm Hoa hỏi nguyên nhân, ngực lớn mỹ mi nói ra, cái này. Hay vẫn là do Bùi tỷ tỷ mà nói a? Bùi Linh gật gật đầu, Hà tiên bối, ta trước cho ta ngày hôm qua đối với ngài không cung kính xin lỗi. Buổi sáng hôm nay, Bùi Linh cùng ngực lớn mỹ mi bọn người là Hà Lâm Hoa bí thư sử trưởng người, phân phối có chuyên môn phòng nghỉ. Buổi sáng hôm nay, Bùi Linh rời giường sau rửa mặt cách ăn mặc, trong lúc vô tình nhảy ra Hà Lâm Hoa ngày hôm qua làm cho nàng mang về nhà bành trướng phủ. Bùi Linh một loại thức dậy sớm, nhàn rỗi không có việc gì. Bùi Linh cứ dựa theo Hà Lâm Hoa nói phương pháp thí nghiệm thoáng một phát, kết quả dĩ nhiên là không cần phải nói, Bùi Linh ngực phẳng trà sát y bản dáng người biến hóa nhanh chóng, thành một vị có được tiêu chuẩn hung khí siêu ca ngợi nữ. Bộ ngực đột nhiên biến lớn Bùi Linh không cần phải nói rồi, kinh hỉ, hưng phấn, sợ hãi, dù sao cái gì cảm giác đều đã có. Nàng đem ngực lớn mỹ mi bốn người đánh thức về sau, lập tức bị xúc tu và vây xem, trải qua ngực lớn mỹ mi bốn người xem xét, Bùi Linh bộ ngực chân thật đầy đặn. Giống như là vừa giáp xong hàng đồng dạng. Nửa giờ sau, vành trướng phù tác dụng biến mất, nhưng là Bùi Linh đi vận khí cất chó, vành trướng phù cái kia kèm theo 10% tăng lớn bị vành trướng bộ vị tỷ lệ rõ ràng bị nàng cho đụng phải. Kết quả là, đang nhìn đến bộ ngực của mình rõ ràng như kỳ tích lớn hơn một vòng về sau, Bùi Linh rốt cục ức chế không nổi trong lòng hưng phấn. Cho nên nói, ý của ngươi là, ngươi còn muốn bành trướng phủ rồi hả? Đợi đến lúc Bùi Linh giảng thuật xong sau, Hà Lâm Hoa liếc nhìn Bùi Linh bộ ngực, quả nhiên, tuy nhiên không phải rất rõ ràng, nhưng Bùi Linh bộ ngực xác thực rõ ràng địa hở ra một vòng. Đánh cho cách khác, nếu như nói trước kia là anh đào, vậy bây giờ tiểu là vượng tử bánh bao nhỏ rồi. Ừ ân. Bùi Linh liên tục gật đầu, kéo lấy Hà Lâm Hoa cánh tay quấn quýt chặt lấy, Hà tiên bối, Hà ca ca, người ta ngày hôm qua thật không phải là cố ý nha, ngươi tiểu tha thứ người ta có được hay không vậy? Đừng. Đừng. Đừng như vậy nói chuyện với ta. Hà Lâm Hoa tranh thủ thời gian né tránh, ta cho ngươi biết. Ta thế nhưng mà có lão bà người. Hai cái a. Hai cái. Hơn nữa các nàng đều rất lợi hại, thích nhất đánh người á. Thực tế ưa thích đánh nữ nhân. Nói là một bộ, làm lại là một bộ, vì cản vệ chính mình trinh tiết, Hà Lâm Hoa thậm chí không tiếc bôi đen Hồ Vũ Phỉ cùng Kỳ Nhị Yến Na. Bùi Linh nói, đã biết, đã biết. Hà tiên bối, ngươi cái loại này linh phủ còn có bao nhiêu? Có thể hay không một lần nữa cho ta một ít? Hà Lâm Hoa cau mày nói, ngược lại là cũng không có thiếu, bất quá, chuyện ta trước có thể nói cho ngươi biết, cái loại này linh phủ cũng không nhất định sẽ đưa đến bộ ngực lớn hiệu quả, thành công tỷ lệ chỉ có 10. 10. Cao như vậy a? Đối với Bùi Linh mà nói, 10% tỷ lệ đã rất cao, Hà tiên bối, tỷ lệ thấp không có việc gì, chỉ cần ngươi cho nhiều ta một chút linh phủ, ta nhiều thử mấy lần là được rồi. Bùi Linh hưng phấn mà nói ra. Ai? Nữ nhân này một khi cùng Mỹ nhắc lên quan hệ, quả thực quá điên cuồng. Nghe một chút Bùi Linh lời này, phảng phất nàng sử dụng không phải linh phủ, mà là giấy lộn tựa như. Như thế nào? Chẳng lẽ Hà ca ca ngươi không để cho ta sao? Ngươi vẫn còn giận ta sao? Bùi Linh hóa thân bách biến ma nữ, đáng thương mà đem miệng tít đã đến Hà Lâm Hoa mặt bên cạnh. Hà Lâm Hoa thân phận lần nữa từ tiền bối hạ xuống ca ca. Cho ngươi. Cho ngươi. Ngươi muốn bao nhiêu đều cho ngươi. Hà Lâm Hoa lại đi sau né tránh. Hờ à à à. Ta biết ngay Hà tiền bối sẽ đồng ý. Bùi Linh cao hứng địa giật nảy mình. Hà Lâm Hoa nhịn không được đả kích nói, này uy uy. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, cái kia linh phủ có phải hay không có cái gì tác dụng phụ, ta chính mình cũng không biết đây này. Sẽ không đâu. Tuyệt đối sẽ không đấy. Hà tiên bối đồ vật làm sao có thể sẽ có tác dụng phụ đâu này. Bùi Linh cười nói. Hà tiên bối. Đông nhiên tầm đó, lại là tứ thanh liên tục âm. Hà Lâm Hoa quay đầu, nhìn về phía ngực lớn mỹ mi bốn người. Hà tiên bối, chúng ta cũng muốn mà. Tốt. Tốt. Cho các ngươi. Đều cho các ngươi. Ta hôm nay tiểu cho các ngươi vẽ linh phủ được không? Hà Lâm Hoa nói. Hà tiên bối. Ngươi quả thực thật tốt quá. Ngươi thật là một cái người tốt. Được. Nhanh như vậy tiểu nhận được không ít người tốt tạp. Ngực lớn mỹ mi bốn người cũng cao hứng địa giật nảy mình, quanh co khúc hiệu nhiều vẻ, nhất là ngực lớn mỹ mi à. Cái kia hung khí tại Hà Lâm Hoa trước mắt lúc gần lúc hiện. Ngừng ngừng ngừng. Ngực lớn mi mi. Các nàng ba cái muốn linh phủ còn có thể nói đi qua. Ngươi lồng ngực đều rộng lớn thành tình trạng này rồi, còn muốn linh phủ lấy làm gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy còn chưa đủ đại? Hà Lâm Hoa tò mò hỏi. Phúc. Hà Lâm Hoa hai đạo máu mũi biểu đi ra ngoài. Lão thiên gia, ta không đợi như vậy chơi người a. Lại để cho ngực lớn mi mi ở trước mặt ta bốn éo bờ mông cầu dẫn người. Ngươi thế nào không trực tiếp làm cho nàng đặt mông ngồi ta trên mặt đến? Chương 104, vừa muốn đột phá. Bành trướng phù sự tình chỉ là một cái tiểu sự việc xen giữa, chuyện này tạo thành trực tiếp hậu quả tiểu là Hà Lâm Hoa tại đám nữ nhân này trong suy nghĩ địa vị trên phạm vi lớn bay lên, lượng công việc cũng dễ dàng không ít. Tại trong hoàn cảnh lại qua một ngày, tuy nhiên cảnh đẹp ý vui, nhưng là Hà Lâm Hoa đối với cái này ngục giam lại càng thêm phản cảm rồi, dù sao đã cùng Bùi Linh. Ngực lớn mỹ mi chờ 5 vị lính canh ngục làm tốt quan hệ, Hà Lâm Hoa liền bắt đầu bày ra vượt ngục rồi. Tháng giêng 24 buổi chiều, Hà Lâm Hoa hạ quyết tâm phải ly khai cái này địa phương quỷ quái. Cùng 5 cái mỹ mi nói muốn đi ra ngoài đi dạo trong chốc lát, Hà Lâm Hoa gọi điện thoại cho 0503, lại để cho 0503 lái xe đón hắn, sau đó lại đổi xe phi cơ trực thăng chạy trốn Vân Sơn Tông phía sau núi Âm Phong động chỗ. Hà Lâm Hoa vốn là muốn đi Tân Sông thành phố tìm Hồ Vũ Phỉ cùng Kỳ Nhị Yến Na. Nhưng nghĩ cảm thấy mục tiêu lại vô cùng rõ ràng, hơi suy nghĩ một chút, Hà Lâm Hoa liền quyết định đi Âm Phong động rồi. Thứ nhất có thể trốn tránh đuổi bắt, thứ hai có thể thuận tiện hấp thu âm hồn, thứ ba có thể dốc lòng tu luyện, cớ sao mà không làm đâu này. Hà Lâm Hoa căn bản không muốn qua, hắn thừa lúc phi cơ trực thăng đào tẩu, cũng đã là rõ ràng nhất mục tiêu, cái này không, Hà Lâm Hoa vừa đi không có vài phút, Tiếu Thanh Tiểu thu được thông chi, Hà Lâm Hoa lẩn trốn rồi. 4 giờ chiều, phi cơ trực thăng đáp xuống Âm Phong động thượng diện tiêu trên bờ núi, Hà Lâm Hoa phân phó 0503 coi chừng trông coi, chính mình tắc thì nhảy đến dưới vách, đã đến Âm Phong động bên cạnh. Hà Lâm Hoa tuy nhiên tại Âm Phong động phụ cận hấp thu không đến 3 ngày thời gian âm hồn, nhưng cho dù hắn khai máy gia tốc, cũng không quá đáng hấp thu gần 5 vạn đầu âm hồn mà thôi, tương đối với nơi này 100 vạn âm hồn số lượng mà nói, bất quá là 1/20 mà thôi. Trải qua 7 ngày thời gian ký tên vận động, có thể lấy ra tiêu hao công đức, nghiệp lực số lượng đều vượt qua 2500. Công đức loại này diệu dụng vô cùng ăn gian thần khí Hà Lâm Hoa không nỡ dùng, nghiệp lực Hà Lâm Hoa nhưng vẫn là cam lòng đấy. Dùng nghiệp lực tăng lên hấp thu âm hồn tốc độ, Hà Lâm Hoa hướng Âm Phong động trước ngồi xuống, nghĩ nghĩ, càng làm Thái Lang hồn phách phóng ra thủ hộ, sau đó mới bắt đầu ngồi xuống. Nghe nói Hà Lâm Hoa ngồi phi cơ trực thăng đảo tàu rồi, Tiếu Thanh thật đúng là có loại dở khóc dở cười địa cảm giác, cái này tiểu sư đệ cũng thật sự là có chút quá làm đi à nha. Đào tẩu rõ ràng ngồi phi cơ trực thăng, đây không phải nói do nói cho người khác biết người ở địa phương nào sao. Hơi chút suy tư thoáng một phát, Tiếu Thanh cũng liền không thèm để ý rồi, dù sao người khác là đang ngồi phi cơ trực thăng đi, còn có thể tìm không thấy sao. Cố gắng là Hà Lâm Hoa cảm thấy mệt mỏi, chạy tới Đại học Tân Hà tìm vợ nhi nhà nước đáng đi à. Mà thôi, tiểu lại để cho tiểu sư đệ đi phong thông khí đi thôi. Hắn Tiêu Diêu tự tại đã quen, thoáng cái đem hắn vây ở chỗ này, khó tránh khỏi chịu không được, ra đi chơi, đoán chừng cũng sẽ trở lại rồi. 2 giờ sau, Tiếu Trường Lão, đây là tới tự Võ Minh Tổng Bộ một phần văn bản tài liệu, phải do Hà Tiền Bối tự mình ký tên, sau đó vào hôm nay nội hạ đạt từng cái phân bộ. Thế nhưng mà Hà Tiền Bối hắn giống như Hồng Đạo Tiên vội vã địa cầm một phần văn bản tài liệu tìm được Tiếu Thanh. Giống như đi ra ngoài rồi. Tiếu Thanh cau mày tiếp nhận văn bản tài liệu, sau đó cười khổ một tiếng. Nghĩ đến, xem ra, tiểu sư đệ tiểu là muốn nhẹ nhõm thoáng một phát cũng không được. 2 cái nửa giờ về sau, Tiếu Thanh thông qua định vị hệ thống, cuối cùng đã tìm được Hà Lâm Hoa vị trí. Hỏi thăm đã qua 0503, Tiếu Thanh phi thân mà xuống, rơi xuống Âm Phong động trước, cất bước về phía trước lại phảng phất bị vách tường cho chặn đồng dạng. Bần đạo trưởng, Thanh Huyền bọn người thân là tiên tiên, trúc cơ kỳ cao thủ, cũng chỉ là miễn cưỡng thông qua những âm hồn kia xây tường. Tiếu Thanh cho dù biến thân về sau cũng không quá đáng hậu thiên 7 tầng. Nếu như có thể ăn mặc đi qua, rơi vào đường cùng, Tiếu Thanh cũng chỉ có ở phía xa quan sát Hà Lâm Hoa tình huống, la to nói, tiểu sư đệ. Đông nhiên tầm đó, Tiếu Thanh chỉ thấy Hà Lâm Hoa quanh người khí lưu một hồi phiên cuộn, dưới thân nham thạch cũng rất giống bị tạc đạn hoành tạc một loại hướng về bốn phía bắn tung tóe. Đồng thời, Tiếu Thanh cũng cảm giác được, Hà Lâm Hoa khí thế trên người tựa hồ càng thêm cường hoành rồi. Cái này, đây là như thế nào như vậy? Tiểu sư đệ đây là... Chẳng lẽ là tại đột phá? Tiếu Thanh đối với đột phá lúc tình hình vẫn có chỗ hiểu rõ, Hà Lâm Hoa tình huống hiện tại, vừa vặn giống nhau. Tiếu trưởng lão, kiếm hiệp minh chủ yêu cầu cùng ngài thư từ qua lại. Một cái võ minh trưởng lão trong tay cầm một khối ngọc giản phù chạy tới. Vân Sơn Tông phủ cận bởi vì bị tự nhiên trận thế bao phủ, bình thường điện thoại tín hiệu căn bản chuyện không tiến đến, chỉ có đặc biệt song hướng thông tin phủ mới có thể đi vào đi liên hệ. Tiếu Thanh, đây là có chuyện gì? Đều nhanh 3 giờ rồi. Cái kia văn bản tài liệu như thế nào còn không có phát ra ngoài. Chuyển được thông tin về sau, kiếm hiệp hỏi. Tiếu Thanh cười khổ nói, sư phụ, không phải không phát, là tiểu sư đệ hán. Hà Tiểu Hữu thì thế nào? Người còn không tìm được hắn. Cái này tìm là đã tìm được. Bất quá, tiểu sư đệ hán. Hắn tựa hồ tại đột phá. Tại đột phá. Kiếm hiệp dừng lại, hắn thậm chí liền chuyện này tính là chân thật đều không có hoài nghi, cái này. Lúc này mới vài ngày công phu A. Làm sao lại đột phá? Loáng thoáng ở bên trong, Hà Lâm Hoa tựa hồ cảm giác được có người đang gọi hắn. Có người sẽ nghĩ tới ta sẽ chạy đến loại này u ám địa phương sao? Cất chó! Điều này sao có thể? Hà Lâm Hoa dùng sức vùng đã đến trong đầu loạn thất bát tao ý niệm trong đầu, trải qua gần 3 giờ ngồi xuống, rốt cục ngay tại vừa rồi, trong đan điền huyệt đản trung hoàn toàn bị rót đầy, toàn bộ trong đan điền đều là trạng thái dịch giống như thực chất linh lực. Trong đan điền lần thứ nhất tràn đầy, đây là tiên thiên đệ nhất cảnh đạt tới đỉnh phong tiêu chí. Tiên thiên cảnh giới, linh lực hóa lỏng, quả là thế a. Hà Lâm Hoa trong đầu suy nghĩ miên man, lại bắt đầu tại trong đầu suy tư về đột phá tiên thiên thứ hai cảnh công pháp tường giải. Đem trong đầu công pháp tường giải ôn tập một lần về sau, Hà Lâm Hoa nhắm mắt lại, đã bắt đầu tu luyện. Tiên thiên 13 cảnh, mới vào tiên thiên, nắm giữ tiên thiên vận khí pháp môn, là vi đệ nhất cảnh, mà sau này 12 cảnh. Tắc thì cùng nhân thể thập nhị chính kinh tương đối ứng. Võ giả pháp môn tu luyện là từng bước đả thông thập nhị chính kinh, mà tu sĩ pháp môn thì là mô phỏng tạo trong đan điền, sau đó đem trong đan điền bên trong đích linh lực tán nhập nhân thể thập nhị chính kinh, bành trướng thập nhị chính kinh, cải tạo trong đan điền. Như thế một lần, là làm một cái tuần hoàn, 12 lần về sau, thập nhị chính kinh cũng có thể toàn bộ quán thông, đạt tới cùng võ giả tu hành giống nhau hiệu quả. Hà Lâm Hoa hiện tại, chính là muốn tiến hành bước đầu tiên, bao hàm linh, thì ra là đem trong đan điền bên trong đích linh lực tán nhập nhân thể thập nhị chính kinh. Trong đan điền linh lực theo nhân mạch ra, vượt qua đáy mạch, đi đốc mạch, sau đó tại đại truy huyệt chỗ hợp thành nhập thủ thái âm phế kinh. Nhân thể thập nhị chính kinh là vi thân thể dương mạch, chủ yếu khống chế lấy nhân thể cơ bản hoạt động, thập nhị chính kinh mạch lạc cũng vô cùng rõ ràng, kinh mạch cũng rất rộng rãi. Có một số nhỏ kinh mạch không đủ rộng rãi hoặc là kinh mạch bế tắc người, liền được gọi là vốn sinh ra đã kém cỏi, bệnh trạng cũng tất cả không giống nhau. Thập nhị chính kinh tuy nhiên rộng rãi, nhưng là đối với tu sĩ cần có kinh mạch độ rộng, lại còn hơi kém hơn quá nhiều. Theo linh lực tiến vào thủ thái âm phế kinh, Hà Lâm Hoa liền cảm giác được một cổ đau đớn sâu tận xương thủy, xâm nhập linh hồn. Tương giải bên trên tại sao không có nói, lúc tu luyện hội như vậy đau nhức. Trong đan điền bên trong đích linh lực cuồng bạo dị thường, cực lớn sẽ rách lực đem thủ thái âm phế kinh kinh mạch đập vỡ vụn, sau đó lại một lần nữa chữa trị. Cực lớn đau đớn, lại để cho Hà Lâm Hoa thiếu chút nữa trực tiếp ngất đi. Hà Lâm Hoa vội vàng theo luyện hồn thần điện trong đã rút ra 6 điểm nghiệp lực, tác dụng tại thủ thái âm phế kinh lên, cảm giác đau đớn lập tức biến mất, Hà Lâm Hoa cũng thở dài một hơi, trong nội tâm thầm nghĩ, về sau lại tiến hành loại tu luyện này lúc, nhất định phải trước dùng nghiệp lực bảo vệ kinh mạch, miễn cho gặp loại khổ này đau nhức. Cẩn thận từng ly từng tí địa khống chế được trong đan điền linh lực tại thủ thái âm phế kinh vận chuyển, đợi đến lúc thủ thái âm phế kinh làm lớn ra gấp đôi, hoàn toàn thích ứng linh lực dập lực về sau, Hà Lâm Hoa lại từ luyện hồn thần điện trong đã rút ra 6 điểm nghiệp lực, hộ dừng tay Dương Minh đại tràng kinh, đồng thời, linh lực vừa nhanh nhanh chóng địa nhảy vào cái này một đầu đứng đắn bên trong. Nói như vậy, Hà Tiểu Hữu thật là tại đột phá. Kiếm hiệp cùng Tiếu Thanh xác nhận một ít chi tiết về sau, rốt cục nhận định, Hà Lâm Hoa tiểu là đang tiến hành đột phá. Võ Minh bên trong, bỏ võ tôn cùng 4 vị cùng tồn tại ma quật ngăn giết tà ma tiên thiên đệ tam cảnh võ giả bên ngoài, kiếm hiệp, vô đao khách, vần đạo trường, bất khuyết đại sư trong 4 người, cấp bậc cao nhất cũng không quá đáng là bất khuyết đại sư, tiên thiên đệ tam cảnh, vần đạo trường thân ở tiên thiên thứ 2 cảnh, mà kiếm hiệp, thiên đao khách thì là tiên thiên đệ nhất cảnh. Hà Lâm Hoa bất quá là một cái ngẽ con mới đẻ, tại trong thời gian thật ngắn tiến vào tiên thiên cũng thì thôi, hiện tại rõ ràng cũng đã trùng kích tiên thiên thứ 2 cảnh rồi. Lần này Hà Lâm Hoa nếu đột phá, kiếm hiệp, vô đao khách hai người trên mặt đều tiểu lúng túng doài. Thiếu Thanh cẩn thận hỏi, sư phụ, ngươi xem, hiện tại. Kiếm hiệp đè nén tâm tình của mình, nói ra, hiện tại, những chuyện khác ngươi đều không cần quản, tạm thời là ở chỗ này hộ pháp á Hà Tiểu Hữu lần này đột phá, chỉ sợ không có 6-7 ngày sợ mặt, đại thanh tra sự tình, chúng ta hội cái khác phái người. Vâng. Sư phụ. Thiếu Thanh lên tiếng. Kiếm hiệp sau khi cúp điện thoại, lập tức làm cho đều vô đao khách và 3 người, đem sự tình cùng 3 vị này vừa nói. Vô đao khách 3 người nghe xong về sau, cũng là thổn thức không thôi. Bần đạo trường lại dẫn đầu hỏi, chư vị, không biết chúng ta sau này, có lẽ cho Hà Tiểu Hữu an bài một cái gì vị trí? Dựa theo Hà Tiểu Hữu tốc độ phát triển, chỉ sợ qua không được bao lâu, có thể đi ma quật một lần hành động diệt trừ chất độc kia lưu rồi. Cái này kiếm hiệp, vô đao khách 2 người liếc nhau, bọn hắn vốn là còn muốn cho Hà Lâm Hoa nhận ca. Hiện tại xem ra, là triệt để không có đùa dẫn rồi. Bất khuyết đại sư chắp tay trước ngực, nói, A-di-đà Phật, hiện tại chư vị cũng có thể nhìn ra, Hà Tiểu Hữu Thiên Phú, có lẽ ngay tại trên việc tu luyện rồi. Ta xem, sau này chỉ cần lại để cho Hà Tiểu Hữu tại võ minh trong treo cái tên nhi, những thứ khác hết thảy đều tiểu theo hắn A nghĩ đến, dùng Hà Tiểu Hữu Thiên Phú, rất nhanh không cần chúng ta cây uy, mọi người cũng sẽ biết tất cả đều kính ngưỡng. Đương được như thế. Ba người khác nghĩ, cũng đều nhẹ gật đầu. Bất khuyết đại sư lại cười nói, Hà Tiểu Hữu Thiên Phú, thật sự là có chút quá kinh người. Ngày khác Hà Tiểu Hữu trưởng thành là võ tôn nhân vật tầm thường, thống lĩnh võ lâm đã không thể nghi ngờ. Dừng một chút, bất khuyết đại sư còn nói thêm, tự Lưu Bá Ôn Trảm Long đến nay, trong thiên địa một điều cuối cùng linh mạch cũng đã đoạn, cái kia về sau, bất luận là võ giả hay vẫn là tu sĩ, đều không có đạt tới kết đan cảnh giới người. Có lẽ, Hà Tiểu Hữu sẽ trở thành vi cái thứ nhất cũng nói không chừng a. Trong lúc bất chi bất giác, 6 giờ đi qua. Ầm phong động trước, Hà Lâm Hoa mừng rỡ địa xem xét lấy bản thân tình huống thân thể, hưng phấn dị thường, trong đan điền sở hữu linh lực đã liên thành một đầu tuyến, hoàn toàn quán trú tại thập nhị chính kinh trong. Thập nhị chính kinh sơ bộ quán thông, Hà Lâm Hoa đã cảm giác được, thực lực của hắn lần nữa sinh ra một lần vượt qua. Trước kia hắn đập nện lực tại 5 vạn kg tả hữu, hiện tại ít nhất có thể đạt tới 8 vạn kg. Hơn nữa, hắn cái này còn không có hoàn toàn tiến vào tiên thiên thứ hai cảnh. Tiên thiên thứ hai cảnh. Ta ngược lại muốn nhìn, tiến vào tiên thiên thứ hai cảnh về sau, người có thể cường đại đến mức nào. Hà Lâm Hoa hưng phấn mà nghĩ đến, bắt đầu theo luyện hồn thần điện trong chất lọc linh lực, hướng trong đan điền trong quan chú. Thập nhị chính kinh đã lần thứ nhất sơ bộ đả thông, kế tiếp, chính là muốn hấp thu linh lực đối với tương đối nhỏ bé trong đan điền tiến hành cải tạo rồi. Cải tạo đan điền, là tối trọng yếu nhất tiểu là linh lực. Nếu như đổi thành người khác tiến hành một bước này, chỉ cần là từ ở giữa thiên địa hấp thu linh lực tiểu quá sức, thiên phú tốt đi một chút nhi 6-7 ngày, thiên phú hơi kém khả năng được một tháng. Hà Lâm Hoa thiên phú là tốt là xấu không được biết, nhưng là cái này đối với người khác mà nói là cái cánh cửa nhi đồ vật đối với Hà Lâm Hoa mà nói lại cùng đất bằng tựa như. Bởi vì, Hà Lâm Hoa tại đây nhất không thiếu, tiểu là linh lực. Chương 105, quá cho lực. Chất lọc, hấp thu, chất lọc, hấp thu, chất lọc, hấp thu. Tiến vào tiên thiên cảnh giới về sau, đan điền khí hải phảng phất biến thành một cái lỗ đen tựa như thế nào điền đều điền bất mãn. Mỗi một lần chất lọc, hấp thu, đều hao phí nửa phút thời gian, trong lúc bất chi bất giác, Hà Lâm Hoa đã máy móc địa đã tiến hành 10 giờ lặp lại hoạt động, trong đan điền bên trong đích linh lực cũng rốt cục dần dần gần như bão hòa rồi. Hô Hà Lâm Hoa vô ý thức địa thở một hơi, hắn đã có thể cảm giác được, chỉ cần lại tiến hành một lần chất lọc, trong đan điền nên sẽ bị linh lực hoàn toàn rót đầy. Hà Lâm Hoa trước đã rút ra 10 điểm nghiệp lực giá trị bảo vệ trong đan điền, xác nhận không sai về sau, hít sâu một hơi, thần thức tiến nhập luyện hồn thần điện. Chất lọc, hấp thu. Bành. Sâu trong linh hồn, Hà Lâm Hoa tựa hồ nghe đã đến thủy bình nghiền nát thanh âm, lại nhìn trong đan điền, rõ ràng tại linh lực áp bách dưới bạo liệt ra đến, linh lực cũng bắt đầu hướng về bốn phía trung kích. Cùng lúc đó, thập nhị chính kinh bên trong đích linh lực cũng do thủ thái âm phế kinh chảy ra, hợp thành nhập đại truy huyệt, lại từ đại truy huyệt tiến vào đái mạch, do đái mạch đi vào nhân mạch, sau đó tiến vào đàn trong đan điền ở bên trong, tại tứ tán linh lực chung quanh tạo thành một đạo linh lực màng bảo hộ. Trước kia trong đan điền bên trong đích linh lực y nguyên đang không ngừng trùng kích, thập nhị chính kinh bên trong đích linh lực lại hội tụ trở lại ngăn trở, hai chủng linh lực tính chất vốn là giống nhau, tại lẫn nhau giao phong trong vậy mà bắt đầu chậm rãi dung hợp. 3 giờ sau, hai cổ linh lực hoàn toàn dung hợp hoàn tất. Tại Hà Lâm Hoa ngực, hai cổ linh lực hỗn tạp lấy trước kia trong đan điền mảnh vỡ, tạo thành một cái càng lớn một số trong đan điền, trong đó mặc dù không có chút nào linh lực, nhưng là cường hoành khí tức lại đúng là bởi vậy phát ra. Chơi ạ, cuối cùng kết thúc. Cái này một tu luyện, lại là cả ngày. Cái này là tiên thiên thứ hai cảnh sao. Quả nhiên nếu so với trước kia cường đại nhiều lắm. Hắn có thể cảm giác được, chính mình nắm đấm đả kích lực có lẽ đột phá đã đến 13 vạn kg đã ngoài. Càng làm cho người khó có thể tin chính là, thoáng một phát gia tăng lên mạnh như vậy lực lượng, rõ ràng không có chút nào không khống chế được cảm giác Hà Lâm Hoa mở to mắt, đứng dậy lắc lư, y phục trên người tựu như là hoa hồ điệp một loại từng mảnh bay ra. Cũng may 305 lúc đã đột phá một lần Hà Lâm Hoa đối với loại tình huống này đã sớm tập mãi thành thói quen, vội vàng theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bộ quần áo thay đổi. Quần áo đổi tốt về sau, Hà Lâm Hoa ngửa đầu một tiếng thét dài. Thực lực bạo tăng về sau, Hà Lâm Hoa không biết dù thế nào lại nghĩ tới Kỳ Nhị Yến Na cái kia vô chi bạo lực nữ, hắn lại hét lớn một tiếng, phát tiết lấy trong lòng cảm giác hưng phấn, quát tầm lên, "Na na ngươi cái tiểu nương bị chờ ca có thể đánh qua ngươi." Ca không có chuyện gì tiểu đẩy ra ngươi chơi, buổi sáng đẩy một lần, giữa trưa đẩy một lần, buổi tối đổ lên buổi sáng lại đẩy ngươi một lần. Cực lớn thanh âm xen lẫn linh lực tại bốn phía quanh quẩn, Hà Lâm Hoa quanh người một ít âm hồn tức thì bị cực lớn sóng âm không biết dẫn tới địa phương nào. Khúc khục. Tiểu sư đệ Tiếu Thanh sắc mặt cổ quái, hắn có thể thật sự thật không ngờ, Hà Lâm Hoa vừa mới tu luyện chấm dứt, rõ ràng sẽ phát ra như vậy một tiếng cảm khái. Ừ. C. Hà Lâm Hoa thanh âm im bặt mà dừng, hắn lần này đầu, lại càng hoảng sợ, bà mẹ ngươi chứ gấu à, có lầm hay không? Lao tử bất quá là hơi chút đánh cho ngồi, tu cái luyện, không có chú ý quanh thân tình huống mà thôi, như thế nào cái này thời gian một cái nháy mắt, đằng sau liền có hơn nhiều người như vậy. Kiếm hiệp, bần đạo trường, vô đao khách, bất khuyết đại sư, thanh mai. Càng làm cho Hà Lâm Hoa muốn che mặt nước mắt chạy chính là, hắn rõ ràng thấy được Hồ Vũ Phỉ cùng Kỳ Nhị Yến Na. Hắn vừa rồi y Kỳ Nhị Yến Na này thanh âm bao lớn, Hồ Vũ Phỉ cùng Kỳ Nhị Yến Na hai người không có nghe được mới là lạ. Thần tiên, ai có thể nói cho ca đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ca có phải hay không đắc tội vị kia thần tiên tỷ tỷ? Hồ Vũ Phỉ sắc mặt hơi có chút hồng, cổ quái nhìn Hà Lâm Hoa liếc về sau, lại đưa cho hắn một cái liếc mắt, sau đó mới quay người đối với Kỳ Nhị Yến Na nói ra, Na Na, đừng để ý đến hắn, chúng ta đi. Hồ Vũ Phỉ cùng Hà Lâm Hoa có nhất định được tâm linh cảm ứng, tại Hà Lâm Hoa trong đan điền linh lực tiến vào thủ thái âm phế kinh thời điểm, hắn chỗ thừa nhận cực lớn đau đớn cũng bị Hồ Vũ Phỉ chia sẻ một bộ phận. Lúc ấy Hồ Vũ Phỉ lo lắng Hà Lâm Hoa sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền lại để cho Kỳ Nhị Yến Na cùng Võ Minh liên hệ, hai người cũng tiểu vội vàng địa xuất hiện ở tại đây. Tốt. Kỳ Nhị Yến Na lên tiếng, sau đó nhìn Hà Lâm Hoa, lại bắt đầu nàng kinh điển lời kịch, Lao Tổ Tông nói, ngươi là ta lão công, cho nên ngươi có thể đợi ta. Nhưng là ngươi bây giờ đánh không lại ta, cho nên ngươi còn không phải ta lão công, cho nên ngươi không thể đợi ta. Chờ ngươi chừng nào thì có thể đánh thắng ta rồi, ta tiểu thừa nhận ta là lão bà ngươi, ngươi là ta lão công, ngươi có thể tùy tiện đợi ta. Nếu như ngươi đánh không lại ta, còn dám đẩy ta, Kỳ Nhị Yến Na tiêu chuẩn tư thế lập tức xếp đặt đi ra, một quyền xuống dưới, thiên giao động địa chấn, một đạo khe hở theo Kỳ Nhị Yến Na dưới chân bắt đầu, lan tràn đã đến Hà Lâm Hoa dưới chân. Loại này độ khó cao đả kích động tác, nếu như không phải đối với lực lượng lực khống chế đạt đến đỉnh phong, căn bản làm không được. Vậy ngươi dám đẩy ta thoáng một phát, ta tiểu đẩy ngươi mười hạ. Kỳ Nhị Yến Na lạnh lùng nói xong, quay thân đi theo Hồ Vũ Phỉ đi nha. Thanh Mai giật mình, thân là Vân Sơn Tông đại lý tông chủ, nàng còn là lần đầu tiên nghe được có người hỏi như vậy nàng lời nói, nàng còn thực không biết trả lời như thế nào mới tốt. Ngược lại là kiếm hiệp, bần đạo trường bọn bốn người đối với Hà Lâm Hoa loại này gián đoạn thức động kinh bệnh trạng có chút tập mãi thành thói quen rồi. Kiếm hiệp nói, chúc mừng Hà Tiểu Hữu, trong khoảng thời gian ngắn lần nữa lĩnh ngộ tiên thiên chân ý, đột phá tiên thiên thứ hai cảnh rồi. Chỉ tiếc ta đối với kiếm khí lý giải chỉ có thể đạt tới tiên thiên đệ nhất cảnh, không thể dạy bảo Hà Tiểu Hữu rồi. Cái này, ta chỉ là vận khí so sánh tốt mà thôi. Hà Lâm Hoa mắt liếc càng chạy càng xa Hồ Vũ Phỉ cùng Kỳ Nhị Yến Na. Vô Đao khách nói, Hà Tiểu Hữu quá khiêm lượng, như thế tốc độ tu luyện, há lại vận khí hai chữ có khả năng giải thích. Duy Thiên Phú ngươi. Hà Lâm Hoa trong nội tâm liếc mắt, hắn nói thật đúng là lời nói thật, đã có luyện hồn thần điện, chính là một cái ngu ngốc, chỉ cần biết tu luyện, đều có thể có cái này tốc độ tu luyện. Bất Khuyết đại sư chắp tay trước ngực nói, Hà Tiểu Hữu, chúng ta bốn người lao ra hỏa thương lượng đã qua. Hà Tiểu Hữu như thế tốc độ tu luyện, không nên bị phàm tục sự vụ làm phức tạp. Cho nên, Hà Tiểu Hữu sau này không cần xen vào nữa sự vụ khác, chỉ cần dốc lòng tu luyện là được. Thật sự, ta không cần lại đi ký tên rồi hả? Hà Lâm Hoa hỏi. Đó là đương nhiên, những chuyện kia, vẫn là Hà Tiểu Hữu chủ đạo, chúng ta giúp ngươi giải quyết việc này. À cái kia, xả đạm chúng ta quay đầu lại trò chuyện, ta trước chạy tới cùng vợ của ta nhóm chào hỏi Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, thân thể đã lăng không mà lên, hô lớn, Vũ Phỉ, Nana, chờ ta một chút. Kiếm hiệp bốn người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là bần đạo trường mở miệng nói, Hà Tiểu Hữu còn trẻ phong lưu, quả thật một đời phong lưu thiếu hiệp là đấy. Bần đạo trường vài câu nói nhảm đã lấy được ba người khác nhất trí tán thành, cả đám đều phát biểu đồng ý ý kiến. Chỉ có Bi Thúc Thanh Mai đứng ở một bên, nàng thật sự làm không rõ ràng lắm, Hà Lâm Hoa chạy đến nhà mình phía sau núi tu luyện, như thế nào còn nhắc đến sân bại phí hết. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na đã ngồi trên phi cơ trực thăng, bay đến không trung rồi. Hà Lâm Hoa tốc độ so về phi cơ trực thăng cũng không kém là bao nhiêu, một đường chạy như bay, đã đuổi theo phi cơ trực thăng. Vũ Phỉ, Nana, nhanh lên mở cho ta mở cửa. Hà Lâm Hoa cách cửa sổ, gõ. Cái kia phi công đã sớm thấy được lăng không bay lên Hà Lâm Hoa, thân là võ minh chuyên trách phi công, nhưng hắn là biết rõ, những có thể ở này không trung phi, đều là một ít cấp bậc quốc bảo nhân vật. Cái này không, Hà Lâm Hoa ở bên ngoài gõ, hắn liền chuẩn bị mở lái máy bay trực thăng môn. Đừng khai. Hồ Vũ Phỉ hét lớn một tiếng, đem phi công tay sợ tới mức run rẩy thoáng một phát. Lập tức, nàng càng làm đầu chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ, này. Vị này trên không trung phi đẹp trai. Phiền thoái ngươi có thể hay không tránh ra một chút, ngươi ngăn trở ta điện thoại tín hiệu á. Nha nha cái phi. Tiểu chính mình thể chẳng nhi, còn có thể ngăn dừng tay cơ tín hiệu. Tiểu là đến 10 cái đều không nhất định đi a. Nói sau, ở đây hay vẫn là Vân Sơn Tông khu vực, làm sao có thể có điện thoại tín hiệu. Vũ Phỉ, Nana, đừng làm rộn, nhanh lên cho ta lên. Hà Lâm Hoa nói còn chưa dứt lời, lại bị Hồ Vũ Phỉ đã cắt đứt. Vị này đẹp trai, xin nhờ, cho dù ngươi là bạn học ta biểu ca, cũng không thể như vậy tùy tùy tiện tiện địa gọi tên của ta a. Ách Hà Lâm Hoa nghĩ tới, nha đầu kia, là ở lấy chính mình một lần nữa truy nàng chuyện này mà nói công việc đâu rồi, Hồ Vũ Phỉ. Đồng Hải. Xin chào, Đào Đào biểu ca, xin hỏi có chuyện gì như sao? Hồ Vũ Phỉ đối với xưng hô thế này vẫn tương đối thỏa mãn đấy. Hà Lâm Hoa trong nội tâm trợn mắt chừng một cái, Hồ Đồng Hải, cái kia, có thể cho ta lên phi cơ trực thăng sao? Đào Đào biểu ca, ta dựa vào cái gì cho ngươi bên trên phi cơ trực thăng? Hồ Vũ Phỉ nói. Ách! Cái kia, ta lạc đường, các ngươi có thể hay không tái ta đoạn đường? Ân, cái này còn không sai biệt lắm, lên đây đi. Hồ Vũ Phỉ đối với Hà Lâm Hoa cái này thuyết pháp còn tương đối hài lòng, mở ra phi cơ trực thăng môn. Hà Lâm Hoa lên phi cơ trực thăng về sau, tiểu nhắm ngay Hồ Vũ Phỉ cùng Kỳ Nhị Yến Na chính giữa vị trí, đang muốn ngồi xuống, Hồ Vũ Phỉ lại mở miệng, Đào Đào biểu ca, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi một đại nam nhân, ngồi ở hai cái nữ hải tử chính giữa, chẳng lẽ ngươi muốn chiếm chúng ta tiện nghi sao? Hà Lâm Hoa lần nữa vô lực địa trợn mắt chừng một cái, thần tiên nột, mình ngồi ở lưỡng lao bà chính giữa, còn thành chiếm tiện nghi rồi. Nghĩ lại, ai bảo chính mình đã đáp ứng muốn một lần nữa truy cầu Hồ Vũ Phỉ đâu này? Vậy thì đổi cái địa phương ngồi đi. Hà Lâm Hoa con mắt liếc nhìn, ngồi ở phi cơ trực thăng xếp sau, sau đó bắt đầu nghĩ đến muốn như thế nào cùng Hồ Vũ Phỉ đến gần, lời này, nói làm sao lại như vậy không được tự nhiên đâu này. Chính mình cùng lão bà nói chuyện, còn phải đến gần. Hà Lâm Hoa đang nghĩ ngợi đâu rồi, Hồ Vũ Phỉ ngược lại là trước nói chuyện, Đào Đào biểu ca, ta vừa mới nhìn đến, ngươi bay trên trời nha. Ngươi quá lợi hại, lại có thể biết phi. Phốc Hà Lâm Hoa hộp máu, coi như là làm bộ, cũng không cần giả bộ như vậy a. Ca tại sao phải phi, ngươi có thể không biết. Đào Đào biểu ca, ngươi tại sao không nói chuyện đâu này. Hồ Vũ Phỉ tiếp tục nói. Hà Lâm Hoa im lặng địa bẹp đi à nha tức miệng, hôm qua ăn kê bài ăn nhiều rồi, phát hỏa, sinh loét miệng rồi. Hoa! Đào Đào biểu ca, ngươi là siêu nhân, cũng ăn cái gì sao? Ngươi ăn cái gì nhiều hơn, cũng sẽ biết phát hỏa sao? Hà Lâm Hoa lại bắt đầu mắt trắng dã, hắn nhớ tới bút sáp màu tiểu mới tại xí gặp được sống động siêu nhân một màn kia. Sống động siêu nhân cũng sẽ biết đi tiểu sao. Đào Đào biểu ca, ngươi như thế nào hội lạc đường đâu này? Trung Quốc lớn như vậy, ta như vậy phi a phi, khó tránh khỏi hội lạc đường. Úc! Vậy ngươi đi chỗ nào rồi hả? Lại có thể biết lạc đường. Vân Sơn Tông, phía sau núi. Hà Lâm Hoa nói chuyện càng ngày càng vô lực rồi. Thật là đúng dìm a. Chúng ta cũng đúng a. Chúng ta vừa rồi làm sao lại không thấy được ngươi thì sao? Cái này đối thoại quả thực quá cho lực đi à nha. Ca tại trước mặt ngươi lại thay quần áo vừa lớn gọi, ngươi rõ ràng không phát hiện ca. Nói đùa gì vậy? Hà Lâm Hoa cảm giác được mình đã có sụp đổ điểm báo, sáng suốt lựa chọn câm miệng. Hồ Vũ Phỉ nhìn xem Hà Lâm Hoa thần thái, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, hừ. Cho ngươi vừa rồi đang tại nhiều người như vậy mặt nói muốn đẩy, đưa ngược lại Nana. Hừ. Chỉ nói muốn đẩy, đưa ngược lại Nana, người ta đâu này? Chỉ hướng về Nana, đem người ta ném đến không còn một mảnh đấy. Nhớ tới đẩy ngã, Hồ Vũ Phỉ lại không khỏi nghĩ nổi lên cái kia kiểu diễm chi dạng, nàng sắc mặt trở nên hồng, phi phi. Không xấu hổ. Không xấu hổ. Nghĩ như thế nào khởi cái kia đến rồi. Chán ghét á. Chán ghét á. Chương 106, có đủ không hiểu thấu đấy. 2 giờ về sau, phi cơ trực thăng đáp xuống thành phố Tân Hà quân phân khu. Rơi xuống phi cơ trực thăng, tại một vị thành phố Tân Hà võ minh người phụ trách dưới sự dẫn dắt ra quân phân khu, Hồ Vũ Phỉ hướng Hà Lâm Hoa lung lay tay nói. Đào Đào biểu ca, ta cùng Nana về trước trường học, ngươi có việc tiểu bệ buộn đi thôi, gặp lại. Ai? Gặp lại. Hà Lâm Hoa phục hồi tinh thần lại, cảm tình chính mình còn phải tiếp tục truy cầu Hồ Vũ Phỉ đâu rồi. Hắn đi lên phía trước 2 bước, đi tại 2 người bên cạnh thân. Cái kia, Hồ Vũ Phỉ đồng hài, ta muốn đi Đại học Tân Hà nhìn xem Đào Đào, chúng ta vừa vặn tiện đường. Úc, vậy chúng ta cùng đường rồi hả? Hồ Vũ Phỉ mỉm cười, trong nội tâm khẽ hừ một tiếng, coi như ngươi phản ứng nhanh. Hà Lâm Hoa ừ 2 tiếng, sau đó thỏ tay ngăn cản một chiếc xe taxi. Trên xe taxi, Hà Lâm Hoa sử xuất 3 thốn không nát miệng lưỡi, huyên thuyên, thổi đại nghiêu, đem mình tự nhận là có ý tứ công việc toàn bộ nói ra, cùng Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na chia sẻ. Chỉ tiếc rồi, Hồ Vũ Phỉ nghe xong những câu chuyện này, tối đa cũng tựu là mỉm cười. Về phần Kỳ Nhị Yến Na, được rồi, cái kia cái gì cũng không hiểu lực ma nữ, kỳ thật thật là có thể xem nhẹ đấy. 3 người rơi xuống xe taxi. Hà Lâm Hoa giao trả tiền, sau đó lại đứng tại Hồ Vũ Phỉ bên cạnh thân. Đây là Hà Lâm Hoa lần thứ nhất đến Đại học Tân Hà, cũng có chút tò mò. Một đường đi, một đường hỏi, Hồ Vũ Phỉ cũng là mỗi câu đều trở về. Trong lúc bất chi bất giác, Hà Lâm Hoa 3 người đã đi tới nữ sinh lầu ký túc xá xuống. Hồ Vũ Phỉ lôi kéo Kỳ Nhị Yến Na đi vào môn, hướng về Hà Lâm Hoa khoát khoát tay, Đào Đào biểu ca, ta cùng Na Na trước đi lên lầu rồi, chúng ta sẽ đem Đào Đào cho ngươi gọi xuống đấy. A Hà Lâm Hoa thỏ tay vừa đến mời đến, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Đào Đào. Cái kia bướng bỉnh bao, ai muốn gặp nàng. Được rồi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cùng Đào Đào trông thấy mặt được rồi, thật sự là không biết rồi, hắn đều cùng Hồ Vũ Phỉ như vậy hơn rồi, còn muốn chơi cái gì yêu đương cảm giác, thời điểm này, giúp nhau suy nghĩ một chút tính phúc cảm giác không phải càng tốt sao. Được rồi. Có người nói, nam nhân bởi vì tính mà yêu, nữ nhân vì ái mà tính, những lời này vẫn có một đạo lý của nó đấy. Này, bạn thân đây, nhìn ngươi vừa rồi, là muốn phao Hồ Vũ Phỉ a? Một cái hèn mọn bỉ ổi thanh âm vang lên, Hà Lâm Hoa quay đầu, trưng nhìn một cái, người đâu? Phía dưới. Xem đã mặt. Hà Lâm Hoa ánh mắt nhìn hướng phía dưới, một cái thể trọng ít nhất vượt qua 150kg đại mập mạp ngồi trồn hổm trên mặt đất, nhất là hai bên bờ mông, càng là đại muốn chết. Cái này mãnh liệt liếc nhìn sang, nếu ánh mắt không tốt, còn tưởng rằng hắn là đang ngồi đây này. Ngươi là Hà Lâm Hoa có chút làm không rõ ràng lắm tình huống, hắn giống như không biết người này à. Đại mập mạp cười hắc hắc cười, ngươi không cần nhận thức ta, chỉ cần biết rõ, ca tuy nhiên sớm đã không tại giang hồ, nhưng trên giang hồ y nguyên truyền lưu lấy ca truyền thuyết. Hà Lâm Hoa phốc một tiếng, phun ra, mập mạp này, quả thực quá khôi hài, ngươi gọi ta có chuyện gì vậy? Đại mập mạp nói ra, bạn thân đây là phao Hồ Vũ Phỉ a. Cái này, xem như thế đi. Hà Lâm Hoa ngồi xổm ở đại mập mạp bên cạnh nói ra. Hiện tại tuy nhiên coi như là tại truy Hồ Vũ Phỉ, nhưng là theo tính chất đi lên giảng, tiểu đi theo hống lao bà về nhà không sai biệt lắm. Đại mập mạp nết miệng cười cười, một thân thịt mỡ cũng bắt đầu rung rung đứng dậy, mập tay vô vào Hà Lâm Hoa trên bờ vai, cái gì có tính không, khẳng định đúng vậy nha. Người không truy Hồ Vũ Phỉ, chẳng lẽ là truy nàng bên cạnh cái kia bạo lực nữ? Bạo lực nữ tuy nhiên vừa mới chuyển trường không đến 10 ngày thời gian cũng đã đứng hàng đại nhị tứ đại mỹ nữ, nhưng là ngươi nhất định phải nhớ kỹ cái kia đụng phải nàng cánh tay thoáng một phát đã bị đánh đoạn một đầu cánh tay võ thuật hiệp hội hội trưởng A. Huynh đệ, hiện tại Đại học Tân Hà truyền lưu lấy một câu, chân ái tánh mạng, rời xa bạo lực. Được. Cứ như vậy hai câu nói công phu, Hà Lâm Hoa đã theo bạn thân biến thành huynh đệ, cái này đại mập mạp thật đúng là từ trước đến nay thủ. Cái gì? Ta lão bà rõ ràng bị người sờ soạng. Kỳ Nhĩ Yến Na ra tay quá nhẹ rồi, như thế nào mới đánh gãy một đầu cánh tay đâu này? Có lẽ đem hắn năm chi toàn bộ đánh gãy. Mập mạp huynh, ngươi gọi ta, đến cùng có chuyện gì vậy? Hà Lâm Hoa hỏi. Cái gì? Ngươi rõ ràng bảo ta mập mạp. Ta rất béo sao? Ta rất béo sao? Mập mạp dị thường phẫn nộ, hai tay chống lấy đầu gối, muốn đứng lên. Bất quá, đã qua cả buổi, mập mạp còn không có đứng lên, ngược lại là đã đến một câu, thật sự là ta hiện tại đứng không dậy nổi. Ta nếu có thể đứng lên, khẳng định không nói hai lời phẩy tay háo bỏ đi. Chẳng muốn cùng loại người như ngươi người nói chuyện. Hà Lâm Hoa hộp máu, béo được đứng lên cũng không nổi rồi, còn không thừa nhận chính mình béo. Được rồi. Ngươi gọi ta đến cùng có chuyện gì vậy? Hà Lâm Hoa trực tiếp bỏ bớt đi xưng hô. Mập mạp thần sắc đã khá nhiều, cũng không biết theo hắn cái đó tầng mập trong thịt móc ra một bản sách nhỏ. Nói ra, huynh đệ, ta xem xét hình dạng của ngươi, đã biết rõ ngươi rất có tiền đồ. Ngươi nếu có thể đuổi theo Hồ Vũ Phỉ, nhất định có thể đủ cho nàng hạnh phúc. Thế nhưng mà, huynh đệ ngươi vừa rồi như vậy chẳng có đầu mối địa truy cầu là không được. Tục ngữ nói, chữa bệnh được đúng bệnh hốt thuốc, tán gái tiểu cần đối với cô nàng ra tay. Muốn tán gái nhi, nhất định phải hiểu rõ cô nàng hứng thú, yêu thích, sau đó theo những phương diện này bắt tay, bắt đầu, mới có thể nhanh chóng bắt lấy mỹ nữ tâm hồn thiếu nữ. Ta ở đây có một bản Đại học Tân Hà mỹ nữ bách khoa toàn thư. Bên trong đem bản đại học sở hữu mỹ nữ toàn bộ vơ vét tại liệt, TH, ấn cao, ba vòng, hứng thú, yêu thích đợi một chút tin tức toàn bộ đều có, thật sự là truy nữ, tán gái nhi thiết yếu sách vở. Ách Hà Lâm Hoa kinh ngạc rồi, thật không ngờ, ở chỗ này rõ ràng còn có thể gặp được một cái bán sách làm miếng quảng cáo đấy. Mập mạp nói, huynh đệ, ta dám đánh với ngươi cam đoan, chỉ cần ngươi đem trên quyển sách này Hồ Vũ Phỉ tin tức toàn bộ dưới lưng đến, sau đó từng cái chấp hành, ta cam đoan. Hồ Vũ Phỉ là tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của ngươi đấy. Hơn nữa, huynh đệ cho dù không có đuổi theo Hồ Vũ Phỉ cũng không cần lo lắng, xem, trong lúc này còn giúp huynh đệ ghi chép một đống lớn mỹ nữ, huynh đệ hoàn toàn có thể chọn một ưa thích tiếp tục lại đến. Huynh đệ, ta đều nói thành như vậy, ngươi chờ cái gì? Chỉ cần có quyển sách này, ngươi có thể tung hoành Tân Đại Hoa Hải, làm được trong muôn hoa qua, đoá đoá không buông tha. Loại này cực phẩm sách, gần kề chỉ cần 99 nguyên. Ngươi còn chờ cái gì? Ngươi động tâm rồi sao? Tâm động muốn hành động. Chỉ cần 99 nguyên, có thể. Đối với Tân Đại Mỹ Nữ rõ như lòng bàn tay. Huynh đệ, đến một bản A. Cứu vớt Tân Đại Mỹ Nữ, giữ gìn thế giới hòa bình nhiệm vụ tiểu giao cho ngươi rồi. Hà Lâm Hoa cảm thấy, mập mạp này về sau chạy đi tham gia cái gì bật thốt lên thanh tú tiết mục, khẳng định có tiền đồ. Huynh đệ, ngươi vẫn còn chờ cái gì? Chẳng lẽ đang đợi ta đem sách cho ngươi sao? Ta đây tiểu không khách khí. Mập mạp đem sách ném cho Hà Lâm Hoa, sau đó một đôi mập tay không biết xử cái gì thủ pháp theo Hà Lâm Hoa trong quần áo nhảy ra khỏi mấy tấm vẽ tử, sau đó bỗng nhiên đứng lên, lắc lắc phì phì thân thể, chạy. Thằng này không phải mới vừa như thế nào đứng lên cũng không nổi sao. Hiện tại làm sao lại cho đứng lên rồi hả? Tuy nhiên bị mập mạp này không hiểu thấu địa cưỡng ép trào hàng một quyển sách, Hà Lâm Hoa lại cũng không có nhiều sinh khí, mập mạp này nói chuyện rất có ý tứ, coi như là vui lên không phải nha. Này! Hoa tử ca, ngươi thực ở chỗ này đâu này? Ta còn tưởng rằng phỉ phỉ nàng gạt ta đâu này? Là Đào Nhiên thanh âm. Hà Lâm Hoa đứng dậy, cười ha hả theo sát Đào Nhiên chào hỏi. Hôm nay tới thành phố Tân Hà có chút việc nhì, lại vừa vặn gặp Vũ Phỉ, cứ tới đây nhìn xem. Đào Nhiên khanh khách cười cười, đến xem ta là giả, đến tìm Phỉ Phỉ mới là thật ta. Sau khi nói xong, vừa ngắm ngắm bốn phía, thấp giọng nói ra, cái kia Kỳ Nhị Yến Na thật đáng ghét, mỗi ngày quấn quýt lấy Phỉ Phỉ, vừa rồi khẳng định lại là nàng đem Phỉ Phỉ lôi đi đi à nha. Tiểu Tổ Tông, ngươi lần này có thể đã đoán sai. Kỳ Nhị Yến Na cái kia nha đầu ngốc ca còn nhiều mà biện pháp đối phó. Tiểu là hồ Vũ Phỉ cái này tiểu hồ ly rất khó khăn giải quyết ta. Hà Lâm Hoa trong nội tâm nói thầm lấy, ngoài miệng lại nói, cái kia, Đào Đào, hiện tại cũng 5 giờ chiều nhiều hơn, ngươi đem Vũ Phỉ, Nana các nàng gọi xuống, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm à. Úc, không có vấn đề. Đào Nhiên lên tiếng, sau đó lại xem thường nói, lão ca, ngươi có thể thật là đồ ăn đấy. Ngươi còn biết nhanh năm chọn à. Vừa rồi gặp được Phỉ Phỉ thời điểm, như thế nào không trực tiếp ước người đâu. Ngươi có biết hay không? Ngươi như vậy ước nàng, nàng hội mất hứng đó a. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy lấy, Đào Nhiên hay vẫn là cho Hồ Vũ Phỉ gọi điện thoại. Hai người dưới lầu chờ trong chốc lát, Hồ Vũ Phỉ cùng Kỳ Nhị Yến Na tiểu đi ra. Đã có Đào Nhiên căn này tuyến, Hà Lâm Hoa cùng Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na quan hệ trong đó cũng ít một tia xấu hổ. Bốn người, a không, là ba người cười cười nói nói địa đã đến trường học bên ngoài một nhà kẹ nủ kỳ phơ y et chữa kèn. Bốn người tiến vào kẹ nủ kỳ phơ y et chữa kèn. Tìm một cái gần cửa sổ bốn người tòa. Hồ Vũ Phỉ cùng Kỳ Nhị Yến Na đã ngồi một loạt, Hà Lâm Hoa cùng Đào Nhiên đã ngồi một loạt. Ngồi xuống về sau, bốn người tùy tiện điểm một chút đồ vật, chờ thứ đồ vật thời điểm, Hà Lâm Hoa đột nhiên cảm giác được, chính mình sắp tới đối với Kỳ Nhị Yến Na giống như đều rất lanh đạm đấy, hắn không có lời nói tìm lại nói, Kỳ Nhị Yến Na, gần đây qua như thế nào đây? Kỳ Nhị Yến Na mặt không biểu tình nói, rất tốt. Nhìn xem Kỳ Nhị Yến Na cái này biểu lộ, Hà Lâm Hoa không khỏi nhớ tới chính mình lúc trước có thể đánh qua Kỳ Nhị Yến Na, lúc Kỳ Nhị Yến Na tương đối y như là chim non nép vào người bộ dáng, khi đó Kỳ Nhị Yến Na hẳn là sao đáng yêu a, lúc trước chính mình làm sao lại mắt bị mù rồi hả? Cơ hội tốt như vậy, rõ ràng sưng sờ đem thả đi qua. Không được, ta nhất định phải nhanh lên tu luyện, chờ có thể đánh thắng cái này tiểu nương bị thời điểm, ca muốn sờ nàng ngực tiểu sờ nàng ngực, muốn đánh nhau nàng bờ mông tiểu đánh nàng bờ mông, muốn đẩy nàng tiểu đẩy nàng, bất kể thế nào cầu đều vô dụng. Làm sao vậy? Kỳ Nhị Yến Na khó được nhiều hồi hỏi một câu, đây đã là nàng đối với Hà Lâm Hoa vài phần kính trọng rồi. Không có gì, biết rõ ngươi qua vô cùng tốt, ta cũng tiểu an tâm. Hà Lâm Hoa thuận miệng nói mỏ, sau đó lại hỏi, gần đây có nhớ hay không ta? Suy nghĩ, ngươi nếu không rời qua đến theo chúng ta cùng một chỗ ở A, trong túc xá còn nhiều giường ngủ. Kỳ Nhị Yến Na trước nay chưa có dứt khoát, thậm chí còn nói ra cái đề nghị. Tốt, tốt. Hà Lâm Hoa không hề nghĩ ngợi. Lập tức thật hưng phấn rồi. Chơi ạ. Rời đi qua cùng một chỗ ở, đây là cỡ nào tốt đề nghị a? Thượng đế, Phật Như Lai, Ngọc Hoàng Đại Đế, các ngươi quả thực quá cho lực rồi, Kỳ Nhị Yến Na các nàng ở thế nhưng mà nữ sinh ký túc xa a. Đến lúc đó, mở cửa, đóng cửa lại. Ân, thuận tiện sẽ đem Đào Đào cho đuổi đi ra, tựu là tề nhân chi phúc, đây là cỡ nào tính phúc cuộc sống tốt đẹp. Kỳ Nhị Yến Na, đừng nói mỏ lời nói, nhiều người như vậy đây này. Hồ Vũ Phỉ nhẹ vỗ một cái Kỳ Nhị Yến Na, sau đó ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt. Đối với Hà Lâm Hoa cùng Kỳ Nhị Yến Na mấy lần chung sống một phòng, thậm chí còn nằm cùng một chỗ chuyện này, sớm đã bị Hồ Vũ Phỉ theo Kỳ Nhị Yến Na trong miệng bộ đồ đi ra, còn có cái gì thoát y môn, ghế đầu sự kiện cái gì, là Hồ Vũ Phỉ không có ý tứ lấy ra buồn nôn Hà Lâm Hoa mà thôi. Kỳ Nhị Yến Na nói ra, có quan hệ gì sao? Lại không phải là không có cùng một chỗ ngủ qua. Khúc khúc lần này đổi Đào Nhiên khó nhi rồi. Nàng sắc mặt cổ quái địa tại Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, Hà Lâm Hoa tầm đó đổi tới đổi lui. Hồ Vũ Phỉ cùng Hà Lâm Hoa là nam nữ bằng hữu quan hệ, Kỳ Nhị Yến Na là một cái ưa thích Hồ Vũ Phỉ kéo kéo, mà nàng rõ ràng còn cùng Hà Lâm Hoa ngủ qua. Trời ạ, Ba người này tầm đó đến cùng là quan hệ như thế nào? Ân, cái kia, chúng ta trước ăn cái gì? Trước ăn cái gì? Hà Lâm Hoa chính cảm thấy xấu hổ địa thời điểm, một cái thân hình cao lớn phục vụ viên nâng chén đĩa đã đi tới, theo cái kia phục vụ viên càng chạy càng gần, Hà Lâm Hoa sắc mặt cũng càng ngày càng cổ quái, cái này phục vụ viên, như thế nào lớn lên giống như vậy? 3. Phục vụ viên mang thứ đó đặt ở trên mặt bàn, sau đó hướng về Hà Lâm Hoa một túi chào, báo cáo thủ trưởng, 0503 hướng ngài báo cáo, có ra lệnh gì thỉnh chỉ thị? Nha nha cái phi a, cái này đều cái gì cùng cái gì à? Cái này bạn thân lại từ cái nào cơ giác trong góc nhảy đáp đi ra hay sao? Còn đánh số 0503, không biết còn tưởng rằng ngươi nha là tờ mì nạ tỏ chung kết giả đây này. Chương 107, tranh giành tình nhân. Hoa tử ca, cái này. Chuyện này là sao nữa? Đào nhiên đầu ngón tay chỉ vào 0503, có chút không hiểu thấu. Ngươi hỏi ta. Ta đi hỏi ai đây? Hà Lâm Hoa cũng buồn chồn rồi, thằng này hẳn là bị hắn cho ở lại Vân Sơn Tông rồi, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hà Lâm Hoa ghé vào Đào Nhiên trên lỗ thai nói ra, hắn à, hắn là một người bằng hữu của ta, làm hành vi nghệ thuật, bởi vì quá mê luyến đến rồi, cho nên khiến cho có chút tố chất thần kinh. Cái này không? Cách ăn mặc thành như vậy xuất hiện ở trước mặt ta, đoán chừng suy nghĩ muốn làm ta sợ nhảy dựng đây này. Úc, nguyên lai là như vậy, hành vi nghệ thuật ta. Đào Nhiên hiểu rõ, làm hành vi nghệ thuật người, xác thực đều có điểm tố chất thần kinh. Giải quyết Đào Nhiên, Hà Lâm Hoa lại hướng phía 0503 khoát khoát tay. Ca. Ta bảo ngươi ca, ngươi theo chỗ nào làm được hồi đến nơi đâu a, biết không? 0503 lại đi một cái lễ, nói, vâng, thủ trưởng. Kiên quyết hoàn thành mệnh lệnh. Nói xong, một dãy chạy chậm mà thẳng bước đi. 0503 đi rồi, Hà Lâm Hoa lại xấu hổ địa đối với Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na cười cười, cái kia, ta cái này người bằng hữu có chút tố chất thần kinh, mọi người không cần để ý đến hắn, đến, ăn cái gì? Đang khi nói chuyện, Hà Lâm Hoa càng làm mọi người điểm đồ vật phân công đã đến mọi người trước bàn. Hoa tử ca, hoa tử ca. Đào Nhiên lại nhẹ nhàng mà đẩy Hà Lâm Hoa, ta còn có một việc không hiểu nổi. Vừa rồi cái kia kéo kéo nói nàng với ngươi ngủ qua. Cái này có phải thật vậy hay không? Nàng không là đồng tính luyến sao? Còn có, các ngươi tầm đó đến cùng là quan hệ như thế nào? Ta như thế nào càng ngày càng mơ hồ. Đào Nhiên trong miệng cái kia kéo kéo, dĩ nhiên là Kỳ Nhị Yến Na rồi. A Hà Lâm Hoa một vũ bản, bất cứ giá nào rồi, ăn ngay nói thật đạo, Đào Đào, ta cho ngươi biết, kỳ thật ta, Kỳ Nhị Yến Na là ca ca ngươi của ta tiểu lão bà. Tiểu lão bà. Đào Nhiên phốc nở nụ cười một tiếng, rồi ra con cua tay tại Hà Lâm Hoa trên người véo đến véo đi, tiểu ngươi bộ dáng này, có thể gặp được bên trên vũ phỉ như vậy một nữ hài tử đã là lao thiên ra mắt bị mù rồi, còn nói cái kia kéo kéo là của ngươi tiểu lão bà. Ngươi hù ai đó? Ui ui ui. Ngươi đây là ý gì? Thân vi một nhân loại, ta cũng không thể tùy tiện nói lời nói, coi chừng ta cáo ngươi phỉ báng. Ta không phải Hà Lâm Hoa tiểu lão bà. Kỳ Nhị Yến Na mở miệng nói. Ân. Tình huống như thế nào? Kỳ Nhị Yến Na rõ ràng chủ động mở miệng bang ta nói chuyện. Giờ khắc này, Kỳ Nhị Yến Na tại Hà Lâm Hoa trong mắt hết sức xinh đẹp, ai nói Kỳ Nhị Yến Na cái gì cũng không hiểu rồi hả? Nàng đều học xong chủ động thay lão công che lớp rồi, hay vẫn là để cho nhất người sụp đổ cái kia một loại? Đáng tiếc. Kỳ Nhị Yến Na cũng không có nói xong, nàng tiếp tục nói. Ta là Bình Thê, cùng Vũ Phỉ tỷ tỷ chính thất địa vị đồng dạng. Bất quá Vũ Phỉ tỷ tỷ so với ta sớm một bước, cho nên nàng tập thể tiểu. Hà Lâm Hoa nước mắt chạy, hắn đã hiểu lầm, hắn thật sự đã hiểu lầm. Hắn sớm nên nghĩ đến, Kỳ Nhị Yến Na cái này vô trí nữ, làm sao có thể sẽ thay hắn che lấp rồi hả? Cái này không, cái này mới mở miệng, sẽ đem nhất tình huống chân thật cho để lộ ra đã đến. Đào Nhiên thật sự làm không rõ ràng lắm tình huống, lại dắt Hà Lâm Hoa quần áo hỏi, Hoa tử ca, cái này Bình Thê đến cùng là có ý gì? Hà Lâm Hoa chưa kịp mở miệng, Kỳ Nhị Yến Na rồi lại nói liên miên cằn nhằn địa mở miệng, hơn nữa mới mở miệng tiểu là kinh điển lời kịch, Lao Tổ Tông nói. Cút, cút. Hà Lâm Hoa thỏ tay tại Kỳ Nhị Yến Na trước mắt làm dừng động tác, na na, câu này lời kịch độc giả biết rõ hơn rồi, ngươi cũng không cần nói. Còn có, ngươi cái kia tờ SS cũng không cần xếp đặt. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại nhìn về phía Đào Nhiên, Đào Đào, ngươi cũng không cần hiểu rõ đấy. Có đôi khi, có một số việc hiểu rõ càng phiền toái. Úc Đào Nhiên cũng phát giác hào khí thật sự là có chút không đúng lắm, trung thực địa ngậm miệng lại. Bốn người chậm gì gì địa đã ăn xong thứ đồ vật, Đào Nhiên lại đề nghị đi xem phim, nói là buổi tối có tên đạo diễn danh thiếp, Hà Lâm Hoa tự nhiên là giơ hai tay tán thành rồi. Một đường đi bộ đến Đại học Tân Hà phụ cận rạp chiếu phim, Đào Nhiên nói muốn đi toilet, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na cũng liền cùng đi rồi, lưu lại Hà Lâm Hoa một người cầm ba nữ tử tùy thân vật. Nhàm chán địa ngồi ở chờ trên chỗ ngồi, ngửa đầu nhìn về phía trên tường màn hình điện tử màn, duy mỹ tình cảm kịch Cúc Hoa Đua Nở đêm nay tiết mục phát sóng trên truyền hình. Cúc Hoa Đua Nở. Hà Lâm Hoa thiếu chút nữa cười phun ra, danh tự thế nào như vậy có thâm ý, chẳng lẽ là tại Nam Đồng tính bên trên đập hay sao?